Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 279 tới chương 311. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam sau trận chiến một chọi hai cuối cùng cũng là người chiến thắng. Mặc quần áo xong, Hỏa Vũ nằm trên lưng Đường Tam, mặt mày đỏ bừng, nũng nịu nói, ta mệt rồi, chàng cõng ta ra ngoài đi. Mà nữ thần mặt trời cũng đã được Đường Tam xác nhận, nói là võ hồn nhưng lại giống như một phân thân năng lượng thực thể hóa của Hỏa Vũ, cũng đã chạm đến lĩnh vực hóa hư thành thực. Chỉ có thể nói, không hổ là tinh liên, loài thực vật ký sinh trong huyết mạch của tinh cầu, lúc nào cũng mạnh mẽ ngoài dự đoán. Đối mặt với sự nũng nịu, nếu chưa xảy ra quan hệ, Đường Tam ngược lại có thể đường đường chính chính từ chối, nhưng đã có vợ chồng chi thực, vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Cổng Hỏa Vũ rời khỏi miệng núi lửa, Đường Tam nhìn cửa hang trên vách núi, rồi lại nhìn dung nham đang không ngừng hạ xuống, nói, xem ra, sau này nơi này sẽ không xảy ra các vụ phun trào núi lửa quy mô lớn nữa, kỳ đại phun trào 300 năm một lần của thành dung nham phải biến mất rồi. Như vậy, có lẽ sẽ khiến thành dung nham mất đi một lễ hội lớn 300 năm một lần, nhưng đối với thành dung nham mà nói, không cần phải lo lắng một ngày nào đó khu vực núi lửa dung nham đột nhiên tiến hành một trận siêu đại phun trào, khiến cả tòa thành bị dung nham bao phủ. Tương lai, con người ở đây có thể an tâm phát triển. Mà này, sau khi tinh liên không còn, núi lửa ở vùng dung nham này có dần dần biến mất không? Hỏa Vũ đột nhiên hỏi. Hồn thú ở đây chẳng lẽ sẽ tuyệt chủng à? Không phải Hỏa Vũ quan tâm đến sinh mệnh của hồn thú, mà là nếu không có núi lửa dung nham, phần lớn hồn thú ở đây có thể sẽ tuyệt chủng, sau này sẽ mất đi một nơi săn hồn của các hồn sư. Tuy sự phát triển của loài người chính là cướp đoạt không gian sinh tồn của hồn thú, nhưng hồn thú cũng là tài nguyên quan trọng mà. Sẽ không? Đường Tam quả quyết. Núi lửa ở đây liên miên thành dải, muốn dập tắt hết, e rằng cũng phải mất mấy chục vạn năm. Huống chi các mảng kiến tạo của tinh cầu vốn đang vận động, núi lửa ở đây cũng coi như là một miệng thoát nhiệt. Hai người vừa trò chuyện, đã xuống khỏi núi lửa, hướng về phía ngoại vi của vùng dung nham. Dọc đường, họ gặp không ít hồn thú đang tìm kiếm và luyện hóa khoáng thạch, nhưng so với trước đó đã ít đi một phần. Dù vậy, những người đang chờ ở ngoài cùng vẫn không dám đến gần, đợi những hồn thú này tự động tản đi. Mà Đường Tam và Hỏa Vũ lại là những người tài cao gan lớn, trực tiếp xông vào giữa đám hồn thú, bắt đầu lựa chọn các loại khoáng thạch và kim loại quý hiếm. Những hồn thú đó mặc dù giả tính 10 phần, nhưng lúc này đều đang tìm kiếm khoáng thạch để tăng trưởng tu vi, ngay cả chuỗi thức ăn trên dưới cũng không can thiệp vào nhau, huống chi là con người. Chỉ cần Đường Tam và Hỏa Vũ không chủ động tấn công, các hồn thú cũng sẽ không tấn công vào lúc này. Dù sao khoáng thạch cũng giấu trong dung nham nửa cứng nửa mềm, nếu xong việc, khoáng thạch chúng cần sẽ chìm vào bên trong dung nham, sẽ khó đào ra hơn. Bữa tiệc khoáng thạch núi lửa này kéo dài 3 ngày 3 đêm, các hồn thú cũng bắt đầu tản đi. Những người chờ ở bên ngoài mới mò mẫm đi lên, cầm quốc chim, xẻng và các công cụ khác, bắt đầu tìm kiếm khoáng thạch và thu thập chất thải chứa kim loại chất lượng cao mà hồn thú để lại sau khi ăn khoáng thạch. Tục gọi là phân kim. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà hồn thú ở đây không làm hại con người vào thời điểm này. Dù sao chất thải cũng nhiều, bản thân hồn thú cũng không chịu nổi. Lúc này có người đến thu thập chất thải, chẳng phải đã giúp chúng đỡ phiền phức phải chờ chất thải bị dung nham tự nhiên bao phủ, để chúng có nhiều thời gian hơn đi tìm khoáng thạch sao? Hỏa Vũ nhìn một khối phân kim màu bạc ấm áp, thở dài, hồn thú thật đúng là thần kỳ, lại có thể tinh luyện kim loại. Khối bạc này đã gần đạt đến cấp bậc bách đoán rồi. Tạo hóa thật quỷ phủ thần công, đúng là khiến người ta kinh ngạc thán phục, nhưng chỉ có trí tuệ của con người mới có thể xảo đoạt thiên công. Đường Tam biết, đối với phần lớn thợ rèn mà nói, phân kim do hồn thú ở đây thải ra sau khi ăn khoáng thạch, có độ tinh khiết vượt xa hiệu quả mà họ đạt được sau hàng trăm ngàn lần rèn luyện kim loại. Nhưng chỉ có con người mới có thể rèn đúc kim loại thành vũ khí, áo giáp, công cụ, v.v. Bất quá, không thể không thừa nhận, hồn thú biến đổi trong môi trường này có khả năng tiêu hóa khoáng thạch cực mạnh, chính là những máy tinh luyện kim loại tự nhiên. Chỉ tiếc là, con người hiện tại không thể chủ động lợi dụng điểm này, chỉ có thể bị động thu được lợi ích từ những hồn thú này. Tốn 7 ngày, Đường Tam và Hỏa Vũ đã thu thập được không ít kim loại quý hiếm, rồi định rời đi. Người mà Đường Tam đã hỏi thăm tin tức trước đó tìm đến họ, hỏi, hai vị có muốn tham gia lễ hội của thành dung nham không? Lần này chúng ta thu hoạch được nhiều khoáng thạch kim loại, thành chủ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc linh đình. Cũng tốt, vậy phiền anh nói một chút, bữa tiệc có những tiết mục gì? Đường Tam có chút hứng thú, không phải là để tham gia náo nhiệt, mà là để tìm hiểu phong thổ địa phương, đồng thời thu thập tư liệu về võ hồn của phần lớn người trong thành, suy đoán sự diễn biến võ hồn của người thành dung nham, từ đó bổ sung cho lý luận đã có, và cung cấp luận cứ cho việc phát biểu lý luận mới trong tương lai nửa tháng sau. Đường Tam và Hỏa Vũ đến thị trấn bên ngoài tinh đấu Đại Sâm Lâm, gặp được Tiểu Vũ trong khách sạn đã hẹn. Ta biết ngay mà, hai người các ngươi nhất định đã cái kia rồi. Tiểu Vũ cười đầy ẩn ý, nói với Hỏa Vũ. đã được như ý nguyện rồi, có phải nên cảm ơn chúng ta cho đàng hoàng không, tứ muội? Xét về tuổi tác bề ngoài, Hỏa Vũ là người lớn nhất ở đây. Nhưng thứ tự có trước có sau, hơn nữa, nếu xét về tuổi thật, Tiểu Vũ chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tuổi tác tự nhiên là lớn nhất. Hừ, có liên quan gì đến các ngươi? Hỏa Vũ tỏ vẻ, bảo nàng gọi Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh là tỷ tỷ, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng đối với xưng hô tứ muội này, Hỏa Vũ lại không hề phản bác. Ai bảo nàng đến sau chứ? Đừng nói chuyện này nữa. Đường Tam có chút lúng túng nói sang chuyện khác, hỏi về tình hình hồn hoàng thứ 6 của Tiểu Vũ. Hồn hoàng thứ 6 của em ngưng tụ được bao nhiêu năm, hồn kỹ là gì? Tiểu Vũ một tay chống nạnh, võ hồn tự nhiên phụ thể, trên đầu mọc ra một đôi tai thỏ, hai cổ tay mọc ra hai túm lông màu vàng ống như lửa cháy, đôi chân trắng như tuyết mọc ra lông thỏ, lộ ra những đường vân hình vảy rồng. Sau đó, 6 hồn hoàng lần lượt hiện ra quanh thân, khẽ rung động. Hồn hoàng thứ 6 chính là hồn hoàng 10 vạn năm màu huyết sắc. Quả nhiên, ngươi cũng là cấp bậc 10 vạn năm. Hỏa Vũ cũng võ hồn phụ thể, thả ra hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ của nàng tỏa ra khí thế ngang hàng với Tiểu Vũ. Sao võ hồn của ngươi lại phụ thể được vậy? Tiểu Vũ có chút tò mò, rõ ràng võ hồn của Hỏa Vũ trước đây là loại ly thể. Hơn nữa trên người còn có thêm những đường vân hình mặt trời vàng, bên hông có chiếc váy ngắn thủy tinh màu vàng giống như hoa sen. Võ hồn lại tiến hóa sao? Mà Hỏa Vũ làm sao hấp thu được hồn hoàng 10 vạn năm? Hơn nữa, hồn hoàng 10 vạn năm này lại đến từ con hồn thú nào? Cũng có thể tách ra. Hỏa Vũ nhếch miệng cười, nữ thần mặt trời liền thoát ly khỏi người Hỏa Vũ, chủ động ôm lấy sau lưng Đường Tam, cầm đặt lên vai phải hắn, đôi tròng mắt màu vàng ống còn nháy mắt với Tiểu Vũ, mang theo vẻ đăm chiêu. Lần này Tiểu Vũ sao có thể không hiểu? Nữ thần mặt trời của Hỏa Vũ đã tiến hóa lần nữa, hơn nữa ý thức của Hỏa Vũ rất có khả năng đã tiến vào bên trong võ hồn này, giống như có thêm một cơ thể khác. Lợi hại thật nha. Tiểu Vũ hỏi. Hồn kỹ là gì? Thái Dương Hỏa Liên, một hồn kỹ nổ trên diện rộng, nhưng không có chỗ thích hợp để thử nghiệm. Hỏa Vũ thu hồi nữ thần mặt trời, giơ hai ngón tay lên. Hồn kỹ thứ hai là Thái Dương Phong Ấn, có thể phong ấn mọi thứ. Trên đường trở về, Đường Tam còn tìm một con hồn thú chết tự nhiên để thử nghiệm, thậm chí cả hồn hoàng cũng có thể phong ấn. Sau khi giải trừ phong ấn, hồn hoàng đó có thể được bất kỳ hồn sư nào đạt đến cấp bậc cần hồn hoàng dẫn dắt, tránh được yêu cầu hồn sư phải tự mình dắt hồn thú mới có thể hấp thu hồn hoàng. Thật là thần kỳ. Tiểu Vũ nháy mắt. Sau này ngươi có thể bán hồn hoàng kiếm tiền. Đến lượt ngươi rồi đó. Hỏa Vũ liếc một cái, sau đó như nhớ ra điều gì, nói, Đường Tam đã nói thân phận của ngươi cho ta biết rồi, sợ ngươi trong lòng có cảm xúc khác lạ, ta chủ động nói một chút, hồn hoàng 10 vạn năm của ta đến từ một gốc tinh liên hấp thu năng lượng dung nham dưới lòng đất mà lớn lên, không có linh trí. Vì thuộc tính cực kỳ tương hợp với võ hồn của ta, nên nó đã theo bản năng dung hợp với nữ thần mặt trời, và hồn hoàng thứ 6 của ta cũng là như vậy mà có. Hơn nữa, gốc tinh liên đó ẩn chứa tu vi gần 100 vạn năm, sau này ba hồn hoàng thứ 7, 8, 9 của ta có thể tự chủ ngưng kết dưới sự giúp đỡ của nữ thần mặt trời. Tiểu Vũ thở phào một hơi, rồi lập tức cười nói, thật là, không cần phải giải thích đâu nhưng mà thật ngưỡng mộ ngươi, ba hồn hoàng sau này không cần săn giết hồn thú. Ta sẽ nói cho ngươi phương pháp ngưng kết hồn hoàng còn ta thì khó khăn rồi, hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 phải tự mình nghĩ cách. Không cần lo lắng, sau này nhất định sẽ có cách. Đường Tam an ủi. Vâng, em tin Tam ca. Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nói về đệ lục hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất của em tên là thần kinh hấp thu. Giống như Tam ca nói, Linh Không Thỏ đã cường hóa toàn bộ hệ thần kinh của em, không chỉ khiến em kiểm soát khí huyết, hồn lực đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, mà ngay cả tinh thần lực cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ em đã có thể đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Thậm chí, bây giờ em đã có thể đối đầu với những hồn thú 10 vạn năm yếu hơn một chút trong tinh đấu đại xâm lâm. Nếu sử dụng dung hoàng, đã có thể chống lại các hung thú khác ngoài đế thiên. Mà kỹ năng thần kinh hấp thu này tuy không trực tiếp mang lại cho em năng lực tấn công, nhưng nó có thể làm cho các mô thần kinh toàn thân của em trở nên linh hoạt, đồng thời cảm nhận được quy luật vận động của từng tấc cơ thể. Kỹ năng này nghe có vẻ vô dụng, nhưng chỉ có Đường Tam, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ mới biết rõ, đây là một kỹ năng mạnh mẽ đến mức nào đối với Tiểu Vũ. Có nó, Tiểu Vũ có thể hoàn mỹ kiểm soát toàn thân, sử dụng xương cốt, cơ bắp để phát huy từng phân sức mạnh một cách dễ dàng hơn, dùng lực nhỏ nhất để phát huy hiệu quả mạnh nhất. Ngoài ra, sự rung động của ngũ tạng lục phủ cũng có thể được Tiểu Vũ cảm nhận, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho nàng tu luyện phần thần tàng trong Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, và cũng cung cấp sự trợ giúp cho nàng nghiên cứu y dược học, cấu trúc vi mô của cơ thể người. Để ta thử xem. Để ta thử xem nào. Đường Tam vừa dứt lời liền lập tức ra tay, chộp về phía tay phải của Tiểu Vũ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức hồn đế cũng khó lòng nhìn rõ. Nhưng ngoài dự đoán, cánh tay phải của Tiểu Vũ lại theo bản năng mở ra ngoài khoảng 20 độ, vừa vặn tránh được cú chộp này của Đường Tam. Ồ, Đường Tam nhận thấy ánh mắt của Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, rõ ràng ngay cả nàng cũng không phản ứng kịp. Thế là, hắn lại chộp về phía cổ tay nàng, nhưng phát hiện cánh tay ấy dường như có ý thức riêng, theo bản năng né tránh cú tóm của Đường Tam. Sau 3 lần thử, Đường Tam liền thu tay về. Xem ra, Hồn Hoàng thứ 6 đã cường hóa phương diện thần kinh của ngươi, và bắt đầu kết hợp với Hồn Hoàng thứ 2, khiến cơ thể ngươi có thể tự động né tránh đòn tấn công của người khác. Hắn trầm ngâm nói tiếp, nếu có thể khống chế được nó, không chừng ngươi có thể nắm giữ một môn thể thuật cực kỳ cường đại, bản năng vô cực. Đối với bộ truyện Long Châu, Đường Tam ở kiếp trước cũng từng xem qua, bản năng vô cực chính là thần kỹ mà nhân vật chính Ca Cát đã nắm giữ sau trạng thái siêu Saiyan. Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi đạt tới sức mạnh cỡ siêu la mới có thể chạm đến cánh cửa của kỹ năng đó. Nhưng trên thực tế, nguyên lý của môn võ này nói ra lại rất đơn giản, dựa vào phản xạ có điều kiện của từng bộ phận cơ thể để hành động, không cần não bộ suy xét, từ đó tăng tốc độ di chuyển và khả năng phản ứng lên mức tối đa. Nói cách khác, cơ thể không cần trải qua quá trình truyền tin từ suy nghĩ, mà có thể tự động phán đoán nguy hiểm để né tránh, đồng thời phát động tấn công. Bởi vậy, kỹ năng này thực ra không cần thực lực đạt đến cấp độ hủy diệt vũ trụ mới có thể sử dụng, chỉ cần năng lực phản ứng của bản thân siêu cường, hình thành trạng thái gần giống như bản năng là có thể đạt chuẩn, chạm đến ngưỡng cửa. Tức là, phát huy tối đa sức mạnh vốn có của bản thân. Về phần biến thân tóc trắng trong truyện, khả năng cao đó chỉ là trường hợp đặc biệt của người Saiya, còn những người khác khi nắm giữ bản năng vô cực sẽ không có hiệu ứng rực rỡ và khoa trương như vậy. Những kỹ năng thực sự mạnh mẽ, ngưỡng cửa nhập môn thường khá thấp, nguyên lý nói ra cũng vô cùng đơn giản, nhưng muốn thực sự đạt đến hiệu quả tương ứng của thần kỹ đó thì lại cần thiên truy bách luyện, cùng với một chút thiên phú và linh cảm. Về việc Tiểu Vũ trong tương lai có thể nắm giữ bản năng vô cực hay không, Đường Tam cảm thấy khả năng này vẫn là có, dù sao việc hồn hoàng cường hóa và nâng cấp cho võ hồn và nhục thân đã khiến hệ thần kinh của nàng vượt xa người thường. Ít nhất về mặt phản xạ có điều kiện, Tiểu Vũ đã vượt qua hắn. Tiểu Vũ không ngờ Hồn Hoàng thứ 6 lại mang đến cho mình một kỹ năng có thể giúp nàng đạt tới cảnh giới đỉnh cao của thể thuật, nàng kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy sao? Có phải chỉ cần học được bản năng vô cực, ta có thể ở cấp bậc hồn đế đối kháng với siêu cấp đấu la trên cấp 95 không? Đối kháng? Đường Tam khẽ cười, như thể có chút xem thường, rồi nói, hiện tại, tỷ lệ lợi dụng hồn lực của các hồn sư thực ra rất thấp, cho dù dựa vào hồn kỹ trong Hồn Hoàng cũng vẫn như vậy. Nếu ngươi có thể nắm giữ cảnh giới bản năng vô cực, ta thận trọng đoán rằng, chỉ cần sức mạnh của một hồn sĩ cấp 10 cũng đủ sức nghiền ép một cường giả trăm cấp. Tiểu Vũ hít một hơi khí lạnh, rồi lập tức cười ha hả, cứ như thể mình đã học được bản năng vô cực, có thể quyền đấm đế thiên, chân đạp ngân long, khiến cả tinh đấu đại xâm lâm phải phủ phục dưới chân nàng. Đừng vội mừng, đó mới chỉ là một khái niệm, chính ta cũng chưa biết cụ thể phải luyện tập thế nào đâu. Đường Tam cắt ngang ảo tưởng của Tiểu Vũ, kéo nàng về thực tại, cho dù tương lai có nghiên cứu ra chút manh mối, ngươi muốn học được nó, e rằng cũng phải đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Ta là thiên tài mà, chẳng phải chỉ là bản năng vô cực thôi sao, cứ xem Tiểu Vũ tỷ đây nắm giữ cho ngươi xem. Tiểu Vũ vẫn lạc quan như cũ, rồi nói tiếp về hồn kỹ thứ hai mà Hồn Hoàng 10 vạn năm mang lại cho nàng, hát kể từ ngày Cổ Nguyệt Na và Đường Tam thẳng thắn với nhau, đã nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Đường Tam vô cùng quy củ, tu luyện, nghiên cứu, rèn đúc, phụ trợ Bỉ Bỉ Đông tìm hiểu tinh khí thần Tam Bảo, giao trồng võ hồn Lam Ngân Hoàng trong thành võ hồn, chỉ đạo các nàng tu luyện, đồng thời cùng những người khác ngoại trừ Cổ Nguyệt Na nghiên cứu đạo khí huyết vào ban đêm. Cũng chính vào ngày hôm nay, Đường Tam cuối cùng cũng hoàn thành việc chế tạo chiếc thần ấn vương tọa đầu tiên. Bên trong phòng rèn, Đường Tam ngắm nhìn vương tọa đang dần thành hình trước mắt. Toàn thân nó đen như mực, sáng bóng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bề mặt có vô số đường vân hồn đạo, trên phần lưng tựa còn có một lỗ khảm hình tròn, dường như còn thiếu thứ gì đó. Đây là một chiếc vương tọa được chế tạo bằng kim loại văn rèn. Hơn nữa, những kim loại văn rèn này đều đạt tới cấp bậc lục rèn, bao gồm sắc văn rèn, đồng văn rèn, bạc văn rèn, mây cương văn rèn, bí kim văn rèn và nhiều loại khác. Qua thử nghiệm, những kim loại này có thể kết hợp hài hòa với nhau, các đường vân lục rèn giữa chúng cũng có thể liên kết hợp với phương pháp chế tạo thần ấn vương tọa do Y Lai Khắc Tư cung cấp và các đường vân hồn đạo khí của Đấu La Đại Lục, đã tạo nên chiếc thần ấn vương tọa độc nhất thuộc về thế giới này. Tam ca, bây giờ chỉ còn thiếu hai bước cuối cùng. Quang Linh lau mồ hôi trên trán, gương mặt đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Công lao của nàng trong việc khắc họa đường vân hồn đạo trên thần ấn vương tọa là không thể bỏ qua. Chỉ cần khảm vào lõi năng lượng hội tụ cuối cùng và rót vào ấn ký võ hồn, chiếc vương tọa này sẽ có thể được sử dụng. So với thần ấn vương tọa của Thánh Ma Đại Lục, chiếc vương tọa trước mắt không hề khắc các khái niệm pháp tắc như sợ hãi, thủ hộ, sát lục, trí tuệ hay trật tự. Cái gọi là thần khí chẳng qua chỉ là uy năng của nó vượt xa vũ khí bình thường mà thôi. Tuy nhiên, món thần ấn vương tọa này có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để tiến hóa. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, chỉ cần không bị phá hủy, biết đâu nó có thể trở thành thần khí thật sự. Bây giờ, nó chỉ có thể được gọi là bán thần khí. Đường Tam ước tính, chỉ có thần ấn vương tọa được chế tạo hoàn toàn từ kim loại thất rèn mới đạt đến cấp bậc thần khí chân chính. Còn vương tọa làm từ kim loại bát rèn hay cửu rèn, có lẽ sẽ đạt tới cấp siêu thần khí. Chiếc vương tọa này, ta định tặng cho Võ Hồn Điện, dù sao có được nhiều khoáng thạch và kim loại quý giá như vậy đều là công của Võ Hồn Điện. Đường Tam đã có quyết định. Hắn cũng không lo lắng có người trong Võ Hồn Điện sẽ dùng nó để đối phó mình trong tương lai. Mỗi một khối kim loại văn rèn do hắn rèn ra đều có bản năng thân cận với hắn. Dù cho vương tọa bị người khác điều khiển, khi đối mặt với đấng tạo hóa là hắn, nó cũng sẽ theo bản năng mà hạ uy năng xuống mức thấp nhất. Ta nghe theo Tam ca. Quang Linh rất thấu tình đạt lý, vì nàng biết tương lai hắn nhất định sẽ dành cho các nàng những thứ tốt hơn. Nàng về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay cũng mệt rồi. Tối nay ta sẽ bồi bổ cho nàng thật tốt. Đường Tam hôn nhẹ lên trán Quang Linh, khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng đáp, Tam ca hư quá đi, ba ngày bắt ta làm việc, tối đến còn muốn ta vận động nếu không bồi bổ đầy đủ, ta sẽ không tha cho huynh đâu. Sau khi Quang Linh rời đi, Đường Tam mang vương tọa đến Giáo Hoàng Điện. Dọc đường, các thủ vệ và kỵ sĩ của Võ Hồn Điện đều tỏ vẻ kính trọng, cúi mình hành lễ. Đường Tam cũng không hề ra vẻ thánh tử, hắn chào hỏi từng người, thậm chí có thể gọi tên tất cả nhân viên Võ Hồn Điện trên đường đi. Điều này khiến những thủ vệ ấy vô cùng cảm động và tự hào. Đây là thần khí mà ngươi chế tạo. Khi Đường Tam đặt vương tọa trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Mặc dù chiếc ngai vàng này tỏa ra dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và cũng có linh tính rất cao, nhưng nàng không hiểu tại sao lại phải chế tạo thành hình một cái ghế. Chế tạo thành áo giáp hay một món binh khí nào khác không tốt hơn sao? Một cái ghế như thế này thì tấn công kiểu gì? Hay là, chiếc ghế này thuộc loại phụ trợ, có thể tăng cường thực lực hồn sư trên diện rộng. Nhưng ngồi trên đó, chẳng phải là bia sống hay sao? Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Ma Hùng, Quỷ Báo bốn vị đấu la lúc này cũng đang ở trong Giáo Hoàng Điện, tò mò đánh giá chiếc vương tọa, chờ đợi Đường Tam giới thiệu. Vương tọa này được chế tạo bằng phương pháp văn rèn do ta tự nghĩ ra, vật liệu cũng là kim loại lục rèn, chỉ có thể xem là bán thần khí. Đường Tam nói chắc như đinh đóng cột, theo ta suy đoán, chỉ cần có thể điều khiển được chiếc ghế này, dù chỉ là một hồn vương cũng có thể đối đầu với siêu cấp đấu la từ cấp 95 trở lên, thậm chí là tuyệt thế đấu la. T. Bốn vị phong hào đấu la hít vào một hơi khí lạnh, ai nấy đều muốn thử một phen, nhưng lại nghe Đường Tam nói tiếp, tuy nhiên, chiếc ghế này vẫn chưa hoàn toàn chế tạo xong, còn thiếu hai bước nữa. Những bước nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Trên lưng ghế có một lỗ khảm, thiếu một lõi năng lượng hội tụ, đó cũng là nơi để thêm vào thuộc tính cốt lõi cho nó. Đường Tam chỉ vào lỗ khảm, nói, một khi thực sự hoàn thành, chiếc ghế này sẽ thể hiện uy năng chân chính của nó. Kẻ không có thực lực cấp bậc phong hào đấu la sẽ không thể chống cự lại uy áp mà nó tỏa ra. Ồ vậy ta rửa mắt mong chờ. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, dẫn Đường Tam và bốn vị phong hào đấu la ra ngoài Giáo Hoàng Điện, đến sân đấu đấu la đại lục. Nàng đặt vương tọa ở phía trước sân rồi hỏi, lõi cần thứ gì? Hồn cốt. Đường Tam đáp, một vài loại kim loại, khoáng thạch đặc thù thực ra cũng được, nhưng trong tay ta chỉ có một khối sinh linh chi kim. Nếu dùng nó, e rằng hiện tại Võ Hồn Điện không ai có thể được chiếc vương tọa mang thuộc tính sinh mệnh này thừa nhận. Vì vậy, xin Giáo Hoàng Đại Nhân hãy dùng hồn cốt để thay thế. Hồn cốt là bảo vật rơi ra từ hồn thú, ẩn chứa kỹ năng lúc còn sống của hồn thú đó, trong đó tất nhiên cũng chứa đựng thuộc tính căn nguyên nhất của nó. Hơn nữa, bản thân chất liệu của hồn cốt cũng có thể dùng để lưu trữ năng lượng. Còn về vấn đề hồn cốt không khớp với lỗ khảm đường vân lục rèn bên trong thần ấn vương tọa cùng với các đường vân hồn đạo do Đường Tam và Quang Linh cùng nhau tạo dựng có thể hấp thu năng lượng trời đất, luyện hóa hồn cốt thành hình dạng phù hợp với lỗ khảm. Từ Lam Ngân Tử, Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na, Đường Tam biết được rằng, chủng loại hồn cốt thực ra có thể thay đổi dựa theo ý nghĩ của bản thân hồn thú. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ rơi ra hồn cốt, và hồn cốt đó nhất định sẽ là bộ phận mà hồn sư săn giết nó chưa có. Trừ phi hồn sư đó đã có đủ bộ hồn cốt, thì hồn cốt rơi ra mới là ngẫu nhiên. Dựa trên phương thức ngưng kết hồn cốt của hồn thú, Đường Tam, Quang Linh và Y Lai Khắc Tư đã nghiên cứu ngược, thông qua đường vân hồn đạo, khiến thần ấn vương tọa có được năng lực dung luyện lại hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông sai người lấy ra một khối hồn cốt, chính là một trong những phần thưởng của cuộc thi tinh anh đại lục trước đây, đầu hồn cốt trí tuệ ngưng thần, niên hạn lên tới 5 vạn năm. Ba khối hồn cốt đó lúc ấy bị Đường Tam xem như cái giá cho việc khiêu chiến uy nghiêm của giáo hoàng mà bồi thường cho Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông không trực tiếp ban thưởng chúng cho Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm. dù sao ba người họ không giành được quán quân là sự thật, nếu Bỉ Bỉ Đông đem phần thưởng của đại hội trực tiếp cho họ, e rằng sẽ bị người đời dị nghị. Vì vậy, nàng tạm thời cất đi, chờ sau này họ lập công cho Võ Hồn Điện rồi sẽ luận công hành thưởng. Lúc này, nàng lại lấy ra khối trân quý nhất. Khi nhìn lại khối xương đầu 50.000 năm này, đáy mắt Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Ma Hùng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La đều lóe lên một tia tham lam. Hồn cốt, nhất là hồn cốt vạn năm, đối với Phong Hào Đấu La mà nói cũng là thứ vô cùng quý giá, huống chi đây còn là đầu hồn cốt 50.000 năm. Nếu không phải bốn người có mặt đều tự biết mình, có lẽ đã sớm ra tay tranh đoạt. Bỉ Bỉ Đông giơ ngón tay khẽ cong, khối hồn cốt 50.000 năm kia liền bị đẩy đến chỗ lỗ khảm trên vương tọa. Phanh! Vương tọa cảm ứng được hồn cốt có thể chứa năng lượng liền chủ động hút lấy, dính chặt vào chỗ lõm. Ngay lập tức, năng lượng trời đất xung quanh sân đấu Đấu La Đại Lục bắt đầu bạo động, không ngừng hội tụ vào bên trong vương tọa. Vô số luồng sáng màu bạc trắng lưu chuyển, không ngừng rót vào đầu hồn cốt trí tuệ ngưng thần, khiến nó dần dần tan chảy, rồi dung hợp thành một viên thủy tinh màu bạc trắng, khảm vừa vặn vào lỗ khảm kia. Giờ khắc này, bốn vị Phong Hào Đấu La đều cảm nhận được chiếc vương tọa này đã có một mối liên kết mơ hồ với năng lượng của cả đất trời, mang một vẻ sung mãn khó tả. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy có chút áp lực. Rõ ràng trên ngai vàng chỉ có thêm một viên thủy tinh bạc, những nơi khác vẫn đen như mực, trông khá mộc mạc, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bức tinh thần khó có thể diễn tả. Ngoài ra, chiếc ghế dường như đã sống lại, viên thủy tinh màu bạc trắng kia tựa như đôi mắt của nó đang quan sát thế giới mới sinh. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn cảm nhận được một tia linh động. Đây thật sự không phải là một sinh mệnh kỳ lạ nào đó chứ. Ngươi nói có hai bước, vậy bước thứ hai là gì? Bỉ Bỉ Đông đã ý thức được, món đồ này có lẽ thật sự là bán thần khí. Dao động năng lượng liên kết với cả đất trời cùng với linh tính như trẻ sơ sinh kia chính là minh chứng tốt nhất. E rằng đúng như lời Đường Tam nói, một hồn vương nắm trong tay thần khí như vậy, cho dù ngồi yên tại chỗ cũng có thể đối kháng với siêu cấp đấu la từ cấp 95 trở lên. Bước thứ hai là nhận được sự thừa nhận của nó, rót vào khí tức võ hồn của hồn sư và khắc lên ấn ký võ hồn. Đường Tam trầm giọng nói, chỉ cần đặt tay lên viên bảo thạch kia và rót hồn lực vào là được, chiếc ghế này có thể tự mình khai thác thông tin võ hồn và tiến hành lạc ấn, cũng chính là tiến hành cái gọi là nhận chủ. Tuy nhiên, vì lõi trung tâm được biến thành từ đầu hồn cốt trí tuệ ngưng thần, nên chỉ có hồn sư sở hữu võ hồn thuộc tính tinh thần, hoặc hồn sư có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể nhận được sự thừa nhận của nó. Những hồn sư khác có tinh thần lực không mạnh, hoặc võ hồn không có thuộc tính tinh thần, e rằng vừa chạm vào sẽ bị nó đánh văng ra. Ai cũng khao khát thần khí, nhưng thần khí cũng sẽ lựa chọn người sử dụng của mình. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, không tự mình tiến lên mà nói với Quỷ Đấu La, ở đây ngoài Đường Tam và bản tọa có tinh thần lực mạnh mẽ, thì thuộc về võ hồn của ngươi có thuộc tính tinh thần, sao không lên thử một lần? Tuân mệnh, giáo hoàng đại nhân. Quỷ Đấu La lộ vẻ kích động, chậm rãi tiến về phía vương tọa, khao khát nhận được sự thừa nhận của nó. Nhưng khi cảm nhận được Quỷ Đấu La đến gần, vương tọa tỏa ra một luồng sức mạnh tinh thần mãnh liệt, tựa như sóng biển động trời đánh thẳng vào tinh thần lực của Quỷ Đấu La, ép ông phải lùi lại ba bước. Uy áp tinh thần thật mạnh. Quỷ Đấu La chỉ cảm thấy chiếc vương tọa trước mắt trở nên cao lớn như núi non, muốn được nó thừa nhận thì phải leo lên ngọn núi cao này. Chỉ là, liệu ông có thể leo lên ngọn núi tinh thần nguy nga này không? Ý nghĩ đó vừa nảy sinh, Quỷ Đấu La liền cảm thấy ngọn núi kia lại cao thêm, thậm chí trên đỉnh còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đâm vào khiến tinh thần lực của ông chấn động. Cảm giác đó, giống như bị đặt cả người vào lò lửa thiêu đốt, quả thực là một sự dày vò. Hừ. Quỷ Đấu La lùi lại ba bước, ánh mắt nhìn vương tọa tràn đầy kinh sợ và nghĩ lại mà run, ông cúi người nói với Bỉ Bỉ Đông, xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, đã để ngài thất vọng rồi, ta không thể nhận được sự thừa nhận của vương tọa này. Uy áp tinh thần đó tựa như ngọn núi nối liền trời đất, hơn nữa ánh sáng hùng vĩ kia lại tương khắc với một thuộc tính khác của võ hồn ta. Khối đầu hồn cốt trí tuệ ngưng thần có thuộc tính chính là tinh thần, nhưng các thuộc tính còn lại cũng thiên về phía quang minh, sinh mệnh. Những thuộc tính hắc ám, tử vong như của quỷ mị lại không được thần ấn vương tọa thừa nhận. Đương nhiên, tình huống thuộc tính tương phản này không phải là không thể được thần ấn vương tọa thừa nhận, chỉ là cần phải đạt tới sự cân bằng hoàn mỹ mới được. Giữa các hồn sư còn có thể thông qua việc khống chế lượng hồn lực của mình để điều chỉnh sự cân bằng thuộc tính giữa các võ hồn, nhằm đạt đến yêu cầu của kỹ năng dung hợp võ hồn, nhưng thần ấn vương tọa thì sẽ không chịu thiệt thòi. Không hợp với ta ư, biến đi. Xem ra vương tọa này cũng rất kén chọn chủ nhân. Bỉ Bỉ Đông không hề trách tội sự thất bại của Quỷ Đấu La, mà trầm tư một lúc rồi triệu hồi ba người thuộc thế hệ hoàng kim đến. Kính kiến giáo hoàng đại nhân. Cả ba cùng nói. Ba người cúi mình hành lễ. Ở nơi thế này, Hồ Liệt Na cũng chỉ có thể gọi Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, chứ không phải là lão sư thân thiết hơn. Không cần đa lễ. Bỉ Bỉ Đông ra hiệu cho ba người đứng dậy, đồng thời nói với Hồ Liệt Na, Nana, võ hồn của con là yêu hồ, có thuộc tính tinh thần khá mạnh, sao không thử một lần? Hồ Liệt Na nhìn về phía Vương Tọa, ánh mắt có chút nghi hoặc liếc sang Đường Tam, cảm thấy món đồ này có liên quan đến hắn. Đây là Vương Tọa do ta tạo ra, là một kiện bán thần khí. Vì lõi của nó là đầu hồn cốt trí tuệ ngưng thần biến thành, mang thuộc tính tinh thần cực hạn, nên muốn điều khiển nó, bản thân cũng phải có thành tựu về phương diện tinh thần lực. Đường Tam giải thích đơn giản cho Hồ Liệt Na. Bây giờ, con có thể thử xem có nhận được sự thừa nhận của nó hay không. Lúc này, Hồ Liệt Na đã không biết phải nói gì. Đường Tam ngay cả thần khí cũng chế tạo được sao? Thật không thể tin nổi. Nhưng dù nàng có kinh ngạc thế nào, sự thật vẫn bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin. Nàng chỉ có thể tiến lên thử xem có thể nhận được sự thừa nhận của món thần khí à không, bán thần khí này không. Khi Hồ Liệt Na tiến gần đến Vương Tọa, nó cũng bắt đầu phóng ra uy áp tinh thần, tựa như một ngọn núi nguy nga đè lên người nàng. So với quỷ mị, tinh thần lực của Hồ Liệt Na rõ ràng yếu hơn rất nhiều, nhưng đối với nàng, uy áp tinh thần tựa núi non kia lại không hề khó chịu như lò lửa, thậm chí còn từ từ rèn luyện tinh thần lực của nàng, khiến nó càng thêm thuần túy. Một bước, hai bước, ba bước càng tiến về phía trước, áp lực tinh thần mà Hồ Liệt Na cảm nhận được càng lớn. Đến bước thứ sáu, cơ thể nàng đã bắt đầu run rẩy, xương cốt kêu răng rắc. Dù đây chỉ là uy áp tinh thần, không phải áp lực hồn lực thực sự, nhưng sức mạnh tinh thần có thể tác động lên thân thể thông qua việc tạo ra ảo giác. Lúc này, Hồ Liệt Na cứ ngỡ mình đang leo lên một ngọn núi cao không thấy đỉnh, mỗi khi đi được một khoảng, cảm giác áp bức trên người lại nặng thêm, thân thể cũng ngày càng nặng nề. Ảo giác về mặt tinh thần đã khiến thể xác của nàng trong thực tế cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na vẫn dựa vào một sự kiêu ngạo không chịu thua, cắn răng bước tiếp. Khi Hồ Liệt Na bước ra bước thứ 9, nàng đã đến trước Vương Tọa. Luồng uy áp tinh thần kia đã tan đi, cả người nàng tê liệt ngã xuống ngai vàng. Tiếp theo hộc hộc ta nên làm gì đây? Hồ Liệt Na gắng gượng đứng dậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng quay đầu hỏi Đường Tam, ta xem như đã được chiếc Vương Tọa này công nhận rồi sao? Xem như đã qua cửa ải đầu tiên. Thực tế, nếu không phải Đường Tam ngầm dùng tinh thần lực tương trợ, Hồ Liệt Na ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không qua nổi. Yêu hồ tuy có thuộc tính tinh thần, nhưng không thuần túy, với năng lực tinh thần của nàng, căn bản không thể được thừa nhận. Sở dĩ có thể thông qua, chủ yếu là vì linh tính của Vương Tọa đã nể mặt đấng tạo hóa là Đường Tam. Mà Đường Tam làm vậy là vì chiếc Vương Tọa này vốn là món quà tặng cho Võ Hồn Điện, hơn nữa Bỉ Bỉ Đông còn lấy ra một khối xương đầu thuộc tính tinh thần 5 vạn năm. Rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn hy vọng Hồ Liệt Na sẽ sử dụng chiếc Vương Tọa này. Vì thế, Đường Tam không ngại giúp một tay. Tiếp theo, đặt tay lên viên bảo thạch trên Vương Tọa, phóng thích võ hồn, rót hồn lực vào. Nó sẽ tự động khắc họa ấn ký võ hồn của ngươi, và chiếc Vương Tọa này cũng sẽ thuộc về ngươi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, yêu hồ phụ thể, mọc ra tai hồ ly và đuôi cáo. Nàng làm theo chỉ dẫn của Đường Tam, rót hồn lực vào viên bảo thạch màu bạc trắng. Trong chốc lát, toàn bộ Vương Tọa chấn động, không ngừng hấp thu hồn lực của Hồ Liệt Na, mãi đến khi hồn lực của nàng sắp cạn kiệt mới dừng lại. Bạch bạch bạch. Hồ Liệt Na lùi lại 7-8 bước, sắc mặt trắng bệch, chăm chú nhìn chiếc Vương Tọa đang đầy những vết rạn. Nàng không hề chú ý một sợi lam ngân hoàng đã quấn chặt bên hông mình, giúp hồn lực trong cơ thể nàng hồi phục với tốc độ cực nhanh. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào chiếc Vương Tọa đang tỏa ra ánh sáng từ bên trong những vết rạn. Khi lớp vỏ đen bên ngoài bong ra, tan biến, một chiếc Vương Tọa cổ xưa mà uy nghiêm hiện ra trước mắt mọi người. Toàn thân nó trắng bạc, điêu khắc những hoa văn màu vàng, tất cả đều hội tụ về viên lõi màu bạc trắng. Năng lượng trời đất giao hội, nâng nó lơ lửng lên độ cao gần 50 mét. Năng lượng tinh thần màu bạc trắng biến thành một đại dương mênh mông, bao trùm một vùng đất rộng gần ngàn mét. Anh u một tiếng thú vang trong trẻo vang vọng khắp giáo hoàng điện. Một con cửu vĩ hồ màu bạc trắng từ trong lõi Vương Tọa nhảy ra, chạy nhảy trên đại dương bạc, cuối cùng lại trở về ngai vàng, ngưng tụ thành một bức phù điêu yêu hồ ở vị trí trung tâm. Chín chiếc đuôi dài chừng 10 mét từ sau lưng Vương Tọa vươn ra, cuộn lại thành chín vòng tròn, tỏa ra dao động tinh thần mãnh liệt. Rộng lớn, thần thánh. Trong vô hình, từng bậc thang màu bạc trắng ngưng kết thành hình, đáp xuống trước mặt Hồ Liệt Na. Lên đi, ngươi sẽ đăng cơ. Đường Tam nói với Hồ Liệt Na đang có chút bối rối. Trở thành chủ nhân đời thứ nhất của trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn Vương Tọa. Thần ấn Vương Tọa ư không? Nếu nó được sáng tạo ra ở Đấu La Đại Lục, vậy tự nhiên phải đổi một cái tên khác, gọi là Hồn ấn Vương Tọa. Vâng. Đối mặt với ánh mắt hoặc cổ vũ, hoặc kích động, hoặc hâm mộ của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam, bốn vị phong hào Đấu La cùng Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na gật mạnh đầu, bước chân lên bậc thang đầu tiên. Những gợn sóng như mặt nước từ bậc thang lan ra, sức mạnh tinh thần tỏa ra từ ngai vàng cũng tăng thêm một phần. Khi Hồ Liệt Na leo càng cao, uy áp tinh thần cũng càng thêm nặng nề. Tà Nguyệt và Diễm đã không chịu nổi, phải quỳ một chân xuống đất. Khi Hồ Liệt Na đi đến trước Trí Tuệ và Tinh Thần Chi Hồn Ấn Vương tọa, Tà Nguyệt và Diễm đã ngã quỵ trên mặt đất. Cơ thể của bốn vị phong hào đấu la cũng phát ra tiếng ken két, cố gắng chống cự lại uy áp tinh thần cường đại, nhưng trên mặt họ đều lộ vẻ hưng phấn và sùng bái. Đó chính là uy năng của Hồn Ấn Vương tọa sao? Quá mạnh mẽ. Còn chưa ngồi lên mà uy áp đã khiến cả chúng ta, những phong hào đấu la, cũng khó lòng chịu đựng. Ta có thể cảm nhận được, xung quanh có một luồng năng lượng kỳ lạ đang bảo vệ Hồ Liệt Na. Dù là phong hào đấu la cấp 95 trở lên, trước khi nàng ngồi xuống, cũng khó có thể làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Bốn vị đấu la mặt mày cuồng nhiệt. Chỉ có Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông là sắc mặt vẫn bình thản. Khi Hồ Liệt Na đi đến trước Hồn Ấn Vương tọa và chậm rãi ngồi xuống, một uy áp tinh thần vô hình đột nhiên bùng nổ, khiến bốn vị phong hào đấu la trực tiếp quỳ xuống, ngay cả đầu cũng khó mà ngẩng lên. Hơn nữa, phạm vi bao trùm của luồng uy áp này không chỉ giới hạn ở ngọn núi Võ Hồn, mà toàn bộ thành Võ Hồn đều bị ảnh hưởng. Cư dân trong thành vào khoảnh khắc này đều đồng loạt dừng công việc trong tay, bất giác nhìn về phía giáo hoàng điện trên núi Võ Hồn, nơi Hồn Ấn Vương tọa đang tỏa ra ánh sáng màu bạc. Giờ khắc này, toàn bộ cư dân trong nội thành Võ Hồn đều có thể nhìn thấy chiếc Hồn Ấn Vương tọa đó, và cả Hồ Liệt Na đang ngồi trên đó. Đó là thánh nữ sao? Đoan trang, ưu nhã và thần thánh. Núi Võ Hồn cách đây hơn 10 cây số, sao ta có thể thấy rõ như vậy? Không phải là đang nằm mơ chứ? Lẽ nào lại là hồn đạo khí do thánh tử đại nhân nghiên cứu ra? Hiện tại chỉ là đang thử nghiệm ở đó thôi. Cư dân trong thành bàn tán xôn xao, mỗi người một lý lẽ. Bên ngoài thành Võ Hồn, thành chủ của thành khoa học kỹ thuật hồn đạo, Lâu Cao, lúc này cũng chú ý tới ánh sáng bạc trên núi Võ Hồn trong nội thành. Khi nhìn thấy Hồn Ấn Vương tọa, ông ta kích động đến toàn thân run rẩy. Đó chính là chiếc vương tọa mà đại ca vẫn luôn chế tạo sao? Thật sự là quá đẹp. So sánh với những tác phẩm trước đây của mình, Lâu Cao cảm thấy chúng đều là rác rưởi. Ngay cả tác phẩm đắc ý nhất của ông là Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp, cũng chỉ là một món rác rưởi tinh xảo hơn một chút mà thôi. Chiếc vương tọa kia mới thực sự là chí bảo. Là thần khí chân chính. Không được, ta phải vào nội thành, cùng đại ca thảo luận, nếu không hôm nay ta ngủ không yên. Lâu Cao tạm thời giao lại công việc thành chủ cho Tư Long, rồi nhanh chóng chạy về phía nội thành. Lúc này trên núi Võ Hồn, trong Phụng Cung Điện trên đỉnh núi, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu mở mắt. Cảm nhận được điều gì đó, ông ta dẫn các cung phụng khác rời khỏi nơi tĩnh tu. Bỉ Bỉ Đông và tên Đường Tam kia lại đang giở trò quỷ gì vậy? Kim Nạc Đấu La là cường giả cấp 98, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần bao la trong luồng ánh sáng bạc ở lưng chừng núi. Ông ta cho mày, Đại Cung Phụng, còn muốn mặc kệ chúng tiếp tục sao? Ngôi vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện vốn không nên thuộc về kẻ không thuộc huyết mạch thiên sứ. Bỉ Bỉ Đông đã thẳng thắn với chúng ta về truyền thừa la sát của nàng, tương lai tất nhiên cũng sẽ thành thần, không thể đắc tội. Thiên Đạo Lưu biết rõ, một khi mở ra truyền thừa của thần thiên sứ, chính mình sẽ vì hiến tế mà chết. Dung túng Bỉ Bỉ Đông không chỉ vì con trai ông đã phạm sai lầm lớn khiến nội tâm ông ấy nấy, mà còn là để cho Kim Ngạc và những người khác một đường lui. Dù sao Bỉ Bỉ Đông chỉ nhắm vào huyết mạch thiên sứ, những người còn lại sau này chỉ cần không chọc giận nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, hổ dữ không ăn thịt con, Bỉ Bỉ Đông dù thành thần cũng sẽ không giết chết con gái mình. Đến lúc đó, Kim Ngạc và những người khác sẽ là sức mạnh phụ tá Thiên Nhận Tuyết tranh giành quyền lực với Bỉ Bỉ Đông. Tuy rằng ông càng muốn thấy Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết mẹ con đồng lòng, khi đó Võ Hồn Điện có hai vị thần linh, tất nhiên có thể trấn áp hết thảy mọi sự không phục trên thế gian. Chỉ tiếc là Thiên Đạo Lưu không ôm nhiều hy vọng. Đại Cung Phụng, bên dưới đã xảy ra chuyện gì? Thiên Quân Đấu La hỏi về sự việc trước mắt, gương mặt đầy vẻ ngưng trọng. Luồng sức mạnh tinh thần kia giống như biển cả dậy sóng. Trong chúng ta, e rằng chỉ có ngài và Nhị Cung Phụng mới có thể ngăn cản. Tương lai đối với việc tiểu thư trở về, chủ đạo Võ Hồn Điện, e rằng không có lợi. Ngụ ý là, phe phái của Bỉ Bỉ Đông ngày càng mạnh, tương lai sẽ khó đối phó. Dù không ép buộc Bỉ Bỉ Đông, cũng phải nghĩ cách suy yếu phe kia, hoặc lấy được lợi ích về cho mình. Thôi vậy, đều là thành viên của Võ Hồn Điện, không cần thiết phải tranh đoạt. Đợi Tuyết Nhi trở về, kế thừa thần vị thiên sứ, ta sẽ nói cho nó biết chân tướng. Dù quan hệ giữa hai bên vẫn như cũ, nhưng ít nhất Tuyết Nhi có thể thấu hiểu, sẽ không xảy ra tranh giành quyền hạn quá lớn. Thiên Đạo Lưu lúc này chỉ có thể nghĩ về mặt tốt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tuyết Nhi à, con mau trở về đi, kế thừa thần vị thiên sứ mới là mấu chốt. Trở thành thần thực sự, con mới có quyền lên tiếng. Lưng chừng núi. Trước giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na ngồi ngay ngắn trên trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa, chỉ cảm thấy mình như có được hồn lực dùng không cạn. Hơn nữa, về phương diện tinh thần lực, nàng có thể cảm nhận được mọi sự vật trên toàn bộ núi võ hồn và nội thành võ hồn, thậm chí có thể cảm nhận được một phạm vi nhất định ở ngoại thành. Trong phạm vi này, tất cả mọi thứ đều hiện ra trong đầu nàng, cực kỳ chi tiết, ngay cả một con muỗi đang bay vỗ cánh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, nàng phát hiện mình có thể chia sẻ cảnh tượng cảm nhận được này cho người khác, cũng như chia sẻ sức mạnh tinh thần của hồn ấn vương tọa cho những người nàng muốn. Quan trọng hơn, khi ngồi trên ngai vàng này, đầu óc nàng dường như trở nên thông tuệ, vận hành cực kỳ nhanh chóng. Dùng để phụ trợ nàng xử lý các loại công việc, chắc chắn sẽ vô cùng tiện lợi. Khoan đã, chẳng lẽ Đường Tam đưa cho mình hồn ấn vương tọa này là để mình có thể xử lý nhiều công vụ hơn sao? Sau đó, Hồ Liệt Na điều khiển trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa tan đi dị tượng. Uy áp kia cũng tiêu tán trong nháy mắt. Nhưng ngay khi nàng đứng dậy, hồn ấn vương tọa đã biến thành một bộ chiến giáp màu bạc trắng, khoác lên người Hồ Liệt Na. Trên đầu là một chiếc vòng bạc, trung tâm có một lõi màu bạc trắng, bên trong có hư ảnh một con cửu vĩ hồ, hai bên kéo dài lên đỉnh đầu, tạo thành một đôi trang trí hình tai hồ ly màu bạc. Trên ngực áo giáp ngưng tụ một bức phù điêu yêu hồ tinh xảo, những đường vân màu vàng di động trên đó. Phần eo có một chiếc đai lưng màu bạc trắng cùng với chín dải chiến quần tựa như đuôi cáo, tứ chi có giáp vai, giáp tay, găng tay, giáp chân, bao đầu gối và chiến hài ôm sát da. Lúc này, Hồ Liệt Na tư thế hiên ngang, tựa như một vị nữ tướng quân hào khí ngất trời. Toàn thân nàng tỏa ra năng lượng sâu không lường được, nhất là dao động tinh thần lực, thậm chí còn làm không gian xung quanh vặn vẹo. Sức mạnh này, thật không thể tưởng tượng nổi. Cúc Đấu La nỉ non. Đúng là khó tin. Quỷ Đấu La không thể hình dung nổi, một hồn đế sau khi có được hồn ấn vương tọa lại có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua sức mạnh của ông và Cúc Đấu La. Đây chính là uy lực của bán thần khí sao. Hồ Liệt Na chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái đến thế, sức mạnh gần như vô hạn đang lưu chuyển trong cơ thể nàng, phảng phất như kết nối với cả đất trời, có thể mượn sức mạnh của cả thế giới. Điều này, dĩ nhiên cũng là do Đường Tam đã mượn nguyên lý luyện hóa kinh mạch và duy trì kinh mạch của Chu Trúc Thanh, để hồn ấn vương tọa có được uy năng dùng sức mạnh bản thân để kéo theo năng lượng của cả đất trời. Sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng không biết cụ thể ra sao. Bỉ Bỉ Đông như có điều suy nghĩ. Giáo hoàng đại nhân, chúng con nguyện thử một lần. Diễm Xung Phong nhận việc, muốn kéo Tà Nguyệt cùng thử sức với Hồ Liệt Na, xem Hồ Liệt Na trong trạng thái chiến giáp này mạnh đến mức nào. Tà Nguyệt há hốc miệng, nghi ngờ rằng Diễm vừa rồi đã bị lùng sức mạnh tinh thần khổng lồ của em gái mình đè đến choáng váng. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Sẽ bị hạ gục trong một chiêu mất. Cũng được. Bỉ Bỉ Đông đồng ý, Tà Nguyệt không thể không đi theo Diễm đối mặt với Hồ Liệt Na. Nhưng khi trận chiến bắt đầu, Hồ Liệt Na chỉ liếc mắt một cái, cả hai liền trợn trắng mắt, ngã quỵ xuống đất. Sau khi Quỷ Đấu La kiểm tra, tinh thần lực của hai người đã tan rã, rơi vào hôn mê. Một hồn đế, trước mặt Hồ Liệt Na lúc này, đã không khác gì con kiến. Giáo hoàng đại nhân, con muốn khiêu chiến bốn vị phong hào đấu la, để thử nghiệm uy năng của hồn ấn vương tọa này. Hồ Liệt Na cúi người, ánh mắt quét qua Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Ma Hùng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La. Đối tượng khiêu chiến thích hợp nhất thực ra là Đường Tam, nhưng Hồ Liệt Na lúc này không muốn ra tay với hắn. Dù sao hồn ấn vương tọa cũng là do Đường Tam chế tạo, với tư cách là người sáng tạo, hắn tất nhiên hiểu rõ nó hơn ai hết. Nếu đấu với hắn mà thua, sẽ không thể hiện được uy năng thực sự của vương tọa. Bốn vị thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông giao quyền lựa chọn cho bốn vị phong hào đấu la bên cạnh. Tuy hành động này của Hồ Liệt Na có chút bất kính, nhưng nàng cũng muốn xem thử uy năng thực sự của hồn ấn vương tọa. Ta nguyện một trận. Cúc Đấu La lên tiếng trước tiên, khóe miệng nhếch lên, ta muốn xem, món bán thần khí này rốt cuộc có thể mang lại cho thánh nữ Hạ Hạ sự tăng cường và chiến lực mạnh đến đâu. Quỷ Đấu La phụ họa, ta cũng muốn biết, món bán thần khí mà ta đã bỏ lỡ rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Ma Hùng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La tự nhiên cũng chỉ có thể đồng ý, thế là, dưới cái gật đầu của Bỉ Bỉ Đông, bốn vị phong hào đấu la cùng Hồ Liệt Na đi đến giữa sân đấu đấu la đại lục. Ma Hùng Đấu La võ hồn phụ thể, biến thành một con gấu khổng lồ cao hơn 3 mét, rồi ngay lập tức sử dụng võ hồn chân thân, thân hình cao lớn vọt lên đến 20 mét. Quỷ Báo Đấu La theo sát phía sau, cũng thi triển võ hồn chân thân, biến thành một con báo dài hơn 10 mét. Cả hai đều vẫn còn ám ảnh với luồng uy áp tinh thần trước đó, không dám khinh suất, vì vậy ngay từ đầu đã dùng hết võ hồn chân thân, nhưng cũng không tấn công ngay. Dù sao Hồ Liệt Na cũng là vãn bối. Hơn nữa, nếu trạng thái chiến giáp của Hồ Liệt Na thực tế không tăng phúc mạnh bằng trạng thái vương tọa thì sao? Nếu đột nhiên tấn công, lỡ đánh chết đối phương, đó sẽ là tội lớn của họ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì phóng thích võ hồn, hồn lực giữa hai người đã đạt đến một sự cân bằng nào đó, dường như lúc nào cũng có thể sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn để phòng ngừa bất trắc. Nếu vậy, Ta sinh ra chiêu trước. Tiếng của Hồ Liệt Na vừa dứt, nàng khẽ giơ tay. Năng lượng tinh thần khổng lồ liền lập tức lan tỏa bốn phía, gần như hóa thành thực chất, trong nháy mắt đóng băng mọi thứ trên sân. Bốn vị phong hào đấu la cảm thấy không khí như ngưng động, ngay cả thân thể cũng bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Hồn lực trong cơ thể dù vẫn lưu chuyển, nhưng lại chậm như rùa. Nhưng điều kinh hoàng nhất là, họ cảm thấy tinh thần lực của mình cũng bị giam cầm trong tinh thần chi hải, không thể phát ra, lại còn không ngừng chấn động, như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy não của họ. Trong tầm mắt của họ, họ như thấy một nữ tử yêu hồ cao trăm trượng, chỉ khẽ giơ tay về phía họ, uy áp cường đại đó đã nặng như cả ngọn núi võ hồn, khiến họ không có chút ý định phản kháng không, là không dám nảy sinh bất kỳ dũng khí phản kháng nào. Dù biết rõ đây là giả, là ảo ảnh tinh thần, nhưng họ lại không cách nào tỉnh táo lại, như thể đã rơi vào một ảo cảnh tinh thần không thể tự thoát ra. Hơn nữa, họ biết rõ, nếu chết trong ảo cảnh tinh thần này, thân thể trong thực tế cũng sẽ vì ảo giác mà dẫn đến hồn lực bạo tẩu, tinh thần lực bạo loạn, từ đó khiến cơ bắp xương cốt vặn vẹo, ngũ tạng lục phủ đảo lộn, đến mức chết ngay tại chỗ. Tinh thần có thể ảnh hưởng đến thực tế. Phục. Trong bốn người, quỷ đấu la có thực lực cá nhân yếu nhất đã hộc máu đầu tiên, quỳ một chân xuống đất, nói, thánh nữ đại nhân uy vũ, ta tự thấy không bằng, cam bái hạ phong. Quỷ báo đấu la, ma hùng đấu la theo sát phía sau. Cúc đấu la với võ hồn là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc thì kiên trì được lâu nhất, nhưng cuối cùng cũng phải nửa quỳ trên sân, không thể không thừa nhận uy năng của hồn ấn vương tọa cực kỳ mạnh mẽ. Trong thoáng chốc, cả bốn vị phong hào đấu la đều tâm phục khẩu phục, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đường Tam lại trở nên nóng rực. Phải biết, vị này mới là người sáng tạo ra hồn ấn vương tọa. Có thể tạo ra một cái, liệu có thể dựa vào thuộc tính của họ mà chế tạo ra cái thứ hai, thứ ba, thứ tư không? Có lẽ, trong tương lai không xa, họ cũng có thể sở hữu một chiếc hồn ấn vương tọa. Bỉ Bỉ Đông cũng ánh mắt rực lửa. Chỉ cần có thể sở hữu nhiều hồn ấn vương tọa, đám lão già ở Phụng Cung Điện kia còn có thể chiếm giữ đấu la điện được bao lâu. Ngoại trừ Thiên Đạo Lưu, phe phong hào đấu la của nàng hoàn toàn có thể nghiền ép 6 cung phụng còn lại. Cụ, việc rèn đúc hồn ấn vương tọa cần rất nhiều thời gian, hơn nữa việc chuẩn bị các loại kim loại văn rèn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại chỉ có một mình ta có thể chế tạo, ngay cả Lâu Cao, trình độ rèn đúc lúc này cũng chưa đủ. Vì vậy, việc chế tạo nhiều chiếc thực sự không khả thi. Đường Tam từ chối ý định biến mình thành cỗ máy chế tạo vương tọa của Bỉ Bỉ Đông, rồi nói tiếp, tuy nhiên, có thể chế tạo những vũ khí, áo giáp dưới cấp hồn ấn vương tọa, để tăng cường thực lực cho các hồn sư ưu tú. Còn việc trang bị cho nhân viên cơ sở trong tương lai, vẫn nên dựa vào việc nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí thì tốt hơn. Sau khi thể hiện sự cường đại của hồn ấn vương tọa, các hồn sư của võ hồn điện sẽ không còn quá bài xích việc nghiên cứu và phát triển vũ khí hồn đạo cơ bản nữa, mà sẽ khao khát, sùng bái và hướng tới kiệt tác kết hợp giữa rèn đúc và nghiên cứu hồn đạo hồn ấn vương tọa. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông vẫn rực lửa, dù sao với năng lực của Đường Tam, việc chế tạo nhiều chiếc không phải là vấn đề, sau này cùng Lâu Cao và những người khác nghiên cứu thêm là được. Hơn nữa, nàng cũng đã nhìn ra, hồn ấn vương tọa này quả thực là bán thần khí, khi hóa thành chiến giáp cũng là bán thần chi khải. Vừa rồi đối chiến với bốn vị phong hào đấu la, nó vẫn chưa phát huy hết toàn bộ uy lực. Quan trọng hơn là, món bán thần khí này có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để tiến hóa, theo năm tháng tích lũy, việc trở thành thần khí cũng không phải là không thể. Lúc này, hồn ấn vương khải trên người Hồ Liệt Na tan đi, hóa thành một chiếc đai lưng màu bạc trắng, đeo trên eo nàng. Mặt trước là một bức phù điêu yêu hồ, còn phần thân đai lưng thì tựa như chính chiếc đuôi được nén lại, cuộn tròn mà thành. Nhìn sơ qua không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy trên đó có những đường vân màu vàng phát họa, một loại năng lượng kỳ lạ đang vận chuyển bên trong. Hồn ấn vương tọa là bán thần khí, có thể thay đổi hình thái tương ứng dựa theo võ hồn của người sử dụng, thuận tiện cho người sử dụng mang theo bên mình. Đường Tam giải thích cho mọi người. Hơn nữa, bên trong nó cũng có một không gian dài, rộng, cao đều 1000m, hiện tại có tác dụng tương tự như hồn đạo khí trữ vật, có thể chứa vật sống. Hiện tại, Hồ Liệt Na hỏi, sau này còn có tác dụng gì khác sao? Vì hồn ấn vương tọa vừa được sáng tạo, không gian chỉ có lớn như vậy, nhưng theo sự trưởng thành tự động của nó, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ hóa thành một bán vị diện, hay thậm chí là một vị diện thực sự. Đường Tam khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười giải thích, nếu tương lai ngươi có cơ duyên, sáng tạo vùng không gian đó thành một thế giới chân thực như đấu la đại lục này, cũng chưa chắc là không thể. Hơi thở của Hồ Liệt Na không khỏi dồn dập, không ngờ món bán thần khí này đi kèm một không gian trữ vật lớn như vậy còn chưa đủ, lại còn có thể trưởng thành, thậm chí diễn biến thành thế giới thực. Thật quá đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, hiện tại mà nói, đây chỉ là một không gian trữ vật có thể chứa vật sống thôi. Đường Tam kéo Hồ Liệt Na về thực tế, nhưng nàng vẫn vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức bắt đầu hành động sáng thế. Na Na, vừa rồi tiêu hao thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi về trạng thái của Hồ Liệt Na. Bẩm báo giáo hoàng đại nhân, tiêu hao không lớn. Khi sử dụng trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa này, hồn lực của con sẽ tự động hồi phục, tinh thần lực cũng vậy. Chỉ là thể lực sắp không chống đỡ nổi, nhưng dưới sự gia trì của hồn lực và tinh thần lực, cũng không có gì đáng ngại. Hồ Liệt Na kiểm tra lại cơ thể mình rồi đưa ra câu trả lời. Hồn ấn vương tọa có thể kết nối với năng lượng trời đất, tự chuyển hóa thành hồn lực và tinh thần lực cho người sử dụng, nhưng thể lực lại bắt nguồn từ thể xác, điểm này thì không thể bổ sung. Hồn ấn vương tọa cấp bán thần khí vẫn chưa có năng lực chuyển hóa năng lượng trời đất thành vật chất thực tế. Trước khi tu vi của một người đạt đến trình độ nhất định, cũng không có cách nào dựa vào năng lượng trời đất để duy trì sự sống mà không cần ăn uống. Đường Tam đưa ra lời giải thích cặn kẽ. Đồng thời hắn cho rằng, khi hồn sư tăng lên hồn lực, đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, nhất là cấp 95 trở lên, tất cả các cơ quan, tổ chức và tế bào trong cơ thể sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của hồn lực sẽ bắt đầu thay đổi, dần dần hướng tới việc có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trời đất để hoạt động. Đây cũng là lý do tại sao phong hào đấu la cấp 95 rất ít ăn uống, họ đã có thể tiến hành tích cốc. Tuy nhiên, muốn thực sự lấy năng lượng trời đất làm thức ăn, e rằng phải đạt đến cấp 100 mới được. Nana, xem ra sau này con phải rèn luyện thể phách nhiều hơn rồi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Võ Hồn Điện còn có kình nhựa cây vạn năm, sẽ ưu tiên cho con dùng. Hy vọng con ngoài việc công vụ, sẽ không lười biếng tu luyện, cố gắng trong vòng 10 năm trở thành phong hào đấu la. Có tự tin không? Nhất định không để giáo hoàng thất vọng. Hồ Liệt Na tràn đầy tự tin. Dưới sự trợ giúp của hồn ấn vương tọa, nàng cảm nhận được năng lượng trời đất tự động xoay quanh mình, không cần nàng phải chủ động dẫn dắt. Tốc độ tu luyện tương lai của nàng chắc chắn sẽ cực nhanh. Trở thành phong hào đấu la trong vòng 10 năm, không phải là không thể. Đường Tam, ngươi đã vì Võ Hồn Điện chế tạo ra thần khí như vậy, không biết muốn được ban thưởng gì. Sau khi bốn vị phong hào đấu la và Hồ Liệt Na lui ra, Bỉ Bỉ Đông dẫn Đường Tam trở về giáo hoàng điện và hỏi hắn muốn gì. Không cần ban thưởng, dù sao hồn ấn vương tọa này cũng chỉ là tác phẩm thử nghiệm đầu tiên mà thôi. Đường Tam lắc đầu, quan sát Hồ Liệt Na sử dụng, ta cũng đã biết thêm một vài chi tiết. Thế không được. Bỉ Bỉ Đông cười nói, có công tất thưởng, là một trong những chuẩn tắc cơ bản của Võ Hồn Điện. Nếu vậy, xin giáo hoàng đại nhân hãy thưởng cho ta một ít hồn đạo khí trữ vật. Đối với ta hiện tại, việc nghiên cứu hồn đạo khí không gian đang gặp phải nút thắt. Mở ra thêm một vài hồn đạo khí trữ vật, có lẽ có thể nghiên cứu triệt để các đường vân hồn đạo cấu thành từ phù văn không gian bên trong, cũng như loại vật liệu nào có thể chịu tải tốt hơn các đường vân hồn đạo không gian tương ứng. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi đưa ra yêu cầu của mình. Tuy rằng lúc đi canh Tân Thành mua khoáng thạch, hắn đã mang theo một lượng lớn hồn đạo khí trữ vật, nhưng đó là mượn của Võ Hồn Điện, không thực sự thuộc về hắn, nên không thể tháo ra xem xét. Hồn đạo khí trữ vật đều tương đối cứng rắn, nhưng sau khi phá hủy, các đường vân bên trong cũng bị hư hại nghiêm trọng, khó phục chế hơn gấp trăm ngàn lần so với các hồn đạo khí sinh hoạt khác. Vì vậy, muốn nghiên cứu hồn đạo khí không gian, giai đoạn đầu e rằng phải làm hỏng vô số hồn đạo khí trữ vật. Ta đồng ý, sau này ngươi cần hồn đạo khí trữ vật, có thể trực tiếp đến kho chứa hồn đạo để lấy, các loại hồn đạo khí bên trong cứ mặc ngươi lấy. Bỉ Bỉ Đông biết rõ, chỉ có trong tay Đường Tam, Quang Linh và những nhân sự ở thành khoa học kỹ thuật hồn đạo khí mới có thể không ngừng được cải tiến. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều không được coi là ban thưởng. So với hồn ấn vương tọa, chỉ là vài món hồn đạo khí, đơn giản là không đáng nhắc tới. Bây giờ, hồn lực của ta đã hoàn toàn hội tụ vào trung đan điền, khí huyết ở hạ đan điền tự sinh, ba thứ đã chủ động đạt đến một sự cân bằng nào đó, thậm chí còn đang từ từ nâng cao thực lực tổng hợp của ta. Hơn nữa tuổi thọ cũng tăng lên rất nhiều, trước khi thành thần, chỉ cần không bị trọng thương, dường như có thể sống đến vạn năm. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nói về việc tu luyện của bản thân. Thật ra, chính Bỉ Bỉ Đông cũng không ngờ, năng lượng của ba đại đan điền đạt đến tuần hoàn tự chủ lại có hiệu quả như vậy, có thể khiến sinh mệnh lực của bản thân trở nên lâu dài đến thế. Vạn năm, cho dù không thành thần, nàng cũng có thể trong vạn năm tích lũy được năng lượng sánh ngang, thậm chí vượt qua thần. Nếu lên thần giới là để chịu ràng buộc, vậy thì tự do tự tại vạn năm ở thế gian, chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Đối với việc làm thế nào để không ngừng hoàn thiện sự chuyển hóa giữa ba thứ, ngươi có ý kiến gì không? Tuy nhiên, lúc này Bỉ Bỉ Đông càng muốn biết làm thế nào để bản thân đạt đến sự hoàn mỹ. Sự tuần hoàn tự động giữa ba thứ chính là nền tảng. Muốn hoàn mỹ hơn, cần phải không ngừng tìm tòi trong tương lai, hiểu rõ tác dụng của toàn thân kinh mạch và vận dụng chúng. Đường Tam thản nhiên nói, tuy nhiên, với thực lực cường đại của giáo hoàng đại nhân, trước tiên có thể ngưng kết khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách. Sau đó lại suy ngược ra toàn thân, quan sát những kinh mạch nào cần được sử dụng, cũng tiện cho ta có một cái tham chiếu để tu luyện sau này. Thật đúng là lấy ta làm vật thí nghiệm. Bỉ Bỉ Đông cười, không hề tức giận, mà nhận lấy phương pháp ngưng kết hồn hạch do Đường Tam đưa tới rồi bắt đầu thử. Với thực lực cường hãn, Bỉ Bỉ Đông tự tin rằng dù có sai sót cũng sẽ không có trở ngại gì. Tinh thần lực, hồn lực, khí huyết, trong ba thứ, hồn lực mạnh nhất, tinh thần lực thứ hai, khí huyết thứ ba. Vì thế, Bỉ Bỉ Đông quyết định bắt đầu từ khí huyết. Dựa theo phương pháp ngưng kết hồn hạch, Bỉ Bỉ Đông cố gắng khống chế khí huyết trong cơ thể hội tụ tại hạ đan điền, dùng phương thức xoay tròn để ngưng luyện, dung hợp vào một điểm. Oanh! Khi khí huyết ngưng kết thành hình cầu, một luồng sinh cơ cường đại nở rộ, nhuộm lên làn da của Bỉ Bỉ Đông một tầng hào quang màu vàng đỏ nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra một luồng hơi nóng bắt nguồn từ sinh mệnh. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận rõ rệt, sau khi khí huyết kim đang ngưng kết thành hình, toàn thân huyết mạch dường như được đả thông, không ngừng nhảy lên, từng giây từng phút cường hóa thân thể nàng. Tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông lại đặt mục tiêu vào tinh thần lực, bắt đầu dùng phương thức tương tự để ngưng luyện thành linh cách. Ngâm. Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy mọi nơi trên cơ thể, từ đại não đến toàn thân. Một mạng lưới khác với huyết mạch đang kết nối mọi nơi trên cơ thể. Mọi hoạt động sống của bản thân đều do đại não thông qua hệ thống mạng lưới nhỏ bé trải rộng toàn thân này truyền đi thông tin để điều khiển. Khí huyết kim đan và tinh thần linh cách bước đầu ngưng kết đã khiến Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tin tưởng vào lý luận của Đường Tam. Ba đại đan điền, ba loại năng lượng của cơ thể một khi quy vị, liền có thể tạo thành một tiểu vũ trụ trong cơ thể, dùng đó để hô ứng với đại vũ trụ bên ngoài. Nếu bây giờ ngưng kết luôn hồn lực tâm hạch, liệu nàng dù chưa thành thần cũng có thể nắm giữ sức mạnh cấp thần không? Sau khi bình ổn tâm trạng, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu ngưng kết hồn lực tâm hạch cuối cùng. Chỉ là khi hồn lực hội tụ thành tâm hạch, thuộc tính của Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng đột nhiên bùng phát, đồng thời rót vào trong đó, muốn tranh giành quyền khống chế hồn hạch. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, lập tức vận chuyển phương pháp minh tưởng song sinh hồn lực đã được sửa đổi nhiều lần trong nửa năm qua, cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai loại thuộc tính. Chỉ là, Phệ Hồn Chu Hoàng là võ hồn chính gánh chịu truyền thừa La Sát, dần dần lấn át Tử Vong Chu Hoàng, thậm chí còn muốn thôn phệ nó, chuyển hóa thành La Sát chi lực. Nếu là trước kia, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy Tử Vong Chu Hoàng bị thôn phệ cũng không sao cả, tăng cường Phệ Hồn Chu Hoàng, đề thăng La Sát chi lực, sẽ có trợ giúp lớn cho việc vượt qua các khảo nghiệm thần vị. Nhưng hôm nay, nàng không muốn thành thần nhanh như vậy. Hơn nữa, Đường Tam đã từng đề cập đến tử thần, khiến nàng có chút mong đợi nếu có thể song thần cùng tồn tại, tương lai chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn cố gắng điều khiển sức mạnh thuộc tính của Tử Vong Chu Hoàng, để nó cân bằng với Phệ Hồn chi lực của Phệ Hồn Chu Hoàng. La Sát thần lưu lại một tia thần niệm hiện lên trong trung đan điền, quan sát cuộc tranh đấu giữa hai đại võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng và Tử Vong Chu Hoàng, cùng với hận niệm, ác niệm ẩn chứa trong Phệ Hồn Chu Hoàng. Phải nghĩ ra một cách. Bỉ Bỉ Đông đang cố gắng vận chuyển hồn lực, ngưng kết hồn hạch, đột nhiên phát hiện hai luồng hồn lực của mình bạo động, ảnh hưởng đến cả khí huyết kim đan và tinh thần linh cách. Chết tiệt. Là vì thuộc tính của hai võ hồn không thể dung hợp sao? Hay là truyền thừa La Sát thần quá bá đạo, chỉ cho phép một loại thuộc tính tồn tại? Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy truyền thừa La Sát thần không hề tốt đẹp như mình tưởng tượng, ngược lại còn chặn đứng khả năng tiến thêm một bước của nàng. Cảm nhận được thuộc tính tử vong đang không ngừng suy yếu, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến thuộc tính sinh mệnh của Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Thuộc tính đó có thể dung hợp với hồn lực của mình, biết đâu có thể giúp nàng giữ lại Tử Vong Chu Hoàng và thuộc tính tử vong. Mà Đường Tam đang quan sát sự vận chuyển của khí huyết, hồn lực, tinh thần lực trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở mắt ra làm cho giật mình. Hắn đang định nói gì đó, liền bị Bỉ Bỉ Đông kéo lấy tay phải, nói, phóng thích Lam Ngân Hoàng, đem hồn lực mang thuộc tính sinh mệnh của ngươi dung nhập vào cơ thể ta, phụ trợ ta cân bằng tử vong chi lực với phệ hồn chi lực được La Sát thần lực ủng hộ. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam cảm giác được hồn lực trong cơ thể mình đang bị Bỉ Bỉ Đông tự động hấp thu. Thật không hổ là phệ hồn Chu Hoàng có danh xưng phệ hồn. Giữa lúc cảm thán, vô tận thảo nguyên đã được phóng thích, đại địa chi lực chuyển hóa thành hồn lực để bổ sung cho Đường Tam, còn hồn lực của hắn cũng liên tục bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu. Theo luồng hồn lực mang thuộc tính sinh mệnh nồng đậm dung nhập vào cơ thể, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy mình như vừa ăn phải thần dược vô thượng, toàn thân thoải mái đến run rẩy. Thêm chút nữa. Thêm nữa đi. Ta còn muốn nữa. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể không ngừng tăng lượng hồn lực truyền vào, để thỏa mãn nhu cầu của Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, trong quá trình này, Đường Tam cũng quan sát được cặn kẽ hơn sự vận chuyển hồn lực trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, thậm chí phát hiện hồn lực thuộc tính sinh mệnh của mình và hồn lực thuộc tính tử vong của nàng đang vào nhau. Dao động tương sinh tương khắc đó đồng thời tác động đến thân thể và tâm thần của cả hai, phản phất như muốn triệt để hòa làm một thể. Giáo Hoàng đại nhân, hay là để ngày khác Đường Tam đang định nói gì đó, lại phát hiện ánh mắt Bỉ Bỉ Đông đã trở nên mê ly, nàng vậy mà ôm chầm lấy hắn. Điều kỳ quái là, hồn lực của hai người vẫn đang vận chuyển, phản phất có một lực lượng nào đó đang thúc đẩy tất cả những điều này. Không ổn rồi. Đường Tam trong lòng cảnh giác, phóng thích tinh thần lực muốn đánh thức Bỉ Bỉ Đông. Nhưng khi luồng tinh thần lực bao la của hắn rót vào tinh thần chi hải của Bỉ Bỉ Đông, lại không gây ra được bất kỳ gợn sóng nào, như thể có một loại lực lượng bản chất cao hơn đang cản trở tất cả. La sát thần lực. Đường Tam lập tức nghĩ đến điểm này, muốn thoát ra, lại nghe một tiếng xoẹt, quần áo trên người hắn vậy mà bị Bỉ Bỉ Đông xé nát. Y lão, cứu mạng, ta chết chắc rồi. Đường Tam bây giờ chỉ có thể cầu cứu Y Lai Khắc Tư. Dù sao hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì với Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ này chính là quả phụ đen theo đúng nghĩa đen, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn sẽ bị thôn phệ đến chết. Hơn nữa còn là bị thôn phệ về mặt thể xác. Mà bây giờ, đã có một bộ phận bị Bỉ Bỉ Đông nuốt chửng theo đúng nghĩa vật lý. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, một khối quang đoàn màu tím đen và một khối quang cầu màu lam kim sánh va nhau. Năng lượng cường đại tràn ngập cả tòa điện đường, va chạm, ma sát. Những vần sáng tán loạn kia, tự như mang theo đạo quẩn của sự sống và cái chết, phản phất như sắp làm không gian phải rung chuyển, sụp đổ. Luồng dao động cường đại này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các vị phong hào đấu la. Thế nhưng uy áp lan tỏa ra đã ép bọn họ không thể tiến lên dù chỉ một bước, thậm chí ngay cả giáo hoàng điện cũng không thể tiến vào. Dù là Hồ Liệt Na đang sở hữu hồn ấn vương tọa, bây giờ cũng không thể vào trong cửa điện. Trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa vào lúc này cũng trở nên ảm đạm, tựa như đang sợ hãi năng lượng bên trong. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có uy áp mạnh mẽ như vậy? Là thánh tử và giáo hoàng đại nhân đang nghiên cứu một loại tự sáng tạo hồn kỹ mạnh mẽ nào đó sao? Có thể là kỹ năng dung hợp võ hồn, ta cảm nhận được hai thuộc tính sinh mệnh và tử vong đang đan xen, đây tuyệt đối là sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân. Lão sư, Đường Tam, hai người rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? Trên đỉnh núi võ hồn, Thiên Đạo Lưu cũng đột nhiên mở mắt, nhìn xuống dưới, cảm nhận sự luân chuyển của sống và chết, sắc mặt lập tức tái xanh. Đối với kỹ năng dung hợp võ hồn, Thiên Đạo Lưu cũng có nghiên cứu. Sự dung hợp hồn lực hài hòa như hiện tại, tuyệt không phải là do một võ hồn mạnh mẽ nào đó chuyển hóa hồn lực thành thuộc tính khác, mà là một loại dung hợp ở tầng sâu hơn, dung hợp như nước với sữa. Điều này chỉ có một ý nghĩa, Bỉ Bỉ Đông đã phản bội Thiên Tầm Tật. Tuy rằng trước đây Thiên Tầm Tật đã cưỡng chiếm thân thể của nàng, nhưng nói thế nào đi nữa, Bỉ Bỉ Đông cũng được coi là con dâu của ông. Bây giờ lại không giữ phụ đạo. Tên Đường Tam kia được các cung phụng bọn họ đồng ý làm thánh tử, cũng là để chuẩn bị một vị hôn phu cho Thiên Nhận Tuyết trong trường hợp nàng không thể hoàn thành thần khảo, là để sinh ra những hạt giống hậu duệ ưu tú hơn cho nhà họ Thiên. Nhưng hôm nay, lại hoang đường. Vô lý. Sắc mặt Thiên Đạo Lưu âm tình bất định, hồn lực cuộn trào một hồi, cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại. Một là, huyết mạch thiên sứ của họ đã có lỗi với Bỉ Bỉ Đông. Lúc đó chính ông đang ở võ hồn điện nhưng không hề nghĩ đến việc ngăn cản Thiên Tầm Tật, trong lòng ông thấy hổ thẹn. Hai là, Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là mẹ của Thiên Nhận Tuyết, không thể để lại quá nhiều sơ hở trong lòng Tuyết Nhi, nàng phải sống. Ba là, lần này có thể là một tai nạn, không phải Bỉ Bỉ Đông thật sự muốn làm vậy. Có thể là lần đầu tiến hành dung hợp hồn lực, dẫn đến đôi bên không kìm lòng được, tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là, luồng năng lượng bên dưới tuy có phạm vi bao trùm nhỏ hơn luồng năng lượng màu bạc trắng trước đó, nhưng chất lượng lại cao hơn, bản nguyên cũng hùng hậu hơn, đã cực kỳ tiếp cận cấp bậc trăm cấp. Nếu ông tùy tiện ngắt quãng, năng lượng có thể bùng nổ, bao gồm cả ông, toàn bộ thành võ hồn sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Vì tương lai của Tuyết Nhi, mọi thứ đều có thể hy sinh, nhưng ông không thể hy sinh. Truyền thừa cuối cùng của thiên sứ cần ông, một tín đồ thành kính của thần thiên sứ, hiến tế mới có thể thực sự mở ra. Đại cung phụng, bên dưới lại đang giở trò gì vậy? Kim Nạc Đấu La không nhìn ra bản chất trong đó, chỉ cảm thấy năng lượng truyền đến từ lưng chừng núi ngày càng hùng hậu. Luồng dao động quen thuộc đó khiến thân thể ông ta bắt đầu run rẩy theo bản năng, nhớ lại ký ức bị Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông cùng tung một quyền trấn áp, suýt chết không có chỗ chôn. Không có việc gì, chỉ là Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam đang luyện tập tự sáng tạo hồn kỹ mà thôi. Thiên Đạo Lưu đột nhiên nhìn về phía Kim Nạc Đấu La, cảm thấy nên thêm một sự bảo đảm nữa, nghĩ cách để Kim Nạc Đấu La cũng đột phá đến cấp 99. Như vậy, cho dù tương lai Bỉ Bỉ Đông có làm loạn với mình, khiến mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ đó làm Thiên Nhận Tuyết không thể thực hiện khảo nghiệm thứ 9 cuối cùng, Kim Ngạc cũng có thể coi như phương án dự phòng của ông, mở ra khảo nghiệm cuối cùng, dù sao Kim Ngạc Đấu La cũng là tín đồ thành kính của thần thiên sứ bên trong tinh thần chi hải của Bỉ Bỉ Đông. Y Lai Khắc Tư gặp được một tia tàn hồn của La Sát Thần, hừ lạnh nói, thần linh của thần giới thật đúng là vô sĩ, ngay cả người thừa kế của mình cũng dám tính kế. Hành động bất đắc dĩ thôi. Tàn hồn La Sát đánh giá Y Lai Khắc Tư, nhận ra khí tức không thuộc về thế giới này trên người hắn, nói, vị khách đến từ dị giới ngoài tầm quản lý của thần giới sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, muốn đạt được thần vị tử thần cũng chỉ là chuyện bình thường, tại sao lại từ bỏ? Tại thế giới của ta, thành thần đồng nghĩa với việc phải hòa làm một với thế giới. Y Lai Khắc Tư nói. Thần thể và thần hồn nguyên tố hóa sao? Tàn hồn La Sát dường như nghĩ tới điều gì đó, yếu ớt nói, xem ra quy tắc thế giới của các ngươi rất mạnh mẽ, lấy thần làm lương thực, khiến thế giới không ngừng trưởng thành, cuối cùng biết đâu có thể vượt qua thần giới, trở thành một thần tinh thực thể. Những chuyện này tạm thời không nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Y Lai Khắc Tư hỏi. Để sinh mệnh và tử vong giao hòa, giúp người thừa kế của ta ngưng kết thần vị tử vong. Tàn hồn La Sát nói ra ý nghĩ của mình, chỉ dựa vào sức của một mình nàng, không thể hoàn thành, chỉ có thể mượn ngoại lực. Thần vị tử thần, thần giới không có, chỉ có thể do Bỉ Bỉ Đông tự mình ngưng kết. Với tài hoa của Bỉ Bỉ Đông, nàng không có cơ hội đó, chỉ có thể do bà ta nghĩ cách. Nói cho cùng, Tàn hồn La Sát cũng hy vọng Bỉ Bỉ Đông trở nên mạnh hơn, để tương lai có thể tìm lại mặt mũi từ tay Tu La, thậm chí cũng giết chết Tu La thần một lần, để hắn cũng nếm thử tư vị trở thành tàn hồn. Ngưng kết thần vị tử thần. Ha ha, ngươi biết làm thế nào sao? Đây không phải là cứ có nhiều năng lượng thuộc tính tử vong là được đâu. Y Lai Khắc Tư cười lạnh, thần hồn chấn động, đánh tan thần niệm của La Sát thần đang cuốn quanh, rồi cười khẩy, cũng đừng hòng lấy được gì từ chỗ lão phu. Nếu là ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, lão phu có lẽ còn không phải là đối thủ, nhưng chỉ là một đạo tàn hồn mà muốn cướp đi khí tức và pháp tắc tử thần từ chỗ lão phu, có phải là hơi hão huyền không? Không hổ là cường giả dị thế giới, thực sự lợi hại, chúng ta giao dịch thế nào? Tàn hồn La Sát cảm giác được bản thân như sắp tiêu tán, kinh ngạc trước sự quỷ dị của Y Lai Khắc Tư, cũng đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi cùng ta giúp Bỉ Bỉ Đông ngưng kết hạt giống tử thần, ta cho ngươi biết phương pháp sử dụng sức mạnh tín ngưỡng, thế nào? Sức mạnh tín ngưỡng? Y Lai Khắc Tư tỏ vẻ khinh thường, thành thần ở thế giới của lão phu, không cần dùng đến thứ này. Đừng xem thường, tín ngưỡng chính là tín niệm của chúng sinh, là sự thể hiện của sức mạnh tâm linh, có đủ loại uy năng to lớn. Các vị thần ở thần giới lợi dụng nó cũng rất kém, nhưng dựa theo quan sát và phỏng đoán ban đầu của ta về các thần vương, bản thân họ chính là sự thể hiện của sức mạnh tâm linh. Tàn hồn La Sát nói ra một vài hiểu biết của mình về sức mạnh tín ngưỡng. Ngươi còn gặp qua thần vương? Y Lai Khắc Tư gần như có thể xác định, đạo tàn hồn La Sát trước mắt không phải lưu lạc từ thần giới, mà là do bản thể để lại thế gian trước khi phi thăng thần giới. Nhưng theo hắn biết, chỉ một tia thần hồn, làm sao có thể liên lạc với bản thể? Bản tôn của ta đã gặp qua, nhưng nàng đã bị Tu La thần giết chết, tội lỗi là do bản tôn đã ảnh hưởng đến nơi truyền thừa của hắn tại thế giới Đấu La này. Tàn hồn La Sát phẫn hận, tàn hồn đều tán loạn cả lên, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói, chuyện cũ nhắc lại, lúc nào cũng có chút kích động. Quay lại chuyện chính, trước khi bản tôn vẫn lạc, đã có chút nghiên cứu về sức mạnh tín ngưỡng, và truyền một ít ký ức đến tia tàn hồn này của ta, do đó ta có một vài ký ức liên quan. Năm đại thần vương, sinh mệnh, hủy diệt, Tu La, thiện lương, tà ác, ngươi cảm thấy hai người nào đột ngột nhất? Y Lai Khắc Tư nhíu mày, nói, lão phu chưa từng tận mắt thấy họ, nhưng nghe tên thì thiện lương và tà ác có vẻ đặc thù hơn cả. Sinh mệnh, hủy diệt là hai loại pháp tắc, còn Tu La, hẳn là nắm giữ sát niệm. Còn thiện lương và tà ác, dường như chính là những khái niệm đúng nghĩa. Không sai, thiện lương và tà ác là đột ngột nhất, hai người này còn là thần vương chí cao của thần giới, nắm giữ thiện niệm và ác niệm. Tàn hồn La Sát thở dài, chỉ cần người đời không phải vô tình vô tính, thì dao động tâm niệm tỏa ra cũng có thể được phân loại vào hai khái niệm. Thiện lương và tà ác. Vì vậy, cho dù hai vị đó không để lại nơi truyền thừa ở thế gian, thậm chí thế nhân cũng không biết đến sự tồn tại của họ, nhưng vẫn có thể cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho hai vị. Bản chất của sức mạnh tín ngưỡng chính là sức mạnh của tâm linh. Mà những sinh vật có trí tuệ nảy sinh ý nghĩ, dù là làm việc thiện hay việc ác, ý niệm sinh ra đều sẽ tăng cường sức mạnh cho hai vị đó. Cho dù hai vị đó không cố tình thu thập, khiến những tâm niệm này sinh ra trong nháy mắt đã tiêu tán hơn phân nửa, cũng đủ khiến thực lực của họ đứng trên ba vị thần vương còn lại. Bây giờ, Y Lai Khắc Tư đã xác định được một điểm, đó là các vị thần ở thần giới, cũng giống như hắn từng đoán, việc lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng cũng giống như hồn sư, chỉ tích lũy về lượng mà không cân nhắc về chất, phương thức lợi dụng cũng vô cùng nguyên thủy. Chỉ là, bản chất của sức mạnh tín ngưỡng là sức mạnh của tâm linh sao? Tín ngưỡng xuất phát từ nội tâm. Thấy Y Lai Khắc Tư trầm tư, thần niệm La Sát tiếp tục nói, tia tàn hồn này của ta cũng sắp tiêu tán rồi, có thể giúp một tay không? Coi như là giúp con dâu của ngươi đi. Y Lai Khắc Tư. Bỉ Bỉ Đông là người thừa kế của ta, cũng giống như con gái của ta. Mà ngươi ở trong tinh thần chi hải của Đường Tam không phải giống như con trai của ngươi sao? Tàn hồn La Sát nói. Nghe ngươi nói vậy, cũng đúng thật. Y Lai Khắc Tư nở một nụ cười, chiếm chút lợi của Đường Tam, sau đó hỏi, vậy người phụ nữ này sau này nổi điên thì làm sao? Yên tâm, Bỉ Bỉ Đông vốn đã có hảo cảm với Đường Tam, thêm vào đó là sự dung hợp hồn lực, linh hồn và thể xác giao hòa, theo bản năng sẽ nghiêng về đối phương, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Giọng của tàn hồn La Sát ngày càng nhỏ, hình bóng cũng ngày càng hư ảo. Tương lai, nàng chắc chắn có thể trở thành trợ lực của Đường Tam. Không sợ chúng ta ăn xong chùi mép chạy, Ai Lai Khắc Tư nhếch môi, cảm thấy tàn hồn La Sát có chút quá ngây thơ, hắn và Đường Tam đều không phải là người tốt hoàn toàn. Ta có thể nhìn ra, các ngươi sẽ không thần phục ủy ban thần giới. Tàn hồn La Sát cảm thấy, chỉ riêng điểm này đã đủ rồi. Chết tiệt, nhìn thấu thật đấy. Ai Lai Khắc Tư không thể không thừa nhận, một tồn tại có thể tự mình ngưng kết thần vị cũng có chút bản lĩnh thực sự, đã thấu hiểu nhân tình thế thái. Tàn hồn La Sát lại kinh ngạc vì một cường giả cấp bán thần lại có thể văn tục. Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình đang nằm mơ. Nàng khi thì rong chơi giữa đại dương mênh mông, khi thì bay lượn trên bầu trời rộng lớn, lại có lúc như đang phi ngựa trên thảo nguyên vô tận. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, mang đến cho nàng một cảm giác khoan khoái không tả, dường như cả người đều trở nên thông suốt. Chỉ tiếc là, những giây phút vui vẻ lúc nào cũng thật ngắn ngủi. Đợi đến khi mặt trời ngã về tây, Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo lại, chợt thấy mình và Đường Tam đang thẳng thắn nhìn nhau. Bốn mắt chạm nhau, mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, rồi lại tái đi, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Đường Tam lập tức bật dậy, chỉ trong một giây đã mặc xong quần áo rồi nói, giáo hoàng đại nhân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta hình như mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ? Sao bản tọa lại nhớ rõ thế này? Bỉ Bỉ Đông cũng thay xong y phục trong nháy mắt, đồng thời dùng hồn lực biến quần áo và vũng nước trên mặt đất thành tro bụi và hơi nước. Đường Tam biết Bỉ Bỉ Đông không muốn cho qua chuyện này, lòng thầm nhức đầu. Rốt cuộc không phải hắn sắc đã ngút trời, mà là Bỉ Bỉ Đông đã xử lý hắn ngay tại chỗ. Hắn mới là nạn nhân kia mà. Khụ, giáo hoàng đại nhân, có lẽ là do ta nhớ nhầm, chuyện vừa rồi ta đều nhớ cả. Đường Tam cười khổ, nhưng chuyện này không thể trách ta được, là ngài đã xé rách y phục của ta, còn chủ động ôm lấy ta nữa. Thấy sắc mặt Bỉ Bỉ Đông sa sầm, Đường Tam lập tức im bặt, không dám nói thêm, chỉ len lén liếc nhìn nàng. Nhận ra đối phương dường như không thật sự tức giận, chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông cũng có ý với mình sao? Sao có thể? Với tính cách của nàng bây giờ, nếu không bị ngoại lực tác động, làm sao có thể thích thêm một người nào khác? Trước đây khiêu chiến với Bỉ Bỉ Đông, nói vài câu đùa giỡn thì thôi, bây giờ chuyện đã thành thật, đối phương không giết mình mới là lạ, nhưng tình huống lúc này quả thật có chút kỳ quái. Giáo hoàng đại nhân, ngài không sao chứ? Bốn vị phong hào đấu la cùng Hồ Liệt Na từ bên ngoài xông vào, ân cần hỏi han. Không sao. Các ngươi lui ra trước đi, ta có lời muốn nói riêng với Đường Tam. Giọng Bỉ Bỉ Đông không cho phép xen vào, năm người đành bất đắc dĩ lui ra ngoài lần nữa. Chỉ có Hồ Liệt Na nhận ra hình như lão sư đã thay một bộ y phục khác, hơn nữa hai chân cũng hơi run rẩy, chẳng lẽ lúc nãy lão sư và Đường Tam thật sự đang luyện tập tự sáng tạo hồn kỹ, đến mức cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tại sao Đường Tam trông lại đầy tinh thần như vậy? Hơn nữa, trong không khí dường như có một mùi hương kỳ lạ mà chỉ có người mũi thính như nàng mới ngửi thấy. Sau khi năm người rời đi, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy khỏi ghế giáo hoàng, nhìn thẳng vào Đường Tam, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, bản tọa như vậy có được coi là đã chinh phục ngươi chưa? Hả? Đường Tam hơi sững sờ, rồi ho khan hai tiếng đáp, giáo hoàng đại nhân, cái này đâu có tính. Chỉ là một tai nạn thôi, với lại ta vẫn chưa thấy mệt đâu. Rõ ràng là những lời khinh bạc, nhưng không hiểu sao Bỉ Bỉ Đông lại chẳng thể nổi giận, thậm chí càng nhìn Đường Tam lại càng thấy đáng yêu. Hơn nữa, không biết tại sao, sau khi hồn lực của nàng và Đường Tam giao hòa, tử vong chi lực của tử vong Chu Hoàng dường như đã sinh ra một loại chất biến nào đó, tạo ra một sức mạnh có thể cân bằng với La Sát Thần. Chẳng lẽ đó chính là sức mạnh của tử thần? Tại sao nó lại xuất hiện? Lẽ nào là nhờ vào hồn lực mang thuộc tính sinh mệnh của Đường Tam? Nhưng cũng chính vì thế mà hai luồng sức mạnh mới có thể cân bằng. Truyền thừa La Sát Thần dường như cũng xảy ra biến cố, truyền cho nàng một thông điệp, chỉ cần tích lũy hồn lực đến cấp 100 là có thể tự mình tiếp nhận thần vị, trở thành La Sát Thần. Lúc này, hồn lực của nàng vốn bị giảm một cấp do truyền thừa cũng đã khôi phục, tu vi trở lại cấp 99. Hơn nữa, hồn cốt mà nàng hấp thụ cũng đang tự động biến đổi dưới tác dụng của hai luồng sức mạnh ẩn chứa trong Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, bắt đầu chuyển hóa thành thần khải. Hừ, lần sau không được tái phạm. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết mình đang nói gì, cuối cùng chỉ hung hăng lườm Đường Ta một cái rồi đứng dậy đi về phía hậu điện. Trong bồn tắm nghi ngút hơi nước, Bỉ Bỉ Đông cởi bỏ y phục, nhớ lại chuyện ban nãy mà mặt nóng bừng, trong đầu chỉ toàn là lồng ngực săn chắc, mạnh mẽ của Đường Tam. Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Bỉ Bỉ Đông tâm loạn như tơ vò, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, bắt đầu minh tưởng. Nàng lập tức nhận ra tốc độ vận chuyển của phương pháp minh tưởng song sinh võ hồn nhanh hơn rất nhiều, khí huyết trong người cũng mạnh hơn không ít. Tinh thần lực thì càng trở nên thuần túy như thủy tinh, khi phóng ra ngoài, nó giống như một mạng nhện bao trùm toàn bộ trong ngoài thành vũ hồn, mọi sự vật đều thu hết vào mắt. Thậm chí khi ngưng tụ lại, Nó có thể dò xét một đường thẳng xa đến 3 vạn cây số. Lấy võ hồn điện làm trung tâm, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể nhìn bao quát hơn nửa phạm vi của Đấu La Đại Lục. Tuy nhiên, kiểu dò xét theo đường thẳng này cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Hiệu quả lại mạnh đến thế sao? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc trước sự biến đổi của tinh thần lực mình. Nàng định quét một vòng khắp Đấu La Đại Lục thì tâm thần đột nhiên chìm vào Thượng Đan Điền. Đây là... Bỉ Bỉ Đông vốn rõ tình hình của bản thân như lòng bàn tay, nhưng tại sao mình lại đột nhiên tiến vào bên trong Thượng Đan Điền? Người thừa kế của ta, gặp lại lần nữa, còn nhận ra ta chứ? Ảo ảnh của La Sát Thần hiện lên, khiến Bỉ Bỉ Đông ngưng thần. Toàn bộ tinh thần chi hải của nàng rung chuyển, dường như sẵn sàng tấn công để xóa sổ đối phương. Không tệ, là người thừa kế của ta mà lại muốn tiêu diệt tiền nhiệm là ta, thật sự rất không tệ. La Sát Thần không hề tức giận, ngược lại còn khen ngợi, chỉ có như vậy, sau này khi ngươi nắm giữ thần vị ta để lại, ngươi mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Bỉ Bỉ Đông nghiến chặt hàm răng trắng ngà, chất vấn, chuyện lúc nãy, có phải là do ngươi giở trò không? Lại để ta làm ra chuyện như vậy. Ta còn có thể là mẹ hắn rồi. La Sát Thần sững sờ một lúc, rồi đột nhiên cười phá lên, ra là ngươi để ý đến vấn đề tuổi tác à, không sao cả. Đợi thêm 1000 năm nữa, chênh lệch gần 40 tuổi cũng chỉ như 1-2 ngày. 1 vạn năm sau, khoảng cách đó chỉ tương đương với 1-2 giờ thôi. Quả nhiên là ngươi giở trò. Bỉ Bỉ Đông vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ hận không thể xé nát gã trước mắt ra thành từng mảnh. Đừng kích động như vậy, hãy nghĩ theo hướng tốt xem, tuy hắn có hơi đa tình, nhưng đối với tình cảm lại rất chuyên tâm. Hơn nữa, một mình ngươi cũng không chịu nổi câm miệng. Bỉ Bỉ Đông quát lên, thần mà lại như thế này sao? Ai quy định thần không được ăn nói bẩn cợt? La Sát Thần cười ha hả, bọn ta chẳng qua chỉ sử dụng sức mạnh cao cấp hơn hồn sư một chút thôi. Về bản chất, bọn ta cũng giống như con người, vẫn có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Quay lại chuyện chính, ngươi hẳn đã nhận ra một luồng sức mạnh khác trong cơ thể mình rồi chứ? Mục đích của ngươi là gì? Giọng Bỉ Bỉ Đông trầm xuống. Đương nhiên là để người thừa kế của ta, cũng chính là ngươi, trở nên mạnh hơn. La Sát Thần thành khẩn nói, Đường Tam đã từng nói với ngươi về tử thần, nhưng thần giới thực ra không có thần vị tử thần. Vì vậy, ta đã lợi dụng quá trình ngươi và hắn giao hợp để giúp ngươi tạo ra thần hạch của tử thần, đồng thời dùng nó để chứa đựng ái niệm, thiện niệm của ngươi. Enletton và tàn hồn La Sát khi giúp Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ cốt lõi tử thần cũng đã cân nhắc đến hận niệm và ác niệm ẩn chứa trong phệ hồn Chu Hoàng. Muốn loại bỏ hai loại sức mạnh đó là cực kỳ khó khăn. Vì thế, Enletton đã đề xuất một ý kiến, thu hẹp các loại tâm niệm do chính Bỉ Bỉ Đông tỏa ra, phân tách ra thiện niệm và ái niệm, rồi rót vào bên trong tử vong Chu Hoàng, để nó tương ứng với phệ hồn Chu Hoàng, tạo thành một thế tuần hoàn yêu hận xen kẽ, thiện ác đan xen, từ đó đạt được sự cân bằng. Như vậy, sau này khi Bỉ Bỉ Đông thành thần, nàng cũng có thể nắm giữ pháp tắc của yêu và hận, đạo lý của thiện và ác. Đợi đến khi thành thần và hấp thụ đủ tiên linh chi khí, nàng có thể đột phá lên cấp thần vương, thậm chí là siêu việt thần vương. Mà đây mới chỉ là sự gia tăng sức mạnh do hai đại thần vị mang lại. Nếu ba đại đan điền của nàng có thể kết nối với đại vũ trụ chân chính bên ngoài, biết đâu nàng có thể trở thành một chân thần bất hủ trong vũ trụ. Ái niệm, thiện niệm gì chứ, ta căn bản không có những thứ đó. Bỉ Bỉ Đông cố gắng phủ nhận, nhưng tâm thần lại chấn động, khiến cho linh cách trong Thượng Đan Điền rung lên, làm cho tinh hải xoay quanh cũng dấy lên sóng lớn vạn trượng, ập về phía La Sát Thần trước mắt. Nhưng La Sát Thần không hề bị ảnh hưởng. Đừng phí sức nữa, tàn hồn của ta đã tiêu tán sau khi giúp ngươi ngưng tụ thần vị tử thần rồi. Đây chỉ là một ảo ảnh, truyền xong thông điệp sẽ vĩnh viễn biến mất. Ánh mắt La Sát Thần bình tĩnh, nỗi hận của ngươi bắt nguồn từ hành vi cầm thú của Thiên Tầm Tật, từ sự bất tài và vô dụng của Ngọc Tiểu Cương. Vì vậy mà sinh ra ác niệm, muốn trả thù tất cả, hủy diệt tất cả. Còn tình yêu của ngươi, lại bắt nguồn từ sự quan tâm của đệ tử, và cả sự khoan khoái mà Đường Tam mang lại lúc nãy câm miệng. Bỉ Bỉ Đông quát lên. Vế trước thì thôi, nàng nhận, nhưng nửa câu sau, cái gì gọi là tình yêu của nàng bắt nguồn từ sự khoan khoái của Đường Tam? Nàng là loại phụ nữ sẽ chìm đắm trong lạc thú sao? Nhưng La Sát Thần không để ý, tiếp tục nói, từ đó, ngươi đã thay đổi cốt lõi của võ hồn điện, sinh ra thiện niệm đối với thế nhân, hy vọng thống nhất đại lục, chấm dứt chiến tranh. Dù ngươi không thừa nhận, cũng không thể phủ nhận rằng, trong khoảng thời gian Đường Tam gia nhập võ hồn điện, ngươi đã có thiện cảm tự nhiên với hắn. Hơn nữa, vì những thay đổi mà hắn mang lại cho võ hồn điện, cuộc sống của ngươi cũng trở nên nhiệt huyết hơn. Nhiệt huyết? Bỉ Bỉ Đông chỉ biết rằng, những đề nghị của Đường Tam đã làm tăng khối lượng công việc của nàng lên rất nhiều, nàng chưa bao giờ bận rộn như vậy. Ít nhất, trong sự bận rộn đó, ngươi đã thấy được sự thay đổi của thành vũ hồn, cũng đã chứng kiến những phong cảnh mà trước đây chưa từng thấy. Những điều đó đều đã âm thầm làm thay đổi suy nghĩ của ngươi. Ảo ảnh của La Sát Thần dần dần tan biến, đồng thời đưa ra lời khuyên cuối cùng, hãy trân trọng cuộc sống vui vẻ khó có được bây giờ đi, dù sao thì đường tam cũng không chỉ thuộc về một mình ngươi đâu. Muốn chết thì chết nhanh lên. Đừng có chướng mắt trước mặt bản tọa nữa. Tâm tình vốn đã hơi lắng dịu của Bỉ Bỉ Đông lại bị La Sát Thần khuấy động, nàng gầm lên. Lúc này La Sát Thần chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn nói, phải rồi, chuyện giữa ngươi và đường tam cũng không hoàn toàn do ta thao túng đâu. Ta nhiều nhất chỉ là người dẫn đường, còn những chuyện sau đó, hoàn toàn là do chính ngươi phát huy. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, quát lớn, câm miệng lại cho lão nương. Sau khi rời khỏi giáo hoàng điện, đường tam chìm tâm thần vào thượng đan điền, ánh mắt có chút yếu ớt, vừa rồi sao ngươi không có chút phản ứng nào vậy? Chẳng phải là sợ hỏng chuyện tốt của đường lão đệ sao? Enleton nháy mắt ra hiệu, sau đó lại ho khan một tiếng, nghiêm túc nói trước, ta không thấy bất cứ thứ gì đâu nhé, không giống như tàn hồn của tiền nhiệm La Sát Thần, đúng là một bà cô hữu nữ, xem mà say sưa thích thú. Thậm chí Enleton còn nghi ngờ, nếu có thân xác, tiền nhiệm La Sát Thần chắc chắn sẽ tham gia vào. Giờ thì hay rồi, gặp báo ứng, hồn phi phách tán. Ba câu sau cùng, đường tam đương nhiên không nghe thấy, nhưng lúc này hắn cũng chau mày, càng cảm thấy Enleton ngày càng không đứng đắn. Lẽ nào là do bị ảnh hưởng bởi mình sao? Không đến mức đó chứ. Chỉ là ta không tin trong quá trình vừa rồi ngươi không làm gì cả. Sự cân bằng thuộc tính trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông không thể nào chỉ do song tu với ta mà có được. Đường tam trầm giọng nói, tuy ta cũng nhận được lợi ích, khí huyết, hồn lực, tinh thần lực đều có xu hướng ngưng tụ thành cốt lõi, thậm chí hồn lực còn đột phá đến cấp 65 nửa năm trước, đường tam nhận được hồn hoàng thứ 6, hồn lực đạt đến cấp 62. Nửa năm sau tăng thêm một cấp, đạt đến cấp 63. Bây giờ chỉ song tu với Bỉ Bỉ Đông một lúc, hồn lực đã đột phá thêm 2 cấp. Nhưng đường tam tin rằng Enleton chắc chắn đã ngấm ngầm giở trò, nếu không thái độ của lão đã không như vậy. Bình thường khi hắn thân mật với Tiểu Vũ và những người khác, lão chẳng bao giờ hó hé một lời, đâu có giải thích nhiều như thế này. Được rồi, ta nói nghe Enleton kể lại giao dịch với tàn hồn La Sát, đường tam nheo mắt lại thành một khe hở, bản nguyên của tín ngưỡng chi lực là ý niệm thành kính phát ra từ tâm linh sao? Đúng vậy, nó bắt nguồn từ sức mạnh tâm linh, đây cũng là sức mạnh mà chỉ sinh vật có trí tuệ mới có thể sinh ra. Những giống loài không có trí tuệ không thể tạo ra nó được. Giọng Enleton bình tĩnh và cực kỳ nghiêm túc, tuy nhiên, dưới tình huống bình thường, tín ngưỡng chi lực không thể được hấp thụ trực tiếp, nó sẽ bị tâm niệm của chúng sinh âm thầm ảnh hưởng, không thể trực tiếp lợi dụng. Phần lớn thần linh đều dựa vào thần khí để chứa đựng, ví dụ như Hải Thần ở đảo Hải Thần lấy thần khí Tam Xoa Kích của mình làm hạt nhân để hội tụ tín ngưỡng. Theo lời của Tàn Hồn La Sát, ngoài hai vị thần vương tối cao là Thiện Lương và Tà Ác không bị ảnh hưởng, thì chỉ có Thiên Sứ và La Sát là có thể tránh được. Thiên Sứ là đại diện cho tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân gian. Còn La Sát thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì tín ngưỡng mà cả hai hấp thụ tương đối thuần túy, thiện ác cực kỳ rõ ràng. Ngược lại, sát niệm của Tu La lại tương đối phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tu La thần muốn từ bỏ thần vị, không chỉ vì muốn tìm kiếm một không gian vũ trụ rộng lớn hơn, mà có lẽ còn vì bị các thần vương khác kiềm chế. Còn hai vị thần vương sinh mệnh và hủy diệt, bản nguyên cốt lõi của họ chính là pháp tắc sinh mệnh và hủy diệt, không cần đến tín ngưỡng chi lực. Trong 108 thế giới do thần giới quản lý, cũng không có bất kỳ truyền thuyết nào liên quan đến họ. Thực tế, trong năm đại thần vương, ngoài Thiện Lương và Tà Ác có tình huống tương đối đặc thù, ba người còn lại đều không cần tín ngưỡng chi lực. Sinh mệnh, hủy diệt và Tu La chỉ là những người chấp pháp. Đặc biệt là Tu La, mỗi khi có nhiệm vụ, đều do hắn và các thần linh, thần quan dưới trướng xuất động. Sinh mệnh và hủy diệt chỉ ở lại thần giới, phụ trách sơ thẩm và phán đoán, vì vậy, hạ giới có truyền thuyết về Tu La thần, nhưng lại không có sự tích về sinh mệnh và hủy diệt. Bởi vì những cường giả cấp thần vi phạm pháp tắc thần giới, phần lớn đều bị phe chấp pháp của Tu La tiêu diệt, rất hiếm có cường giả được đưa tới thần giới để chịu sự sơ thẩm của sinh mệnh và hủy diệt. Và Tu La cũng chính vì thường xuyên qua lại hạ giới chấp pháp nên mới có truyền thuyết ở hạ giới, tín ngưỡng chi lực hội tụ. Dù sau khi truyền đến thần giới đã trở nên cực kỳ loãng, nó cũng đã âm thầm làm thay đổi tính cách của hắn. Nghe những bí mật này, đường tam như có điều suy nghĩ, rồi hỏi tiếp, Thiện Lương và Tà Ác có gì đặc thù? Rất đặc thù, vì hai người họ chính là khái niệm của thiện và ác. Enleton gật đầu, họ có thể trưởng thành nhờ vào thiện niệm và ác niệm của chúng sinh, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi những ý niệm thiện ác của thế gian, tâm tình chân thành như trẻ thơ ườm, thật ra mà nói, sự tồn tại kiểu này rất nguy hiểm. Lấy một ví dụ, nó giống như hai đứa trẻ đang cầm trong tay nút kích hoạt bom nguyên tử. Ta dường như có thể hiểu tại sao trong hệ liệt đấu la trong trí nhớ của ngươi, hai người này lại từ bỏ địa vị ở thần giới để xuống thế gian trải nghiệm tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến một người thực sự trưởng thành. Cái gọi là ý chí kiên định được tôi luyện trong sinh tử, theo Enlecton, chẳng qua chỉ là bồi dưỡng nên một trái tim sắt đá ham lợi mà thôi. Nếu cơ động và liệt diễm thật sự tồn tại ở ngũ hành đại lục, thì sau này khi họ kế thừa vị trí của thiện lương và tà ác, họ sẽ không bao giờ đạt được đến tầm cao của người tiền nhiệm. Enlecton tiếp tục, bởi vì họ chung quy vẫn là con người, thất tình lục dục quá phức tạp. Còn thiện lương và tà ác là bản nguyên sơ khởi nhất, do hai niệm thiện ác của sáng thế thần khi khai mở thần giới biến thành. Xét từ góc độ này, đối với nhân loại, việc kế thừa thần vị là không nên, trừ phi vị thần tiền nhiệm đã hoàn toàn chết đi như La Sát thần. Nếu không, về mặt lĩnh ngộ bản nguyên của thần linh, họ sẽ mãi mãi không bằng tiền nhiệm. Trừ khi họ đi một con đường khác, chỉ theo đuổi sự tăng trưởng và gia tăng về sức mạnh, giống như người trong nguyên tắc, không cân nhắc đến việc cảm ngộ pháp tắc, chỉ theo đuổi sự chồng chất và chất biến về năng lượng, nhưng cuối cùng, thứ họ dùng cũng chỉ là tài sản mà tiền nhiệm để lại. Đường Tam im lặng, đừng gột ta với hắn là một, ta phải cặn bã hơn hắn nhiều à không, là bác ái hơn nhiều. Enlecton, lão phu nói nhiều như vậy, ngươi chỉ quan tâm đến cái đó thôi sao? Nói chuyện chính đi. Đường Tam chuyển chủ đề, vậy nên, tín ngưỡng chi lực đối với chúng ta mà nói, là không cần thiết, đúng không? Hiện tại mà nói, là như vậy. Enlecton nói, nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy ta thiệt thòi. Những thông tin về tín ngưỡng chi lực đổi được từ tàn hồn La Sát, sau này có thể giúp ngươi quản lý thế giới ảo của Lam Ngân Hoàng. Quản lý thế nào? Đường Tam tò mò, tín ngưỡng chi lực từ khi nào lại có thể làm quản gia thông minh vậy? Kiếp trước ngươi không phải đã đọc không ít tiểu thuyết sao? Dương Thần, Tinh Hà Đại Đế dừng lại. Đường Tam ngắt lời Enlecton đang thao thao bất tuyệt, không hiểu hỏi, những cái đó thật sự có thể dùng làm tài liệu tham khảo sao? Chắc chắn là không được, dù sao cũng không có miêu tả chi tiết. Nhưng lão phu phát hiện, tín ngưỡng chi lực quả thật có những tính chất tương ứng, biết đâu có thể ngưng kết nó thành những thứ tương tự như thiên đạo ảo. Enlecton thẳng thắn nói, đợi sau này khi thế giới hư ảo tinh không của ngươi được xây dựng xong, chỉ với tinh thần lực của ngươi và ta, cộng thêm tinh thần lực của các nữ nhân của ngươi, cũng khó mà quản lý toàn cảnh. Khi bằng trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực tạo ra một người quản lý để phụ trợ chúng ta, chẳng phải tốt hơn sao? Đề nghị này nghe có vẻ rất hay, nhưng hiện tại thế giới tinh thần hư ảo mới chỉ có một mảnh không gian trống, muốn thực sự xây dựng nên một thế giới ảo, e rằng cần không ít thời gian và công sức. Hơn nữa, cho dù tín ngưỡng chi lực thật sự có thể tạo ra những thứ tương tự như thần khu hương hỏa, pháp thể hay thậm chí là thiên đạo, e rằng cũng cần đến hàng vạn, hàng tỷ lần thử nghiệm. Đường Tam chỉ có 4 chữ đánh giá cho việc này, tương lai khả quan. Chỉ là, có một điểm hắn vẫn không hiểu. Làm sao ngươi biết được tính chất của tín ngưỡng chi lực? Tàn hồn La Sát cũng không biết cụ thể như vậy mà. Hay là ngươi đã từng nghiên cứu tín ngưỡng chi lực? Lấy từ đâu ra? Nói ra có thể ngươi không tin, trong cơ thể ngươi vốn có tín ngưỡng chi lực, thậm chí còn có tín ngưỡng chi lực từ bên ngoài không ngừng tràn vào cơ thể ngươi. Enlecton thuật lại một sự thật mà lão thấy, có thể điều này liên quan đến việc ngươi là đại sư lý luận võ hồn, cộng thêm bản thân lại là một hồn sư cường đại có thể ngang tài ngang sức với giáo hoàng của võ hồn điện. Sự sùng bái và tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh của thế nhân khiến cho tín ngưỡng chi lực của họ hội tụ trên người ngươi. Đường Tam chau mày, lo lắng tín ngưỡng chi lực sẽ gây ảnh hưởng xấu, thậm chí là bóp méo tâm linh và tính cách của hắn. Có lẽ nó đã gây ảnh hưởng rồi. Ví dụ như, bây giờ hắn lại không cảm thấy chút áy náy nào về việc mở hậu cung. Yên tâm đi, điểm này tuyệt đối không liên quan đến tín ngưỡng chi lực. Dù chỉ còn lại thần hồn, Enlecton bây giờ cũng không nhịn được mà khóe miệng co giật, chính ngươi là một lão sắc phê, liên quan gì đến tín ngưỡng chi lực. Còn nữa, loại năng lượng như tín ngưỡng chi lực, chỉ có những tồn tại đã ngưng kết thần hồn mới có thể hấp thụ, tương đương với việc nó tồn tại ở một chiều không gian khác. Ngươi căn bản không cảm nhận được nó chỉ đang tụ tập trong cơ thể ngươi mà thôi. Biết đâu một ngày nào đó ngươi bất ngờ qua đời, những tín ngưỡng chi lực này có thể sẽ bảo vệ linh hồn của ngươi bất diệt. Thậm chí, sau một khoảng thời gian tính bằng đơn vị trăm vạn năm, ngươi có thể trở thành tín ngưỡng chi thần, nhưng lúc đó có còn là ngươi hay không thì lại là một ẩn số. Người phàm không thể cảm nhận được tín ngưỡng, càng không thể lợi dụng tín ngưỡng, tự nhiên cũng không được hưởng lợi từ việc tín ngưỡng chi lực tăng cường thực lực. Nhưng Đường Tam lại thở phào một hơi. Việc song tu với Bỉ Bỉ Đông giúp tăng hồn lực, hắn còn có thể chấp nhận, dù sao Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn hắn là bên bị động thái âm bổ dương. Nhưng tín ngưỡng chi lực lại khác, nó âm thầm ảnh hưởng đến thần trí của con người. Đúng là ứng với câu nói, tín ngưỡng có độc. Trở về hồn võ trang viên, Đường Tam đầu tiên đi tắm rửa, tẩy đi mùi hương trên người, sau đó mới cùng những người khác đang hoặc là huấn luyện, hoặc là nghiên cứu, hoặc là dạo phố cùng nhau ăn cơm. Tam ca, nghe nói hôm nay huynh đã nói chuyện với giáo hoàng cả một buổi chiều. Tiểu Vũ vừa ăn miếng thịt bò mập mạp, vừa tò mò hỏi, là vì chuyện về cái vương tọa đó sao? Chủ yếu là dạy cho nàng ấy ba đan pháp, xem hiệu quả thế nào. Đường Tam cảm thấy, đây cũng không hẳn là nói dối. Dù sao thì trong cuộc vận động nguyên thủy cổ xưa đó, Bỉ Bỉ Đông thật sự đã ngưng tụ được hồn hạch song thuộc tính tử vong và phệ hồn. Dám lấy giáo hoàng ra làm thí nghiệm, huynh đúng là người đầu tiên đó. Ninh Vinh Vinh che miệng cười, rồi nói đùa, nói đi nói lại, cuối cùng huynh sẽ không cưa đổ luôn cả giáo hoàng chứ. Đường Tam mặt không đổi sắc, ngược lại còn hùa theo lời Ninh Vinh Vinh, cũng không hẳn đâu, người đàn ông của các em mạnh mẽ lắm đấy. Hứ, đồ tự mãn. Hỏa Vũ liếc xéo Đường Tam một cái đầy tình tứ. Ha ha, ăn cơm thôi nào. Cuối cùng cũng trồng xong gốc Lam Ngân Hoàng cuối cùng. Kể từ lần rời khỏi giáo hoàng điện, đã nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Lâu Cao đã đặc biệt tìm đến, hỏi hắn về chuyện hồn ấn vương tọa, nhưng Đường Tam lại đang bận một việc khác, trồng vỏ hồn Lam Ngân Hoàng. Trong vòng nửa tháng này, những bồn hoa cây cảnh trong thành Vũ Hồn và các khu vực cây xanh của 6 đại đô thị ngoại thành đều đã được trồng vỏ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Rễ của chúng cắm sâu xuống lòng đất, kết nối với nhau chằng chịt, bao trùm toàn bộ thành Vũ Hồn, thậm chí còn vươn ra ngoài thành hàng trăm dặm. Trong quá trình rễ cây đang xen vào nhau, chúng cũng kết nối với những gốc Lam Ngân Thảo hoang dại khác, khiến chúng cũng nhận được sự nuôi dưỡng từ vỏ hồn Lam Ngân Hoàng, lực lượng của đại địa và ánh sáng của nhật nguyệt mà xảy ra biến đổi. Dưới tác dụng của Lam Ngân Hoàng, mặt đất nơi thành Vũ Hồn tọa lạc càng thêm vững chắc, năng lượng trời đất trong thành cũng ngày càng đậm đặc. Ngay cả người bình thường, nếu quanh năm suốt tháng được năng lượng trời đất nuôi dưỡng, cũng có thể sống lâu hơn, thậm chí con cháu của họ sau khi thức tỉnh võ hồn, xác suất sở hữu tiên thiên hồn lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, đối với Đường Tam mà nói, điều quan trọng nhất là tinh thần lực của hắn có thể thông suốt trong thành Vũ Hồn. Hầu như chỉ cần một ý niệm nảy ra, tinh thần lực của hắn có thể di chuyển qua hệ thống rễ Lam Ngân Hoàng dưới lòng đất, sau đó hiển hiện từ một cây võ hồn Lam Ngân Hoàng và dùng năng lượng để ngưng tụ thành một tư niệm thể hữu hình. Có thể nói, hệ thống rễ Lam Ngân Hoàng dưới lòng đất chính là kênh truyền tin, còn mỗi cây võ hồn Lam Ngân Hoàng là một trạm cuối, vừa là tháp phát, vừa là máy thu tín hiệu. Là người sở hữu võ hồn Lam Ngân Hoàng, tinh thần lực của Đường Tam có thể di chuyển từ bất kỳ đâu. Còn những người khác, họ cần phải thông qua một cây võ hồn Lam Ngân Hoàng mới có thể tiến vào thế giới hư ảo tinh không kia, và cần có sự cho phép của Đường Tam, tức là phải ghi lại dao động tinh thần lực của họ, hay nói cách khác, cấp quyền hạn. Hơn nữa, những người khác không thể thông qua Lam Ngân Hoàng để ngưng tụ tư niệm thể và di chuyển tinh thần lực. Đây là đặc quyền của chủ nhân võ hồn như Đường Tam. Đương nhiên, đợi đến khi Đường Tam trở nên mạnh hơn, có nhiều lĩnh ngộ hơn về Lam Ngân Hoàng và thế giới tinh không kia, không chừng hắn có thể trao cho người khác những năng lực và quyền hạn tương ứng. Giáo hoàng bệ hạ, mạng lưới rễ Lam Ngân đã bao trùm sơ bộ khắp thành Vũ Hồn. Chỉ cần trong phạm vi thành Vũ Hồn và khu vực được bao phủ ngoài thành hàng trăm dặm, những người được ta đánh dấu dao động tinh thần đều có thể trò chuyện bằng tinh thần lực trong thời gian thực. Sau khi mạng lưới Lam Ngân bao trùm sơ bộ, Đường Tam và Enleton đã cùng nhau nghiên cứu nó. Hiện tại, đối với Bỉ Bỉ Đông và những người khác, mạng lưới Lam Ngân này chỉ có thể dùng để trò chuyện trong thời gian thực. Còn về thế giới tinh không kia, tuy nó đang không ngừng mở rộng, nhưng tạm thời chưa thể hoàn toàn mở cửa. Không tệ, đúng là tiện lợi hơn so với cầu nhiếp ảnh. Bỉ Bỉ Đông tiến hành thử nghiệm, để quỷ đấu la bay ra ngoài thành Vũ Hồn, rồi dùng mạng lưới Lam Ngân và truyền âm để liên lạc. Nàng phát hiện đúng là thông tin được truyền đi trong thời gian thực, không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Nàng vừa nói xong, bên quỷ đấu la đã nghe thấy ngay. Thực ra, còn có thể tiện lợi hơn nữa. Đường Tam đưa tay lướt nhẹ trước mặt, một màn hình ảo trong suốt hiện lên, trên đó có khuôn mặt của Quang Linh. Gặp qua giáo hoàng đại nhân. Quang Linh trên màn hình lùi lại vài bước, để lộ toàn thân, rồi cúi người chào Bỉ Bỉ Đông. Các phong hào đấu la khác cũng có thể thông qua bối cảnh phía sau Quang Linh để biết nàng đang ở hồn võ trang viên. Điều này có nghĩa là Quang Linh đang ở chân núi võ hồn, trong khi họ đang ở lưng chừng núi. Mạng lưới Lam Ngân này lại có thể làm được những việc giống như hồn đạo khí cầu nhiếp ảnh sao? Thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ đúng như lời Đường Tam nói, hồn đạo khí thực ra là được nghiên cứu từ hồn hoàng và hồn kỹ của hồn sư sao? Là một loại phỏng sinh học gì đó. Đây cũng là một công năng khác của mạng lưới Lam Ngân, có thể thực hiện thông tin hình ảnh. Hơn nữa, dưới sự đánh dấu của Lam Ngân Hoàng, nó còn có thể hỗ trợ nhân viên liên quan ghi lại và nhận biết dao động tinh thần của người khác, từ đó có thể thêm bạn bè, thiết lập nhóm trò chuyện riêng, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, để phòng ngừa người khác quấy rối ác ý. Nghe Đường Tam giới thiệu, Bỉ Bỉ Đông và ba vị phong hào đấu la có mặt đều cảm thấy Đường Tam quá lo xa, sẽ không ai dùng mạng lưới Lam Ngân để quấy rối cả. Chỉ là hiện tại chỉ có thể thực hiện thông tin hình ảnh đơn giản như vậy. Bản chất của tinh thần lực vẫn chưa quá rõ ràng, cần thời gian để nghiên cứu. Việc xử lý tinh thần lực của người khác cũng cần thời gian dài, hiện tại đang nghĩ cách xây dựng một chương trình quản lý tinh thần lực tương ứng. Tuy nhiên, đối với các nhân viên cơ sở ở thành Vũ Hồn, sau khi ghi lại dao động tinh thần, việc liên lạc giữa họ sẽ vô cùng nhanh chóng. Nơi nào có vấn đề, chỉ cần một câu nói, nhân viên ở các khu vực khác cũng có thể biết ngay, từ đó tiến hành sắp xếp và bố trí tương ứng, giúp nâng cao hiệu suất một cách đáng kể. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút rồi nói, hơn nữa, trong mạng lưới Lam Ngân, thực ra còn có một thế giới hư ảo tinh không? Hiện tại nó đang không ngừng mở rộng, tương lai biết đâu có thể trở thành một thế giới thứ hai, chỉ sau thế giới hiện thực. Thế giới tinh không? Bỉ Bỉ Đông muốn trải nghiệm thử. Xin mời Giáo Hoàng Đại Nhân và bốn vị phong hào đấu la theo ta. Lúc này, Quỷ Đấu La cũng đã quay trở lại Giáo Hoàng Điện. Đường Tam liền phóng ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, dùng tinh thần lực dẫn dắt năm người, cùng hắn tiến vào thế giới tinh không. Một bầu trời sao sâu thẳm. Một vũ trụ bao la. So với lần đầu tiên Đường Tam tiến vào đây, thế giới tinh không lúc này đã lớn mạnh hơn không ít. Theo như sáu người có thể nhìn thấy, đường kính của nó đã vượt qua 10 triệu cây số. Vô số ngôi sao lơ lửng xung quanh họ, nhỏ như hạt vừng, lớn như căn phòng, tất cả đều có hình cầu, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến tâm thần mọi người bất giác tỉnh lại. Nơi này chính là thế giới hư ảo tinh không bên trong Lam Ngân Hoàng. Mỗi một hình cầu là một thế giới, chỉ là hiện tại vẫn chưa xây dựng xong. Đợi đến tương lai, đây sẽ là một thế giới hư ảo vô tận với hằng hà sa số các vì sao. Đường Tam giang hai tay, giới thiệu với năm người, khuôn mặt tràn đầy tự hào. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc, nàng thở dài, cái này không nên chỉ là hư ảo thôi chứ. Ít nhất trong một thời gian rất dài sắp tới, nó vẫn là hư ảo. Muốn biến nó thành hiện thực, nếu không có cơ duyên gì, e rằng cần thời gian tính bằng đơn vị ức năm. Đường Tam nói rất nghiêm túc, tuy nhiên, sau khi không gian hư ảo này mở rộng, ta phát hiện một số mảnh vỡ không gian tồn tại ở một chiều không gian khác cũng bị kéo vào, sáp nhập vào trong đó, khiến nó không ngừng củng cố và mở rộng. Điều này quả thực sẽ đẩy nhanh quá trình biến không gian hư ảo thành hiện thực, nhưng muốn thực sự biến nơi này thành thực tại, e rằng vẫn cần thời gian tính bằng đơn vị ức năm. Cái gọi là mảnh vỡ không gian này, Đường Tam đoán rằng, chủ yếu là do đại chiến giữa Long Thần và các vị thần của thần giới từ rất lâu trước đây, khiến cho thần giới không ổn định, vỡ nát và rơi ra một số mảnh vỡ không gian. E rằng thế giới hư ảo tinh không này cũng giống như không gian trữ vật mà Tiểu Vũ, một nhu cốt thỏ 10 vạn năm, mở ra, có thể hấp thụ các mảnh vỡ không gian trong hư không để trưởng thành. Như vậy cũng rất tốt, tương lai ngươi sáng thế có hy vọng rồi. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông cũng đã hiểu được mục tiêu mà Đường Tam theo đuổi. Sáng thế. Hắn muốn trở thành một vị thần sáng tạo thế giới. Sau khi rời khỏi thế giới tinh không, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Ma Hùng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đã quay trở lại bên trong Giáo Hoàng Điện. Trong lòng họ bất giác nảy sinh một cảm giác không chân thực. Nơi này có phải là thật không? Trong thế giới tinh không, Đường Tam còn dẫn họ đến ngôi sao lớn nhất, dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một thành vũ hồn, chỉ là không có một bóng người. Nhưng dù chỉ có kiến trúc, nó vẫn chân thực đến đáng sợ. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, một vị tuyệt thế đấu la, dù biết rõ đó là do tinh thần lực huyễn hóa, là vật giả, nhưng xúc cảm, chất liệu, và cả phản hồi khi tinh thần lực của nàng chạm vào, đều mang lại cho nàng một ảo giác, đó chính là một thành vũ hồn chân thực, chỉ là mọi người đều đã biến mất mà thôi. Mãi cho đến khi quay trở lại thực tại, Bỉ Bỉ Đông phóng tinh thần lực ra dò xét toàn bộ trong ngoài thành vũ hồn, nàng mới khẽ thở phào một hơi, biết rằng mình đã thật sự trở về thế giới hiện thực. Không tệ, thế giới tinh không của ngươi đúng là không khác gì thực tại. Thậm chí, ta nhận thấy, dù người đã chết, linh hồn của họ cũng có thể được bảo tồn trong đó, đúng không? Bỉ Bỉ Đông sở hữu hai võ hồn Chu Hoàng là Tử Vong và Phệ Hồn, lại được hai thần vị La Sát và Tử Vong gia trì, nên nàng cực kỳ nhạy cảm với linh hồn. Đúng là như vậy. Đường Tam thừa nhận, đây cũng là điều ta mới phát hiện gần đây, vì có linh hồn của những người già chết trong thành vũ hồn đã tiến vào đó dựa vào điểm này, Đường Tam cảm thấy sau này có thể mở một thế giới chuyên để cất giữ linh hồn, kết nối với bán vị diện của Enleton. Rồi làm lối vào từ thế giới hiện thực có thể thiết lập ở sát lục chi đô, nơi đó vốn được xây dựng dưới lòng đất, hoàn toàn có thể coi là U Minh địa phủ, quỷ môn quan phiên bản đấu la đại lục. Còn về việc Tu La Thần có để ý hay không? Ai cũng biết, vị trí của sát lục chi đô thuộc về toàn thể sinh linh của đấu la đại lục, không thuộc về Tu La Thần. Sát lục chi đô đó cũng chỉ là một công trình xây dựng trái phép mà Tu La Thần dựng lên ở hạ giới lúc trước. Vì sự phát triển của đấu la đại lục, việc phá dỡ và xây dựng lại công trình trái phép, chắc hẳn Tu La Thần cũng có thể thông cảm. Dù sao họ là người, không phải thần, Tu La Thần không thể vì thế mà vi phạm quy tắc của thần giới. Đương nhiên, để cho chắc chắn, vẫn là nên đợi đến khi hắn có thực lực một đấm chết tươi thần vương rồi hãy qua đó. Vậy ngươi xử lý những linh hồn đó như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Dựa vào mạng lưới Lam Ngân, ta có thể quan sát thấy, người bình thường sau khi chết, linh hồn sẽ tiêu tán rất nhanh, ngắn thì 1-2 phút, lâu thì 7 ngày. Linh hồn sau khi tiêu tán sẽ biến thành một dạng hạt cơ bản nào đó, tương tự như năng lượng trời đất, rồi hòa vào một trường nào đó của toàn thế giới. Sau đó, khi có sinh mệnh mới ra đời, chúng lại hội tụ lại, tạo thành linh hồn nguyên bản, đồng thời biến đổi dựa trên kinh nghiệm trưởng thành của bản thân. Đường Tam thẳng thắn nói, từ điểm này mà nói, đối với toàn bộ sinh linh trên thế gian, dù là con người, hồn thú, hay các loài động thực vật thông thường, tất cả đều bình đẳng. Cúc Đấu La và những người khác, ta là ai? Ta đang ở đâu? Chúng ta đang nghe cái gì vậy? Rõ ràng mỗi một chữ, mỗi một từ, đều nghe hiểu, nhưng sau khi ghép lại thành một câu, lại nghe không hiểu gì cả. Tại sao con người, hồn thú và động thực vật thông thường lại bình đẳng về mặt linh hồn? Không hiểu. Bỉ Bỉ Đông ngược lại nghe hiểu được một chút, nàng ra hiệu cho Đường Tam nói tiếp. Sự thăng tiến hồn lực của hồn sư và sự tăng trưởng tu vi của hồn thú đều có thể là mạnh tinh thần lực. Nhưng về bản chất, linh hồn không hề trở nên mạnh mẽ khủng khiếp nhờ vào sự tăng cường của tinh thần lực. Về bản chất, nó vẫn vô cùng yếu ớt, thứ mạnh mẽ chỉ là tinh thần lực mà thôi. Cũng vì vậy, tinh thần lực trở thành nền tảng của phong hào đấu la. Việc tu hành đột phá trăm cấp trong tương lai cũng chỉ là chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức, còn linh hồn thì lại không quan trọng lắm. Dù sao đối với những tồn tại ở cấp độ đó, linh hồn về bản chất chỉ là thứ dùng để chứa đựng ký ức mà thôi. Và chỉ cần có thần thức là có thể trọng sinh thế nhưng, cái ta sau khi thần thức trọng sinh, có thật sự là cái ta ban đầu không? E rằng không phải. Linh hồn mới là thứ cơ bản nhất chi phối một con người. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia linh quang. Sau khi những linh hồn già chết đó tiến vào thế giới tinh không, ta đã sắp xếp cho họ ở trên một ngôi sao, tạo ra cho họ những cảnh tượng lúc sinh thời, để họ nghĩ rằng mình vẫn còn sống, và tiếp tục sinh hoạt không ngại giáo hoàng và bốn vị miệng hạ đoán thử xem, những linh hồn đó đã xảy ra chuyện gì. Cúc Đấu La nhíu mày, nhìn về phía Quỷ Đấu La. Dù sao thì võ hồn của gã này là quỷ mị, có thể coi là chính linh hồn của hắn, chắc hẳn có chút quyền lên tiếng. Linh hồn ở đó được vĩnh sinh, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Quỷ Đấu La thấy ma hùng và quỷ báo cũng nhìn mình, đành phải nhắm mắt đoán bừa. Không phải. Đường Tam lắc đầu, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Linh hồn không lẽ cũng chết già sao? Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một phỏng đoán mà chính nàng cũng cảm thấy hoang đường, nhưng không hiểu sao, nàng cảm giác phỏng đoán này là thật. Không hổ là giáo hoàng đại nhân. Đường Tam khẽ nịnh Bỉ Bỉ Đông một câu, sau đó nói, những linh hồn già chết đó, trong một môi trường giống hệt như lúc sinh thời, đã dần dần già đi. Cuối cùng linh hồn tự động sụp đổ, tử vong, và để lại hai thứ vừa nói, Đường Tam vừa dùng tinh thần lực tái hiện lại quá trình linh hồn của một người già chết bị vỡ nát và biến mất trong một thế giới ảo bên trong thế giới tinh không, sau khi mạng lưới Lam Ngân được thiết lập. Ban đầu, linh hồn có hình người, sau đó da thịt thối rữa, cơ bắp tan rã, chỉ còn lại một bộ xương trắng bệch. Nhưng đến bước này, bộ xương vẫn có thể cử động, không khác gì người thường, chỉ là yếu hơn trước. Sau đó, bộ xương cũng suy yếu, toàn thân bốc lên ánh sáng vàng, cho đến khi bao trùm toàn thân, rồi hóa thành hư vô trong vầng hào quang đó. Cảnh tượng này đã để lại một cảm xúc sâu sắc cho 6 người có mặt, bao gồm cả Đường Tam. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, dưới ảnh hưởng của hạt giống thần vị tử vong, nàng có thể cảm nhận được nhiều hơn, thậm chí còn nhận ra một chút chân lý của sinh mệnh và cái chết. Sau khi linh hồn hoàn toàn tan biến, nó để lại hai thứ, một khối quang đoàn vĩnh hằng bất diệt. Không thể nói rõ nó có màu gì, nhưng vô cùng chói mắt, tựa như vĩnh hằng bất hủ, trường tồn vĩnh cửu. Thứ còn lại là một đống tro tàn đen như mực, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, tựa như một lỗ đen trong vũ trụ. Khi Đường Tam tan đi hình ảnh do tinh thần lực tạo ra, Bỉ Bỉ Đông mới hoàn hồn lại, hỏi, hai thứ đó là gì? Ta có linh cảm bản năng rằng chúng rất có ích cho linh hồn. Quang mang đó, ta gọi là bất diệt chân linh, là căn bản của một linh hồn, trắng tinh không tì vết, vĩnh hằng bất hủ, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để xóa bỏ. Đây không phải Đường Tam khoác lác, mà là Enletone đã thử nghiệm qua. Thứ đó thật sự không thể bị phá hủy bằng bất kỳ phương pháp nào, thậm chí ngay cả việc cầm giữ cũng không làm được. Theo lời lão, cho dù là thần, e rằng cũng không thể nhìn thấy được bản nguyên sâu thẳm trong linh hồn đó. Chỉ có trong thế giới hư ảo tinh không của Đường Tam, mới có thể nhìn thấy được bất diệt chân linh bắt nguồn từ bản chất của linh hồn. Đây cũng là lý do tại sao ta nói chúng sinh sinh ra đều bình đẳng, vì nơi sâu thẳm nhất của linh hồn đều có một đoàn bất diệt chân linh này. Đường Tam cũng không khỏi cảm thán, sau khi thiết lập mạng lưới Lam Ngân, mình lại có thể phát hiện ra hiện tượng này, có lẽ từ góc độ xã hội mà xem, vì các yếu tố khách quan và chủ quan như gia tộc, huyết mạch, võ hồn, nên con người sinh ra không bình đẳng. Nhưng đối với toàn bộ đại lục, hoặc có lẽ là đối với toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh linh đều bình đẳng, và vầng sáng bất diệt chân linh sâu trong linh hồn kia chính là bằng chứng tốt nhất. Đối với chúng ta, ký ức của một người về chính mình là nhận thức, là bản nguyên của linh hồn. Nhưng đối với toàn bộ đại vũ trụ, có lẽ vòng sáng bất diệt chân linh này mới là thứ xác nhận căn bản của một sinh linh. và thông qua điểm này, ta cũng có một phỏng đoán con đường ngưng kết thần hồn, cường hóa thần thức của các vị thần trên thần giới, thực ra là đã đi sai đường. Đáng lẽ họ nên khắc ghi tất cả ký ức của mình vào bất diệt chân linh, xem nó như là căn bản cho sự tồn tại của mình, chứ không phải là thần hồn hay thần thức bên ngoài. Dù hai câu này không được Đường Tam nói ra, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại hơi thở dồn dập, rõ ràng nàng đã hiểu rằng vầng sáng bất diệt chân linh sâu trong linh hồn mới là nền tảng cho sự tồn tại của chính mình. Chỉ là, làm thế nào để tìm thấy bất diệt chân linh của bản thân? Về điều này, chính Đường Tam cũng không rõ. Thật ra, khi biết đến sự tồn tại của bất diệt chân linh, Đường Tam đã bắt đầu hoài nghi bản thân mình rốt cuộc là ai, mình là linh hồn mang theo chân linh xuyên không? Hay chỉ là một ký ức ngoại lai? Nghĩ mãi không ra vì vậy, Đường Tam tạm thời gác lại vấn đề này, không suy nghĩ nữa. Chỉ là, về cách tìm kiếm chân linh của bản thân, Đường Tam cũng không rõ ràng. Ngay cả thế giới tinh không kia cũng chỉ có thể quan sát được rằng sau khi linh hồn chết già, nó sẽ hiện ra một đoàn bất diệt chân linh. Sau đó, vầng sáng bất diệt chân linh trực tiếp ẩn vào hư không, biến mất không dấu vết, không thể lần ra, cũng không thể nghiên cứu, chỉ có thể đánh giá rằng bất diệt chân linh có thể được quan sát qua thế giới tinh không và không thể bị bất kỳ thủ đoạn đã biết nào phá hủy hay bắt giữ. Sau khi biết những thông tin này, Bỉ Bỉ Đông cũng khẽ thở dài, rồi hỏi về đống tro tàn màu đen mà linh hồn để lại sau khi chết. Vậy đống vật chất màu đen mà linh hồn để lại sau khi chết là gì? Ta gọi nó là linh hồn tro tàn. Đường Tam đặt tên cho nó, rồi tiếp tục nói về tác dụng mà hắn phát hiện sau các thí nghiệm hiện tại. Loại tro tàn này, trông thì đen kịt, không giống thứ gì tốt đẹp, nhưng thực tế lại có thể cường hóa linh hồn của con người, tức là làm tăng cường lớp vỏ bên ngoài của bất diệt chân linh, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hiệu quả biểu hiện ra bên ngoài chính là có thể làm cho tinh thần lực của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, nó còn có thể cường hóa linh tính của võ hồn. Mặc dù hiện tại chưa thử nghiệm, nhưng dựa trên suy đoán của ta, giữa người và võ hồn có một mối liên hệ hòa hợp. Tăng cường linh tính của võ hồn, giúp nó giao tiếp tốt hơn với chủ nhân, rất có khả năng sẽ khiến những người bẩm sinh không có hồn lực có thể sinh ra hồn lực. Nhưng ta không chắc chắn, nếu linh tính của võ hồn quá mạnh, liệu nó có đảo khách thành chủ, từ đó để võ hồn thao túng ý chí của con người hay không? Dù sao thì trên đại lục hiện nay cũng có không ít hồn sư có tính cách bị ảnh hưởng bởi võ hồn. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông đồng ý, dù sao thì trong bài viết luận về chủ và thứ của người và võ hồn mà Đường Tam đã công bố, có nêu rất nhiều ví dụ về những người bị võ hồn ảnh hưởng mà dẫn đến tính tình nóng nảy, cao lãnh, trầm mặc hay hèn mọn. Hơn nữa, linh hồn tro tàn đã có thể nâng cao cường độ linh hồn, vậy thì cứ trực tiếp dùng lên linh hồn là được, không cần thiết phải cường hóa linh tính của võ hồn quá mức. Còn về việc này có được coi là ăn linh hồn người khác hay không, Bỉ Bỉ Đông tỏ vẻ, nàng ngay cả người thật còn từng thôn phệ, huống chi đây chỉ là tro tàn của linh hồn. Nói một cách khác, rau quả cũng cần phân bón tưới tiêu mới có thể lớn lên tươi tốt, người ta hấp thụ tro tàn do linh hồn người khác để lại sau khi chết, thì có gì không ổn. Huống chi linh hồn vốn dĩ sẽ tan biến vào trời đất, chi bằng tận dụng. Hơn nữa, theo Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam đã quá nhân từ, không trực tiếp xóa sổ linh hồn, mà để họ được hưởng thụ cuộc sống như lúc sinh thời rồi tự nhiên chết đi. Ta để linh hồn ngươi sau khi chết được hưởng hết những phút lành lúc sinh thời chưa từng trải qua, sau khi linh hồn ngươi chết đi, chân linh chuyển thế, còn linh hồn tro tàn thì về ta, chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi ngang giá mà thôi. Vốn là chuyện đương nhiên. Thế gian này có bao nhiêu người quan tâm đến việc linh hồn của người thân đã khuất của mình sẽ ra sao? Vậy tại sao không trực tiếp đập nát linh hồn? Bỉ Bỉ Đông dùng tinh thần lực tiếp xúc với linh hồn tro tàn mà Đường Tam đưa tới thông qua mạng lưới Lam Ngân, lập tức cảm nhận được một niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Tinh thần lực dưới sự tăng cường của linh hồn cũng trở nên ngưng luyện và dồi dào hơn, cảm giác mạnh lên này khiến nàng không thể dừng lại. Giờ khắc này, nàng ước gì võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam có thể được trồng khắp Đấu La Đại Lục. Mỗi ngày đều có bao nhiêu người chết đi, nếu linh hồn của họ đều có thể được tận dụng, linh hồn của nàng và Đường Tam sẽ mạnh đến mức nào? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, không cần đến vài năm, hai người họ đã có thể chỉ dựa vào uy áp linh hồn mà không sợ hãi các vị thần của thần giới. Nhưng Đường Tam lại phá tan ảo tưởng của Bỉ Bỉ Đông, nói, chỉ có linh hồn chết tự nhiên mới có thể để lại linh hồn tro tàn. Ta đã thử nghiệm với linh hồn của những kẻ đọa lạc bị võ hồn điện phán xử giết chết rồi. Trực tiếp đập nát linh hồn của chúng, ngoài việc bất diệt chân linh sẽ trốn thoát, sẽ không để lại bất kỳ linh hồn tro tàn nào, những mảnh vỡ linh hồn đó sẽ trực tiếp tiêu tan. Vậy sao? Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng, cứ tưởng có thể thu được linh hồn tro tàn trên quy mô lớn để không ngừng cường hóa linh hồn. Cũng không cần bi quan như vậy. Tương lai chúng ta có nhiều thời gian, có thể từ từ nghiên cứu tại sao linh hồn tiêu vong tự nhiên lại để lại tro tàn, dùng linh hồn của những kẻ lúc sống làm nhiều việc ác để làm thí nghiệm. Trong mắt Đường Tam lóe lên tinh quang, kẻ sống làm ác, chết đi chưa hết tội. Linh hồn sau khi chết, cũng phải chịu sự trừng phạt tương ứng, coi như là cống hiến cho nghiên cứu của chúng ta. Cúc, quỷ, hùng, báo, Bốn vị phong hào đấu la đều rùng mình một cái, ý thức được một tia điên cuồng ẩn giấu dưới đáy lòng Đường Tam. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại lộ vẻ tán thưởng, không tệ, kẻ tội ác tày trời, chỉ chết thôi không đủ để nguôi dân oán, cần có thủ đoạn tàn khốc hơn để chúng phải trả giá tương xứng. Cúp đấu la, giáo hoàng đại nhân thật đúng là ghét ác như thù. Thế là, trong một khoảng thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông đã hạ một mệnh lệnh cho các đại phân điện, phàm là tội phạm cần bị xử tử, đều phải áp giải đến thành Vũ Hồn. Tại đây, chấp pháp đường của Võ Hồn Điện sẽ công khai xét xử tội ác của chúng trước toàn đại lục, đồng thời đưa ra chứng cứ xác thực, sau đó truyền hình trực tiếp, để chúng đầu lìa khỏi cổ trước mặt toàn đại lục. Mục đích của việc này, ngoài việc để linh hồn của những tội phạm này tiến vào thế giới tinh không, còn là để tuyên dương sự công bằng và chính trực của Võ Hồn Điện với toàn đại lục, nhằm mục đích ngưng tụ lòng người. Thậm chí, Võ Hồn Điện còn nhân đó gửi đề nghị đến hai đại đế quốc, hy vọng họ khi xét xử tội phạm, cũng giống như Võ Hồn Điện, công khai truyền hình trực tiếp bằng chứng phạm tội của phạm nhân và quá trình xét xử của quan viên đế quốc, để bá tánh toàn đại lục có thể biết phạm nhân rốt cuộc đã phạm tội ác gì và phải chịu hình phạt ra sao. Điều này cũng có thể nâng cao lòng tin của bá tánh trong hai đế quốc đối với đế quốc của mình. Phía Thiên Đấu, Thái tử Tuyết Thanh Hà biết rằng, bề ngoài thì Võ Hồn Điện đang suy nghĩ cho hai đại đế quốc, nhưng ngấm ngầm lại là đang ly gián lòng tin của bá tánh trong hai đế quốc đối với chính quyền. Tốt hay xấu, đều là do so sánh mà ra. Việc làm của Võ Hồn Điện không khác gì thu phục được một lượng lớn dân tâm, trong khi hai đế quốc khi xét xử phạm nhân lại không cho bá tánh biết cụ thể, e rằng sẽ khiến họ sinh ra sự bất tín nhiệm cực lớn. Đường Tam, ngươi thật biết cách làm việc. Tuyết Thanh Hà đỡ trán. Kể từ khi được Tuyết Dạ Đại Đế ủy quyền, nàng luôn trong trạng thái bận rộn, thậm chí liều lượng thuốc độc hạ cho Tuyết Dạ Đại Đế cũng giảm bớt, chỉ sợ ông ta chết quá sớm, mọi gánh nặng đều đổ lên một mình nàng. Làm hoàng đế thật không dễ dàng. Quan trọng hơn là, bây giờ nàng không thể hưởng ứng theo Võ Hồn Điện. Dù sao thì Thiên Đấu Đế Quốc không thể nào công khai xét xử phạm nhân như Võ Hồn Điện, cũng không thể đưa ra bằng chứng tuyệt đối. Giữa các quý tộc, lợi ích chằng chịt, rất khó nhổ tận gốc. Nếu một khi công khai, rất dễ bị người ta tìm ra đủ loại điểm đáng ngờ. Còn Võ Hồn Điện thì khác, tuy nội bộ các đại gia tộc cũng có lợi ích kết nối, nhưng đối với kẻ đọa lạc thì chưa từng bao che. Hơn nữa mỗi phân điện gần như độc lập, tự chủ, mạng lưới lợi ích giữa họ lại không còn chặt chẽ, so với hai đại đế quốc thì thoáng đãng hơn nhiều. Thậm chí, hiện tại Giáo Hoàng Điện vẫn đang chấn chỉnh hiện tượng chứa chấp kẻ xấu trong các đại phân điện, còn thành Vũ Hồn thì lại là một cảnh tượng trong sạch, thanh bình. Toàn bộ thế lực của Võ Hồn Điện đang phát triển không ngừng. Phụ hoàng. Tuyết Thanh Hà tìm thấy Tuyết Dạ Đại Đế đang cùng các phi tần ngắm hoa trong hoa viên hoàng gia, đến tìm ông xin ý kiến. Chỉ là khi thấy dáng vẻ nhàn nhã của ông, nắm đấm trong tay áo nàng không khỏi siết chặt lại. Xem ra phải tăng thêm liều thuốc rồi. Thanh Hà, con đến tìm phụ hoàng có chuyện gì không? Tuyết Dạ Đại Đế lập tức biết, đối phương chắc chắn lại lấy cớ bàn chuyện cũ để tìm ông cùng đi xử lý công vụ. Ông đã nửa về hưu rồi. Tuy nhiên, đối với Thiên Đấu, ông vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Là thế này, phụ hoàng, Võ Hồn Điện bây giờ đề nghị chúng ta công khai xét xử phạm nhân, liệu có nên chấp nhận không? Tuyết Thanh Hà ném vấn đề ra. Tuy nàng bây giờ đang quản lý mọi việc lớn nhỏ của Thiên Đấu, nhưng chuyện này, nếu làm không tốt, sẽ khiến bá tánh đổ lỗi lên đầu nàng, chi bằng để Tuyết Dạ Đại Đế gánh tội thay. Tuyết Dạ Đại Đế im lặng một lúc, rồi hỏi, Võ Hồn Điện có tự mình cử người đến không? Việc đó thì không có. Chỉ là họ có nhắc đến trong buổi truyền hình trực tiếp xét xử kẻ đọa lạc. Chỉ là Nhi Thần cảm thấy nếu xử lý không tốt, e rằng sẽ làm cho bá tánh trong đế quốc thất vọng về Thiên Đấu. Tuyết Thanh Hà lộ vẻ sầu não. Vì Võ Hồn Điện không tự mình cử người đến, vậy thì không cần để ý đến. Tuyết Dạ Đại Đế không mấy bận tâm, lòng tin của bá tánh đối với đế quốc sẽ không vì việc làm của Võ Hồn Điện mà mất đi. Dù sao cũng là chúng ta cung cấp cho họ mảnh đất để sinh tồn, còn Võ Hồn Điện chỉ đơn thuần là trừng trị những kẻ đọa lạc. Không liên quan nhiều đến cuộc sống bình thường của bá tánh. Nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại. Trong mắt Tuyết Dạ Đại Đế, bốn thứ này mới là nhu cầu cơ bản nhất của cư dân trong đế quốc, những thứ khác đều có thể chấp nhận được, không cần quá quan tâm. Còn Võ Hồn Điện hiện nay, tuy đã đi một con đường khác, nhưng đối với đế quốc, vẫn chưa tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất trong 2 năm qua, trong lãnh thổ Thiên Đấu, ngoài việc dân chúng có kiến thức rộng hơn một chút, công việc họ phải xử lý nhiều hơn một chút, thì dường như cũng không có gì khác biệt lớn so với trước đây. Có lẽ trước đây họ đã quá cảnh giác với Võ Hồn Điện. Đối với Thiên Đấu đế quốc cần lo lắng nhất vẫn là Tinh La đế quốc. Đó là một cường quốc quân sự, thậm chí hiện đang nghiên cứu các loại hồn đạo khí tấn công, uy lực không nhỏ. Chỉ là việc này đã ảnh hưởng đến địa vị của các hồn sư trong các gia tộc lớn nhỏ của Tinh La, do đó đã gây ra một số nội loạn, đây ngược lại là một cơ hội. Chỉ là, bây giờ tin tức lan truyền nhanh chóng, muốn khai chiến cần một lý do thích hợp. Nếu phát động một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Thiên Đấu. Nếu đã vậy, Nhi Thần biết phải làm gì rồi. Tuyết Thanh Hà lui ra, coi như không nghe thấy đề nghị của Võ Hồn Điện trong buổi truyền hình trực tiếp, Thiên Đấu vẫn cứ xét xử phạm nhân như trước đây Tinh La Đế Quốc. Đái Nhạc Cao cũng không để ý đến đề nghị của Võ Hồn Điện. Đối với ông ta, việc quan trọng nhất hiện nay là thuyết phục các đại gia tộc và quý tộc trong nước cùng nhau nghiên cứu các loại hồn đạo khí tấn công. Quy lực của lựu đạn hồn đạo đã khiến Đái Nhạc Cao nhận ra tương lai của chiến tranh, thế lực nào có hồn đạo vũ khí uy lực lớn, thế lực đó sẽ trở thành kẻ thống trị đại lục và nắm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối. Võ Hồn Điện chắc chắn đang âm thầm nghiên cứu. Thiên Đấu Đế Quốc biết đâu cũng đang bí mật nghiên cứu. Vậy thì Tinh La Đế Quốc của họ tất nhiên không thể tụt hậu. Một đám người thiển cận. Sau khi thương nghị với quần thần và lại một lần nữa tan rã trong không vui, Đái Nhạc Cao nổi trận lôi đình trong cung, rồi yếu ớt thở dài, hồn đạo khí tấn công mới là tương lai. Tiếc là, đám người đó không hiểu David nói, có lẽ là do chúng ta quá vội vàng, đã công khai nói ra, trong khi Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc không có thông tin tương ứng, đoán chừng họ đều đang nghiên cứu trong bóng tối. Ngụ ý là, họ cũng nên nghiên cứu trong bóng tối, còn bề ngoài, vẫn nên nghiên cứu các loại hồn đạo khí phục vụ đời sống thì hơn. Điều này cũng có thể tránh được việc sau này nếu thật sự nghiên cứu ra loại vũ khí hồn đạo có sức sát thương lớn, sẽ khiến Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc tìm cớ liên hợp lại để đối phó với họ. Điều này ngược lại cũng có khả năng. Đái Nhạc Cao thực ra cũng biết, vũ khí hồn đạo sẽ ảnh hưởng lớn đến địa vị của hồn sư, họ tự nhiên không muốn. Nhưng đã đưa ra công khai rồi, nếu bây giờ chuyển sang bí mật, chẳng phải càng khiến họ thêm nghi kỵ sao? Việc này hại nhiều hơn lợi. Ông ta, vị hoàng đế này, đã đề nghị rồi, lại còn nghiên cứu một thời gian, nếu bây giờ đột nhiên tuyên bố không nghiên cứu nữa, chẳng phải bề ngoài là đã bị các đại gia tộc trong đế quốc áp chế sao? Dân phong của Tinh La vốn hiếu chiến, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Uy nghiêm của hoàng thất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể mở ra tiền lệ này. Cho dù hoàng thất thật sự sai, trước khi sự việc trở nên quá nghiêm trọng, cũng chỉ có thể tiếp tục sai, rồi chuyển dời mâu thuẫn ra ngoài đế quốc. Ví dụ như, tùy tiện tìm một lý do, nói rằng một binh sĩ ở biên giới Tinh La Đế Quốc mất tích, rồi tuyên chiến với Thiên Đấu. Tinh La Đế Quốc vẫn luôn muốn đánh chiếm Thiên Đấu Đế Quốc. Dân gian trước đây không mấy quan tâm đến tính chính nghĩa của chiến tranh, bây giờ dù có bị ảnh hưởng bởi phong tục bên Thiên Đấu, đã ôn hòa hơn một chút, nhưng vẫn hiếu chiến. Dù sao chỉ có trong chiến tranh, binh lính và tướng lĩnh mới có thể lập được chiến công, thăng quan tiến chức, phong tước. Chỉ là, dưới sự tồn tại của Võ Hồn Điện, muốn phát động chiến tranh là hoàn toàn không thực tế. Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ lấy lý do bảo vệ an toàn cho cư dân đại lục để can thiệp, ngăn cản Tinh La Đế Quốc phát động chiến tranh phi nghĩa. Cứ tiếp tục như vậy, tương lai của đế quốc thật đáng lo. Đái Nhạc Cao thở dài một tiếng, nhìn David, cảm thấy nên để hắn cũng bắt đầu quản lý công vụ, dù sao thì lão già Tuyết Dạ kia đã ủy quyền cho con trai mình rồi a, ông ta lại nảy ra ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cũng đã già rồi sao? Tự giễu cười một tiếng, Đái Nhạc Cao nói, David, tiếp theo, ta sẽ để con dần dần tiếp quản công vụ của đế quốc, con có thể làm tốt chứ? Tuyệt không phụ sự mệnh. David kích động quỳ một gối xuống, lòng phấn chấn. Phụ hoàng cuối cùng cũng thực sự ủy quyền cho hắn sao? Ngày này hắn chờ đợi đã quá lâu. Trước đây, mình dường như cũng đã quỳ một gối trước phụ hoàng như thế này, mặt mày đầy kích động, đây chính là sự truyền thừa của Tinh La Đế Quốc. Bất giác, Đái Nhạc Cao nhớ lại chuyện xưa, rồi nói, về việc nghiên cứu vũ khí hồn đạo, không thể dừng lại. Việc này liên quan đến uy vọng của nhà Đái chúng ta tại Tinh La Đế Quốc. Tất nhiên, David dù cảm thấy việc công khai nghiên cứu vũ khí hồn đạo là không khôn ngoan, nhưng suy tính của phụ hoàng cũng không sai. Bây giờ mà chuyển sang bí mật, không nghi ngờ gì là đang nói cho người khác biết, giấu đầu hở đuôi. Đã sai, thì cứ sai đến cùng. Quý tộc không bao giờ sai. Hoàng gia lại càng không thể sai. Đái Nhạc Cao gật đầu, biết rằng David vẫn hiểu được chút đại nghĩa của hoàng gia, rồi nói đến, Chu Trúc Thanh gần đây đang làm gì? Phần lớn thời gian đều ở trong tu luyện, hoặc là đến Vũ Hồn Điện của thành Tinh La nhận nhiệm vụ, săn giết kẻ đọa lạc, truy bắt tà hồn sư, tiêu diệt các loại đạo phỉ. Còn lại, những lúc rảnh rỗi, nàng ấy sẽ truyền đạt cho thế hệ trẻ của nhà họ Chu những quan niệm như phản kháng vận mệnh, nữ tử phải tự cường. David dường như có chút khinh thường, nhưng cũng toát ra một tia kính nể. Chu Trúc Thanh muốn thay đổi sự cạnh tranh tàn khốc của nhà Đái và nhà Chu. Điểm này, thành viên của hai nhà đều biết, nhưng ngoài những thế hệ trẻ tuổi, những người còn lại đều khịt mũi coi thường. Chỉ là không dám biểu hiện ra trước mặt Chu Trúc Thanh. Nguyên nhân cũng đơn giản, thực lực của Chu Trúc Thanh hiện đã đạt đến hồn vương, hồn lực càng đạt đến cấp 57. Phải biết, hắn, vị thái tử Tinh La này, sau cuộc thi đấu tinh anh toàn đại lục, trong gần 3 năm qua, hồn lực cũng mới chỉ đạt đến cấp 55. Ở giai đoạn hồn vương, mỗi cấp cần lượng hồn lực nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng Chu Trúc Thanh lại đạt đến hồn vương trong khoảng thời gian này, hơn nữa cấp hồn lực còn vượt qua hắn, đơn giản là không thể tin nổi. Theo lời nàng, tất cả đều nhờ vào sự tiến hóa của võ hồn mà hồn hoàng thứ ba mang lại. Ám ma tà thần hổ rốt cuộc là một con hồn thú như thế nào? Trước đây ta thật ra không hề để ý, chỉ coi nàng là một thiên tài tu luyện, mặc kệ nàng gia nhập võ hồn điện với tư cách cá nhân để kết giao với Đường Tam Đái Nhạc Cao thở dài, nhưng bây giờ, nàng không đến thành vũ hồn, mà lại ở lại thành Tinh La này, đã hơn 2 năm không gặp Đường Tam, e rằng quan hệ cũng đã xa cách rồi. Vốn dĩ ta còn hy vọng nàng có thể nảy sinh chút gì đó với Đường Tam thế cục đại lục biến động, để đề phòng những tình huống không chắc chắn xảy ra, cũng là để lại một con đường lui cho nhà Đái và nhà Chu. David nói, thực ra, Chu Trúc Thanh rất nhớ Đường Tam. Theo lời Trúc Vân, nàng ấy cũng đang luyện tập hội họa, 2 năm qua đã vẽ vô số bức chân dung của Đường Tam. Ngoài ra, nàng ấy còn đang luyện đàn, nghe nói là hy vọng lần sau gặp lại Đường Tam sẽ đàn cho hắn nghe. Vậy thật đúng là si tình. Giọng Đái Nhạc Cao không nghe ra vui giận, sau đó lại hỏi về chuyện của Đái Một Bạch, cái đồ vô dụng đó vẫn chưa định quay về sao? Không có, xem ra bóng ma tâm lý mà con để lại cho hắn lúc đầu rất nghiêm trọng. Đáy mắt David chỉ còn lại sự khinh thường. Hắn thấy, đó chỉ là một kẻ vô dụng không có đảm đương, hắn mang huyết mạch bạch hổ của nhà Đái, quả thực là bôi nhọ hoàng thất. Khi những tộc trưởng, thần tử kia phản đối việc nghiên cứu vũ khí hồn đạo, cũng biết lôi Đái Một Bạch ra để nói. Điều này khiến David cắt đứt chút tình huynh đệ còn sót lại với Đái Một Bạch. Sau này gặp lại, nếu Đái Một Bạch không nghe lệnh hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Huống chi, hoàng gia vốn dĩ không có tình thân để nói. Đối với hoàng thất, cho dù nam nữ là tình nhân, vợ chồng, cũng đều như vậy, trừ phi sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn, chịu ảnh hưởng của sự dung hợp võ hồn, tình cảm đôi bên mới có thể chân thành hơn một chút. Phải không? Đái Nhạc Cao cũng đã hoàn toàn thất vọng về Đái Một Bạch, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, nói, truyền cho nó một tin cuối cùng, ta cho nó thêm 3 tháng, nếu vẫn chưa quay về, ta sẽ gửi thư tín liên quan đến Thiên Đấu Đế Quốc, Quang Minh Chính Đại bắt nó trở về. Đến lúc đó, nó ngay cả Bạch Hổ Tông cũng đừng hòng bước vào. Trên người chảy dòng máu hoàng gia, thì phải gánh vác trách nhiệm của hoàng gia. Nó đã trưởng thành, ở bên ngoài phóng túng quá lâu rồi đối với tâm sự của tầng lớp cao nhất của hai đại đế quốc, Đường Tam không mấy quan tâm. Tu luyện, nghiên cứu lý luận võ hồn, rèn đúc hồn ấn vương tọa, điều chỉnh và hoàn thiện mạng lưới Lam Ngân. Những việc này đã chiếm gần hết thời gian của hắn. Huống chi, khi đêm xuống, hắn còn phải cùng các nàng nghiên cứu đạo khí huyết, mỗi ngày đều trôi qua một cách phong phú như vậy, làm sao có thời gian để ý đến những việc vặt vãnh giữa hai đế quốc. Sau khi xong việc chính, Đường Tam vuốt ve khuôn mặt lười biếng của Tiểu Vũ, nhớ lại con đường mình đã đi, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia tự hào. Hắn mỉm cười, chậm rãi nói, tiếp theo, có một chuyện anh muốn nói với em. Tiểu Vũ đang lười biếng tỏ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì thế? Tiểu Vũ thắc mắc. Là chuyện về mạng lưới Lam Ngân sao? Chẳng phải chàng đã trao một chút quyền hạn cho các hồn sư hệ tinh thần của võ hồn điện rồi là có họ trợ giúp, việc nghiên cứu liên quan không phải tiến triển nhanh lắm sao? Đường Tam khẽ lắc đầu, không phải chuyện đó. Dù có hồ đồ đến đâu, hắn cũng sẽ không giao việc nghiên cứu liên quan đến tinh thần lực cho Tiểu Vũ. Nàng tu luyện vũ trụ minh tưởng pháp, tinh thần lực đương nhiên không yếu, nhưng hiện tại nàng cũng có định hướng của riêng mình, nghiên cứu y dược, vận dụng hồn kỹ, huấn luyện tam đao lưu. Và cả những thử nghiệm rèn luyện theo hướng cực ý vô ngại. Bấy nhiêu đó cũng đủ chiếm phần lớn thời gian của Tiểu Vũ, nếu nghiên cứu thêm tinh thần lực nữa, e rằng nàng sẽ lăn ra ăn vạ, bắt hắn nuôi cả đời. Mà là nghiên cứu về phương diện linh hồn. Đường Tam giảng giải cho Tiểu Vũ về bản chất của linh hồn có thể chia làm 3 tầng. Tầng ngoài cùng chính là tinh thần lực, chỉ cần là sinh vật sống đều có, khác biệt chỉ ở chỗ có biết sử dụng hay không. Đối với người thường, muốn phán đoán tinh thần lực của một người có dồi dào không, chỉ cần nhìn xem mắt họ có linh quang là được. Người có tinh thần lực mạnh, đôi mắt phần lớn đều sáng ngời có thần. Nàng, ta, Quang Linh, Vinh Vinh, Hỏa Vũ đều như vậy, không liên quan nhiều đến loại hình hay thuộc tính võ hồn. Ngay cả Quỷ Đấu La, dù cả ngày mặt lạnh như tiền, nhưng hai mắt vẫn ẩn chứa linh quang. Tiểu Vũ đăm chiêu đáp, nếu xét theo góc độ y học, ánh mắt của người bệnh phần lớn đều ảm đạm vô quang, mặt mày ủ dột, cũng có nguyên nhân từ việc tinh thần lực không đủ. Đúng vậy, một người bình thường tam bảo tinh khí thần luôn ở trạng thái cân bằng, chỉ là khí của người thường so với hồn lực của hồn sư thì chất lượng thấp hơn rất nhiều mà thôi. Đường Tam gật đầu, nói tiếp, tầng thứ hai của linh hồn, chính là vỏ bọc linh hồn được tạo thành từ một loại hạt linh hồn thông dụng và ký ức. Thông thường, sự tự nhận thức của một người được quyết định bởi ký ức và trải nghiệm cả đời. Ngay cả thần linh, cũng chẳng qua là biến lớp vỏ bọc thứ hai này thành thần hồn, và chuyển tinh thần lực thành thần thức, để chứa đựng tất cả ký ức trước kia. Ngay cả thần linh cũng chỉ nhận biết được tầng thứ hai của linh hồn thôi sao? Tiểu Vũ kinh ngạc thán phục, nhưng không bận tâm làm thế nào Đường Tam biết được điều này, nàng chỉ vô điều kiện tin tưởng người đàn ông của mình. Có lẽ một ngày nào đó, cái gọi là thần, cũng chỉ là một giai đoạn quá độ trong lý thuyết tu luyện võ hồn của chàng mà thôi. Tầng thứ ba, chính là hạt nhân căn bản nhất của linh hồn, chân linh bất diệt. Sau khi nói ra việc mỗi sinh vật sống đều tồn tại chân linh bất diệt, Đường Tam thấy Tiểu Vũ dường như không có phản ứng gì, bèn giải thích thêm. Nếu xét từ góc độ đại vũ trụ, chân linh bất diệt của mỗi sinh linh mới là căn bản. Còn vỏ bọc linh hồn bên ngoài, được tạo thành từ tinh thần lực, ký ức và các hạt linh hồn, tức khái niệm linh hồn mà chúng ta vẫn biết, thực chất chỉ là một dạng năng lượng mà chúng ta chưa nghiên cứu thấu đáo mà thôi. Thứ quyết định một sinh vật rốt cuộc là ai, chính là cái căn bản nhất, chân linh bất diệt. Tuy nhiên, chân linh bất diệt lại thuần khiết không tì vết. Sau khi sinh vật bình thường chết đi, chân linh này sẽ trực tiếp ẩn vào hư không, hoàn toàn biến mất. Có lẽ nó sẽ ngẫu nhiên giáng xuống một sinh linh nào đó vừa mới ra đời, rồi dựa vào trải nghiệm, ký ức mà ngưng tụ thành một linh hồn hoàn toàn mới. Đường Tam nói cặn kẽ như vậy, chính là để cho Tiểu Vũ biết một sự thật, rằng cho dù mẹ nàng có sống lại, vỏ bọc linh hồn vẫn y như lúc sinh thời, nhưng phần cốt lõi bản chất nhất đã không còn nữa. Dù sau khi phục sinh, một chân linh trống rỗng từ trong hư không sẽ dung nhập vào đó để linh hồn được hoàn chỉnh, nhưng người được hồi sinh cũng không còn là người ban đầu. Chân linh bất diệt mới thực sự quyết định bản chất của một sinh linh, chứ không phải ký ức và linh hồn bên ngoài, bởi vì Đường Tam và Enleton khi nghiên cứu cho tàn linh hồn, còn phát hiện ra một sự thật đáng sợ mà họ không nói cho Bỉ Bỉ Đông biết. Lấy cho tàn linh hồn làm hạt nhân cơ bản, sao chép ký ức và kinh nghiệm của một người, vậy mà thật sự có thể tạo ra vỏ bọc linh hồn của người đó. Hơn nữa còn có thể sao chép hàng loạt. Vì vậy, Enleton cũng nhận ra một điều, rằng bản thân hắn, một linh hồn cấp bán thần dần trưởng thành từ một sợi tàn hồn, đã không còn là vị vong linh thánh pháp thần, thiên tai tử vong thuở ban đầu nữa, mà chỉ là một kẻ mang phần lớn ký ức của kiếp trước mà thôi. Tuy nhiên, Enleton lại không hề thất vọng, bởi điều này có nghĩa hắn là một sự tồn tại hoàn toàn mới, không cần phải thường xuyên than thở vì những trải nghiệm của kiếp trước. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ quá khứ bi thảm đó để bắt đầu một cuộc đời tìm kiếm chân lý của riêng mình. Theo lý mà nói, mẹ của ta vĩnh viễn không thể nào hồi sinh một cách hoàn mỹ được sao? Tiểu Vũ đoán ra được một điều, đó là vào khoảnh khắc mẹ nàng thân xác chết đi, linh hồn có lẽ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong quá trình bị hồn sư hấp thụ, linh hồn tất sẽ bị tổn hại, như vậy chân linh bất diệt chắc chắn đã quay về hư không, nàng không khỏi có chút đau lòng. Hồn hoàng bị hồn sư hấp thụ, cho dù linh hồn có thể giữ lại, cũng chỉ còn lại tầng thứ hai trong ba tầng ta đã nói, vỏ bọc linh hồn tạo thành từ hạt linh hồn và ký ức. Đường Tam thở dài một hơi, chân linh bất diệt của người hiện tại căn bản không thể nào tìm lại được, có lẽ đã giáng sinh thành người khác, ngưng tụ một linh hồn hoàn toàn mới. Linh hồn của bá mẫu, thực ra ta đã tìm được rồi. Chỉ cần ta đạt đến cấp hồn thánh là có thể thi triển thuật phục sinh, nhưng người sống lại lúc đó có thật sự là bá mẫu hay không, thì còn tùy vào cách nhìn của mỗi người. Nếu xét trên phương diện ký ức và hạt linh hồn, thì đúng là người. Nhưng tình huống này lại giống như lời Đường Tam từng lừa Tiểu Vũ lúc 6 tuổi, nó tương tự như nhân bản, chỉ khác duy nhất một điều là hạt nhân linh hồn đã thay đổi. Mặc dù mỗi chân linh bất diệt trông đều giống hệt nhau, thuần khiết không tì vết, tựa như có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng Đường Tam và Enleton, hai người đã tận mắt chứng kiến chân linh bất diệt, lại có một nỗi sợ hãi bản năng. Nếu chân linh bất diệt của một người bị thay thế, thì cho dù vỏ bọc linh hồn vẫn y nguyên, người đó cũng không còn là chính mình nữa. Cải tử hoàn sinh, cũng chỉ có thể là phục sinh linh hồn. Chân linh bất diệt đã quay về hư không, khả năng cao là đã bắt đầu một vòng luân hồi mới, đây mới thực sự là luân hồi đúng nghĩa. Còn luân hồi, trùng sinh ở tầng diện linh hồn, chẳng qua cũng chỉ là đoạt xá trong những tình huống đặc biệt mà thôi. Chàng đã tìm thấy linh hồn của mẹ ta. Tiểu Vũ có chút thất vọng vì mẹ mình không thể hồi sinh một cách hoàn mỹ đúng nghĩa, nhưng nàng cảm nhận được Tam ca đã làm rất tốt rồi. Chỉ là linh hồn của mẹ nàng vậy mà đã được tìm thấy, theo lý mà nói, người đã giết mẹ nàng, đang ở ngay tại võ hồn thành này. Là ai? Tiểu Vũ suy xét những người mà Đường Tam thường xuyên tiếp xúc, và phát hiện chỉ có một người khả nghi nhất. Giáo hoàng đương nhiệm của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông. Song sinh võ hồn. Võ hồn thứ nhất đã có một hồn hoàng 10 vạn năm, vậy thì võ hồn thứ hai tất nhiên cũng sẽ tìm kiếm một hồn hoàng cấp 10 vạn năm. Đúng vậy, là bà ta. Thực ra, không nói cho Tiểu Vũ biết chuyện này là lựa chọn tốt nhất, nhưng Đường Tam cảm thấy mình vẫn chưa cặn bã đến mức đó, cũng không phải chỉ muốn chiếm hữu thân thể của Tiểu Vũ. Tình yêu nảy nở qua ngày tháng, quả thực mang hai tầng ý nghĩa, và hắn đều đã cảm nhận được. Hắn không có cách nào che giấu. Làm thế nào chàng lấy được linh hồn của mẹ ta từ trên người bà ta? Điều khiến Đường Tam bất ngờ là, Tiểu Vũ vậy mà không hỏi tiếp về chuyện phục sinh của mẹ mình, ngược lại còn nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, khí huyết chấn động với tốc độ và tần suất cũng ngày càng nhanh. Sau khi cuộc thi tinh anh toàn đại lục kết thúc, chẳng phải ta đã thách đấu Bỉ Bỉ Đông một lần sao? Chính là lúc đó, ta đã nhân cơ hội nhờ Y Lai lão ca giúp một việc nhỏ. Do biên độ động tác tu luyện của Tiểu Vũ quá lớn, hô hấp của Đường Tam cũng hơi rối loạn, nhưng hắn vẫn nói rành mạch từng chữ, kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, dù sau đó cũng là sự thật. Mà này, Enleton bây giờ có đang nhìn không đấy? Tiểu Vũ đột nhiên ngừng việc tu luyện chấn động khí huyết. Lão ở trong thượng đan điền của ta, muốn thấy được chuyện bên ngoài phải có sự đồng ý của ta. Mặc dù Đường Tam tin tưởng vào nhân phẩm của Enleton, nhưng sự riêng tư cần có thì vẫn phải có. Hừ. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng bây giờ đã hiểu, trước đây Đường Tam dùng ba khối hồn cốt làm cái giá để thách đấu Bỉ Bỉ Đông, chính là vì muốn tìm cách rút linh hồn của mẹ nàng ra khỏi người Bỉ Bỉ Đông. Vì thế, chàng còn để lộ ra bí pháp dung hoàng mạnh mẽ như vậy. Tuy người khác dù có học được cũng không thể nào bắt chước, vì không thể sao chép được lộ trình di chuyển của hồn lực bên trong hồn hoàng, hồn kỹ không thể phối hợp hoàn mỹ, cũng không đạt được hiệu quả mạnh mẽ như của Tam Ca và nàng, thậm chí việc dung hoàng có thành công hay không cũng là một vấn đề. Nhưng vì nàng mà đi thách đấu Bỉ Bỉ Đông, lấy thân phận hồn vương chiến đấu với một vị phong hào đấu la đứng trên đỉnh cao của giới hồn sư, người đàn ông như vậy, sao có thể không đáng để dựa vào. Hơn nữa, trở thành người phụ nữ của chàng không có nghĩa là phải ru rú trong nhà, không được xuất đầu lộ diện. Chàng còn bồi dưỡng những sở trường riêng của họ, không để cá tính của họ bị mai một. Tuy chỉ có linh hồn, nhưng đã lấy được rồi thì hãy phục sinh mẹ đi. Ít nhất, ký ức và các hạt linh hồn vẫn là như cũ. Tiểu Vũ cuối cùng vẫn hy vọng được gặp lại mẹ mình một lần, nàng quyết định tự lừa dối bản thân một lần, chân linh bất diệt đã thuần khiết không tì vết, vậy cứ coi như nó là một hạt nhân có thể thay thế đi. Đối với chúng ta, có lẽ trong vạn năm, trăm triệu năm tới cũng không thể nào làm rõ chân linh rốt cuộc là thứ gì. Nó hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái bình thường của mẹ. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Đường Tam nhíu mày, dù sao theo hắn thấy, cho dù mỗi chân linh bất diệt đều giống hệt nhau, không có gì khác biệt, nhưng hạt nhân đã đổi, thì có thật sự còn là cùng một người không? Đó đâu phải là một viên tinh hồn đạo cung cấp năng lượng. Mặc dù xét bề ngoài, ba tầng linh hồn cũng có nét tương đồng với một món hồn đạo khí, tinh thần lực tương ứng với hiệu ứng phát ra, vỏ bọc linh hồn tương ứng với lớp vỏ và các đường vân bên trong, còn hạt nhân sâu nhất của linh hồn tương ứng với thiết bị trữ năng lượng, tức là tinh hồn đạo. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy, trước đây hắn và Enleton khi tận mắt nhìn thấy chân linh bất diệt tự nhiên vỡ ra trong thế giới tinh không, đã không sinh ra một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Chỉ là, lúc này nhìn vào ánh mắt kiên định của Tiểu Vũ, Đường Tam đã hiểu ra điều gì đó, rồi cười hai tiếng, nói, nếu đã như vậy, vậy thì phục sinh thôi. Đúng vậy, đối với họ mà nói, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Muốn cân nhắc đến tình huống đó, ít nhất cũng phải đợi khi họ sống được hàng trăm triệu năm, có nhiều nghiên cứu hơn về chân linh bất diệt mới được. Bằng không, sống cho hiện tại vẫn là quan trọng nhất. Mà đối với những người sống cho hiện tại, ký ức và tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Tam đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình bừng sáng, ngay cả linh hồn cũng trở nên óng ánh. Vũ trụ minh tưởng pháp lại tự chủ vận chuyển, xuyên qua trần nhà, chủ động hấp thu tinh thần chi lực. Chẳng những soi rọi đại não bên trong xương sọ rực rỡ như sao trời, mà ngay cả khí huyết và hồn lực trong cơ thể cũng tự động vận chuyển. Trong mơ hồ, Đường Tam một lần nữa tiến vào trạng thái cảm ngộ đó, có thể thấy rõ hoạt động của từng tế bào trong cơ thể. Dưới tác dụng của ba loại năng lượng khí huyết, hồn lực, tinh thần lực, chúng đang xảy ra lột xác, dưới góc nhìn linh hồn của hắn, chúng tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Sáng thế diệt thế chân kinh, vũ trụ minh tưởng pháp, ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, ba môn thần công này vào thời khắc này vậy mà đều vận chuyển, mơ hồ có xu hướng dung hợp. Nếu thành công, vậy thì trong tương lai tu hành của Đường Tam, Tam Bảo Tinh Khí Thần, bất kể phương diện nào tăng lên, hai loại còn lại cũng sẽ theo đó mà tăng lên, để đạt đến sự cân bằng. Chỉ là, ba loại công pháp này cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn dung hợp là một, vẫn phải dựa vào bản năng của cơ thể để tiến hành chuyển hóa, điểm khác biệt duy nhất là hiệu suất đã nhanh hơn một chút so với trước. Ngoài ra, hồn lực của hắn cũng tăng lên một cấp, đạt đến cấp 66. Quan trọng hơn là, Đường Tam bây giờ phát giác, mình có thể chủ động hấp thu năng lượng thiên địa để bổ sung năng lượng cho cơ thể, từ đó đạt đến trạng thái tích cốc. Lấy khí làm thức ăn. Đường Tam kích động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dù sao hiệu suất tích cốc này rất thấp, không thể xem như bữa chính, bản thân vẫn cần phải ăn cơm, nếu không sẽ chết đói. Nhưng bây giờ Đường Tam đã biết con đường phải đi tiếp theo, dung hợp ba môn tu hành pháp là một. Sáng thế diệt thế chân kinh bắt nguồn từ Huyền Thiên Công, dựa vào lộ trình vận chuyển năng lượng thiên địa được luyện hóa bởi hai võ hồn của bản thân mà thay đổi, vũ trụ minh tưởng pháp bắt nguồn từ Tử Cực Ma Đồng, được cải tiến và cường hóa sau khi thêm vào quỹ đạo vận động năng lượng của Hứa Tinh Tinh thần lĩnh vực và quy luật vận chuyển của các vì sao trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngọc cốt kim cơ thần tàng thì bắt nguồn từ Huyền Ngọc Thủ, ban đầu dùng phương pháp luyện tập để rèn luyện xương cốt, sau được chuyển biến bằng cách thêm vào lộ trình năng lượng thiên địa tương ứng được luyện hóa từ các loại tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng, ba pháp môn này đồng căn đồng nguyên, đều là bí pháp trên Huyền Thiên Bảo Lục, tự nhiên có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Sáng Thế Diệt Thế Chân Kinh, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp sau khi được Đường Tam cải tiến, mặc dù lấy riêng ra một môn đều vượt xa ba pháp môn ban đầu, nhưng độ hòa hợp giữa chúng lại kém hơn nhiều so với Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ và Tử Cực Ma Đồng. Còn Tiêu Dao Ngự Phong, mặc dù cũng được cải tiến từ Quỷ Ảnh Mê Tung, nhưng chỉ có thể coi là một môn bộ pháp, dựa vào hồn lực để thi triển, tương tự như Khống Hạc Cầm Long. Xem ra, trên con đường công pháp, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện ba loại, còn cần dựa vào tình hình cơ thể của mình để dung hợp quán thông cả ba môn. Đường Tam nhìn thấy con đường tương lai, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạn. Thậm chí trong quá trình đốn ngộ vừa rồi, hắn còn mơ hồ chạm tới một tia phương pháp để khắc ghi tất cả ký ức của mình vào Chân Linh Bất Diệt. Mặc dù hắn vẫn chưa tìm thấy Chân Linh Bất Diệt đó ở đâu trong linh hồn mình, nhưng lại có một cảm giác vô căn cứ như vậy, quả thật là huyền diệu khó lường. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ vì thể xác và tinh thần hợp nhất với Đường Tam, nước sữa hòa nhau, cũng nhận được chỗ tốt, hồn lực của nàng cũng tăng lên nửa cấp, đạt đến cấp 65. Dù sao tiến độ tu luyện hồn lực của nàng chỉ thua Đường Tam, trước đó hồn lực là cấp 64, cách cấp 65 cũng chỉ còn nửa bước chân. Tam ca, khí huyết của chàng dường như càng ngày càng dồi dào, a vì hồn lực của mình tăng lên, Tiểu Vũ kích động kêu lên, vừa hưng phấn, vừa run rẩy. Để bổ túc nền tảng cho nàng, ta quyết định đêm nay sẽ cùng nàng suốt đêm nghiên cứu và rèn luyện đạo của khí huyết. Giữa tiếng kinh hô của Tiểu Vũ, Đường Tam cười hắc hắc. Phủ lên đôi gò bồng đảo đang trập trùng sóng vỗ. Đêm tàn rạng sáng. Đường Tam và Tiểu Vũ nghiên cứu suốt một đêm, nhưng nhờ có khả năng hồi phục vô tận, Tiểu Vũ tự nhiên không có chút khác thường nào. Quang Linh, Vinh Vinh, Hỏa Vũ và những người khác cũng thần thái sáng láng, mặt mày rạng rỡ. Sau bữa sáng, mọi người ai về việc nấy. Hỏa Vũ và Quang Linh đến thành khoa học kỹ thuật hồn đạo. Quang Linh thì không cần phải nói, nàng đến để nghiên cứu về hồn đạo khí. Còn Hỏa Vũ thì đi tìm hiểu về rèn đúc kim loại, để từ đó tự sáng tạo ra con đường luyện khí của riêng mình, tiện thể có thể dùng những kim loại đó để luyện tập khả năng điều khiển trọng lực. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, việc đập kim loại cũng cùng một đạo lý với việc dùng trọng lực để nghiền nát tạp chất bên trong kim loại. Việc này vừa có thể rèn luyện khả năng điều khiển trọng lực, vừa có thể tự sáng tạo ra luyện khí pháp, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ninh Vinh Vinh thì đến đô thị kinh tế. Nơi đó sau khi xây dựng xong đã khai trương một thiên địa thương hội do Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác. Tại năm ngoại thành còn lại cũng có các chi nhánh, phụ trách quản lý mọi lưu thông tài chính trong và ngoài Võ Hồn Thành, cũng như phê duyệt, đóng dấu cho việc thành lập, xóa bỏ các loại cửa hàng, đồng thời phối hợp với nhân viên liên quan của Võ Hồn Điện để thu thuế thương mại. Hơn nữa, trụ sở chính của thiên địa thương hội này có xây dựng một sàn đấu giá, do Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng đăng ký, chứng nhận, uy tín có bảo đảm. Chức trách ban đầu của Ninh Vinh Vinh là quản lý sự vụ của trụ sở chính thiên địa thương hội, đồng thời phụ trách các hạng mục đấu giá, công việc tương đối bận rộn. Nhưng sau khi mạng lưới Lam Ngân được thiết lập, nàng có thể giao lưu, trao đổi với cấp dưới bất cứ lúc nào, hiệu suất tăng lên rất nhiều, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn. Vì vậy, ngoài việc tu luyện cần thiết, gần đây nàng còn bắt đầu thiết kế trang phục, giám định bảo vật, cũng rất vui vẻ, đồng thời trở thành một nhà thiết kế thời trang và giám bảo sư nổi tiếng trong và ngoài Võ Hồn Thành. Thậm chí không ít quý tộc từ thiên đấu, Tinh La vì muốn có một bộ trang phục do nàng thiết kế mà không quản ngại ngàn dặm xa xôi chạy đến, bỏ ra số tiền lớn để đặt làm. Chỉ là Ninh Vinh Vinh biết rõ đạo lý vật hiếm thì quý, nên quyết định một năm chỉ thiết kế và chế tác một bộ trang phục. Tin tức này vừa ra, tác phẩm của nàng lập tức bị thổi giá lên tận trời, thậm chí một bộ trang phục có giá lên tới 100 triệu kim hồn tệ. Con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hành trưởng của Thiên Địa Thương Hội. Thành viên đội quán quân cuộc thi tinh anh toàn đại lục khóa trước. Một năm một bộ. Với những chiêu bài như vậy, tự nhiên khiến cho một số quý tộc của hai đại đế quốc ra sức theo đuổi. Trữ Phong Trí sau khi biết chuyện này, đã sững sờ một hồi lâu, rồi mới lẩm bẩm, Vinh Vinh thiết kế quần áo, một bộ 100 triệu kim hồn tệ. Quả thật là đủ khoa trương. Kiếm Đấu La cũng không thể tin được. Không hổ là Vinh Vinh, đúng là lợi hại. Cốt Đấu La lúc này đã thoát ra khỏi chuyện của Mục Thiên, cất lời khen ngợi, sau đó hỏi Trữ Phong Trí, Phong Trí, với xu hướng hiện tại của Võ Hồn Điện, liệu họ có khả năng tranh bá đại lục không? Trữ Phong Trí im lặng một lúc rồi nói, ta thu Tuyết Thanh Hà làm đệ tử, hình như đã đi sai một nước cờ nhưng bây giờ Vinh Vinh đã gia nhập Võ Hồn Điện, ta cũng là trưởng lão danh dự của Võ Hồn Điện, cho dù thật sự đến mức đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng có đường lui, đến lúc đó cùng lắm thì ai cũng không giúp. Nếu phải chọn phe, chúng ta chọn bên nào? Kiếm Đấu La hỏi. Võ Hồn Điện. Trữ Phong Trí không chút do dự. Võ Hồn Điện trước đây, nền tảng để Lập Quốc thiếu thốn nghiêm trọng, trừ phi Bỉ Đông Thành thần nghiền ép tất cả, nếu không thì những người có hiểu biết đều không coi trọng. Mà bây giờ, nền tảng của Võ Hồn Điện đã bắt đầu được bồi đắp, thậm chí còn tích lũy được lượng lớn tài phú bằng một con đường mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra. Đồng thời, họ đã bắt đầu xây dựng các công trình cơ sở, bổ sung các phúc lợi cơ bản, hiện đang phát triển nhanh chóng. Có lẽ không cần đến mấy năm nữa, họ đã có thể thực sự sánh ngang với hai đại đế quốc về mặt nội tình. Dù sao Võ Hồn Điện cũng nắm giữ số lượng hồn sư đông đảo nhất toàn đại lục. Nhất là sau khi Đường Tam gia nhập Võ Hồn Điện, các hồn sư bình dân càng lũ lượt kéo đến, thậm chí nhân viên tại các phân điện lớn của Võ Hồn Điện cũng đã bão hòa. Đương nhiên, những điều trên đều là yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan trực tiếp nhất là Võ Hồn Điện đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm được rất nhiều tiền. Kho bạc chuyên dùng để cất giữ kim hồn tệ của tông môn đã chất thành hơn 100 ngọn núi nhỏ cao gần 50 mét. Xin lỗi, thiên đấu kính yêu của ta, Võ Hồn Điện cho thật sự là quá nhiều. Khù. Quay lại chuyện chính. Còn Tiểu Vũ, nàng đến thành y dược đan. Dù sao nghề phụ của nàng cũng liên quan đến y dược. Chỉ là trước khi đi, nàng nói với Đường Tam, ân oán giữa nhân loại và hồn thú, ta không đánh giá, huống chi bây giờ ta cũng là nhân loại. Hai hồn hoàng cuối cùng cũng cần phải săn giết hồn thú để có được nhân thân là con gái, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho mẹ, trừ phi mẹ sau khi phục sinh từ bỏ việc báo thù. Ta tin bá mẫu là người thông tình đạt lý. Đường Tam ôm lấy Tiểu Vũ, an ủi. Mẹ ta đúng là một người dễ nói chuyện. Tiểu Vũ biết tính khí của mẹ mình, tương đối ôn hòa, tương lai sau khi phục sinh, cân nhắc tình hình hiện tại của họ, rất có khả năng sẽ từ bỏ việc trả thù Bỉ Bỉ Đông. Nhưng chàng định thuyết phục mụ đàn bà Bỉ Bỉ Đông kia thế nào? Chắc chắn không thể để mẹ ta sau khi phục sinh cứ phải lén lút trốn tránh mãi được. Như vậy cũng không được. Bá mẫu sau khi phục sinh chính là một con người thực sự, dù sao ta cũng không có cách nào khôi phục cả bản nguyên 10 vạn năm kia, tối đa chỉ có thể khôi phục thực lực trước khi chết của người mà thôi. Đường Tam cảm nhận hiệu quả của hồn kỹ thứ tư, cửu tử hoàng hồn, rồi cười nói, đến lúc đó, bá mẫu cũng sẽ không rơi ra hồn hoàng, hồn cốt nữa, không đáng để Bỉ Bỉ Đông săn giết thêm một lần. Dù sao hồn sư săn giết hồn thú cũng chỉ vì hai thứ đó. Ai mà biết được. Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, vung chiếc bím tóc đuôi bọ cạp, hoặc bác đi về phía thành y dược đan. Rõ ràng là vì tối qua được Đường Tam cố ý chăm sóc, nên tâm trạng của nàng không tệ cuối cùng. Lam Ngân Tử thì ở lại hồn võ trang viên, làm quản gia, phụ trách các sự vụ lớn nhỏ, cũng như chăm sóc Cổ Nguyệt Na, phòng ngừa cô bé này quá hiếu động. Nói đến tình hình của Lam Ngân Tử, Cổ Nguyệt Na không nhìn ra được chút manh mối nào, chỉ cảm thấy đây là một nhân loại bình thường, hoàn toàn không biết đây là Lam Ngân Hoàng đoạt xá trùng sinh. Nói đến ngươi và Đường Tam võ hồn đều là Lam Ngân Hoàng, tại sao khí tức sinh mệnh của ngươi lại kém hắn nhiều như vậy? Điều khiến Cổ Nguyệt Na không hiểu chính là điểm này. Bởi vì ta đi theo con đường cường công hệ, khống chế hệ. Lam Ngân Tử bản năng muốn trở thành một hồn sư có sức tấn công mạnh mẽ. Nàng đã chịu đủ cảnh không có sức tấn công mạnh mẽ thời còn là hồn thú. Hơn nữa Lam Ngân Hoàng cũng là võ hồn đỉnh cấp, không cần phải như Lam Ngân Thảo bình thường cân nhắc xem thuộc tính hồn hoàng có hoàn toàn phù hợp với võ hồn hay không. Hơn nữa, những hồn thú mà nàng lựa chọn sau khi đoạt xá trùng sinh cũng đều là hệ thực vật, chỉ là thiên về loại hình khống chế, tấn công, còn sinh mệnh lực thì là thứ yếu. Điều này không xung đột với võ hồn của nàng. Hơn nữa, năm hồn kỹ hiện tại của nàng cũng có thể phối hợp với nhau, tuần tự tiến lên. Hồn kỹ thứ nhất, Lam Ngân hạt giống, phóng ra một biển hạt giống có thể hấp thụ hồn lực. Hồn kỹ thứ hai, Lam Ngân thu nạp, để hạt giống nảy mầm, kết thành một tấm lưới lớn, tiến hành trói buộc và khống chế vật lý đối với kẻ địch. Hồn kỹ thứ ba, Lam Ngân trảm sát trận, khiến cho các phiến lá của Lam Ngân thu nạp trở nên sắc bén, tựa như từng thanh nhuyễn kiếm, giao nhau, di động, có thể cắt chém kẻ địch. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân mê huyễn trận, săn giết yêu nhãn ma thụ mà có thể mê hoặc tâm thần của kẻ địch, khiến họ rơi vào huyễn cảnh. Khi phối hợp sử dụng với Lam Ngân trảm sát trận, càng có thể khiến người ta chết đi trong vô thức. Còn hồn kỹ thứ năm cuối cùng, là Lam Ngân tụ linh trận, có ba cách sử dụng. Thứ nhất, ngưng kết năng lượng thiên địa, hội tụ quanh thân, phụ trợ cho bản thân và các hồn sư khác tu luyện nhanh hơn. Thứ hai, đem năng lượng thiên địa hội tụ rót vào bốn hồn kỹ đầu, tăng cường uy lực gần gấp đôi. Thứ ba, là làm cơ sở cho hồn kỹ thứ sáu sau này. Hồn hoàng thứ sáu trong tương lai, hồn kỹ mà Lam Ngân Tử vẫn luôn mong nhớ chính là Lam Ngân Bá Vương Thương. Dùng các hạt giống trưởng thành thành mạng lưới tổ hợp thành thân thương, hội tụ sự sắc bén của các phiến lá ở đầu thương, kèm theo tổn thương mê huyễn tinh thần, lại ngưng tụ năng lượng thiên địa để tăng cường uy năng. Đối với kỹ năng cường công, Lam Ngân Tử vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cường công. Cổ Nguyệt Na biểu môi, có chút khinh thường. Theo nàng thấy, Lam Ngân Hoàng đi theo đường cường công hoàn toàn không phát huy được ưu thế lớn nhất của bản thân, hiện tại cũng chỉ có thể đánh được những võ hồn không phải đỉnh cấp mà thôi. Bắt nạt kẻ yếu thì thuộc hàng nhất lưu, thậm chí là đỉnh tiêm. Nhưng gặp phải những võ hồn mạnh đến quá mức, liền không phát huy được tác dụng quá lớn, ví dụ như Thái Dương Nữ Thần của Hỏa Vũ, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí, cho dù là Nhu Cốt Thỏ của Tiểu Vũ bây giờ, cũng có thể dùng bạo lực để xé đứt Lam Ngân Thu Nạp của Lam Ngân Tử. Đối với lời lẽ cay độc của Cổ Nguyệt Na, sắc mặt Lam Ngân Tử sa sầm, thầm nghĩ, hơi đâu mà đi so với mấy kẻ quái vật đó chứ. Ta có thể mạnh hơn tuyệt đại đa số người là đủ rồi. Tuy nhiên, ngươi có lẽ có thể nghĩ cách để võ hồn của ngươi kết nối với mạng lưới Lam Ngân mà Đường Tam đang bố trí khắp trong và ngoài võ hồn thành. Cổ Nguyệt Na đưa ra đề nghị của mình, dù sao cũng là Lam Ngân Hoàng, có lẽ ngươi có thể mượn nhờ bộ rễ đó để phát huy ra hiệu quả mạnh mẽ hơn. Đúng là có thể thử một chút. Lam Ngân Tử cảm thấy có thể được, dù sao Lam Ngân Hoàng của Đường Tam vẫn là di truyền từ nàng. Tuy rằng Lam Ngân Hoàng hiện tại của nàng là do cơ thể này thôn phệ bản thể của nàng rồi dưới sự thao túng của nàng tiến hóa ra, xem như một cá thể hoàn toàn mới, nhưng cuối cùng cũng là Lam Ngân Hoàng, cũng có thể cùng tồn tại với Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Nhưng, nàng không thể trực tiếp động thủ, phải tìm con trai nói một tiếng trước, nếu không lỡ là mạng lưới Lam Ngân xảy ra vấn đề, khiến hắn lại phải bố trí lại từ đầu nàng làm mẹ sẽ phải áy náy chết mất. Ai? Nếu là những người mẹ khác, có lẽ hỏi cũng chẳng hỏi, trực tiếp thử luôn, nhưng ai bảo ta là một người mẹ dịu dàng, quan tâm, lương thiện, hòa ái, xinh đẹp nương nương chứ? Thầm tự khen mình một lúc, Lam Ngân Tử mang theo Cổ Nguyệt Na tìm đến Đường Tam đang múa bút thành văn trong thư phòng. Trên bàn hắn bày một tấm hình vẽ nguyên lý cơ thể người, ghi chú đủ các loại mạch máu, kinh mạch, hệ thần kinh, huyệt vị, ngũ tạng lục phủ và đại não, trông có chút đáng sợ. Đường đại đội trưởng. Đừng, cứ gọi tên ta là được, nghe kỳ lắm. Đường Tam dừng bút trong tay, ngăn lại giọng nói nũng nịu của Lam Ngân Tử, dù sao quan hệ của chúng ta tương đối phức tạp. Đây cũng là lý do sau khi thẳng thắn với Lam Ngân Tử, Đường Tam không hề gọi tên nàng một cách đàng hoàng. Thôi được, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Khi không nói đùa, Lam Ngân Tử cũng không biết nên xưng hô với Đường Tam thế nào, liền bỏ qua việc xưng hô, chỉ nhìn thẳng vào đối phương, tỏ ý mình đang nói chuyện nghiêm túc. Chuyện gì? Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Na quá nghịch ngợm? Đường Tam liếc nhìn Cổ Nguyệt Na đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên kia thật đáng yêu, không nhịn được mà véo một cái. Cổ Nguyệt Na phản ứng lại, sững sờ một lúc, lập tức xấu hổ lùi lại ba bước, làm ra bộ dạng ác long gầm thét. Cô bé này, đúng là rất nghịch ngợm. Đường Tam đưa tay chống lên trán Cổ Nguyệt Na, mặc cho nàng vung vẩy cánh tay thế nào cũng không thể chạm vào người hắn. Sự chênh lệch về chiều cao, độ dài cánh tay, vào lúc này đã thể hiện một cách tinh tế. Ánh mắt hâm mộ của Lam Ngân Tử lóe lên rồi biến mất, lập tức nói, là thế này, ta muốn thử xem võ hồn của chúng ta có thể dung hợp được không? Võ hồn dung hợp. Đường Tam nhướng mày. Đối với võ hồn của Lam Ngân Tử, Đường Tam tự nhiên có cảm ứng, dù sao cũng là Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa võ hồn của hắn chủ về tăng phúc, hồi phục, trị liệu, cường hóa, còn của đối phương chủ về tấn công, khống chế. Cả hai đều thuộc tính sinh mệnh, mà thuộc tính sinh mệnh khác với những thuộc tính như thủy, hỏa, phong, thổ, không cần phải đạt được một sự cân bằng nào đó giữa hai bên, chỉ cần thuộc tính chính là sinh mệnh, xác suất dung hợp giữa hai bên hẳn là rất lớn. Dù sao lấy Lam Ngân Hoàng của chính Đường Tam làm ví dụ, thuộc tính sinh mệnh đó dường như có thể dung hợp với thuộc tính tương ứng của phần lớn các loại võ hồn, hay nói đúng hơn là, bao hàm. Thuộc tính sinh mệnh có thể dung nạp phần lớn các thuộc tính, chỉ khi đối mặt với những thuộc tính có thể đối kháng với nó như tử vong, mới cần đạt đến sự cân bằng. Vì vậy, việc dung hợp với võ hồn của Lam Ngân Tử, xác suất thành công có thể nói là 100%. Chỉ là Đường Tam không muốn làm như vậy. Dù sao võ hồn dung hợp sẽ ảnh hưởng đến tính tình của người đó, mặc dù Đường Tam tự tin mình có thể hoàn mỹ khống chế võ hồn, lấy bản thân làm gốc, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng Lam Ngân Tử thì khó nói. Dù nói thế nào, nàng cũng là mẹ ruột của mình về mặt linh hồn mà nói. Mà này, sau khi Lam Ngân Hoàng hiến tế, thực ra cũng tương đương với chết một lần, cho dù sau khi sống lại, linh hồn sẽ càng thêm ngưng thực, nhưng chân linh bất diệt sâu trong linh hồn có còn là một không? Khả năng cao là không phải, như vậy Đường Tam lập tức cắt đứt suy nghĩ mẹ hiền con thảo, mà Lam Ngân Tử lại lắc đầu, nói, không phải võ hồn dung hợp, nói đúng hơn, hẳn là hồn kỹ dung hợp. Chính là để Lam Ngân Hoàng của ta cắm rễ vào mạng lưới Lam Ngân của ngươi, thử xem có thể tăng tốc độ tu luyện của ta, hoặc quy lực của hồn kỹ hay không. Nếu chỉ như vậy, Đường Tam ngược lại có thể đồng ý, nói, là một ý tưởng tốt, nhưng mạng lưới Lam Ngân không thể cho ngươi dùng ngay, cần phải kiểm tra trước. Nếu không có khả năng sẽ gây nhiễu loạn thông tin của Lam Ngân thu nạp. Mặc dù theo Đường Tam đoán, võ hồn Lam Ngân Hoàng đã hóa hư thành thực, không khác gì cây thật, mạng lưới rễ cây càng bền chắc không gì sánh bằng, Lam Ngân Hoàng của Lam Ngân Tử căn bản không thể ảnh hưởng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ mạng lưới Lam Ngân đã bắt đầu được ứng dụng, nếu tín hiệu đột nhiên bị ngắt, sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Hắn vẫn nên phóng thích riêng một gốc Lam Ngân Hoàng để thử nghiệm thì tốt hơn. Hơn nữa, với tư cách là một nhà nghiên cứu, sự nghiêm cẩn là phẩm chất thiết yếu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thử nghiệm ngay bây giờ. Lam Ngân Tử hưng phấn như một cô bé, lại trực tiếp kéo tay Đường Tam, dẫn ra khỏi thư phòng, đi về phía sân huấn luyện của Hồn Võ Trang Viên. Cổ Nguyệt Na gãi gãi tai, không hiểu tại sao Lam Ngân Tử lại vui mừng như vậy, trong lòng thầm nghĩ, luôn cảm thấy Lam Ngân Tử có điểm gì đó là lạ. Sự yêu thích của cô ta đối với Đường Tam, có chút giống với kiểu của Nhu Cốt Thỏ, nhưng lại không hoàn toàn giống, giống như là sự yêu thích mà một số hồn thú mẹ thể hiện khi chăm sóc hồn thú con. Đường Tam phóng ra một gốc võ hồn Lam Ngân Hoàng, trồng nó vào giữa sân huấn luyện. Bộ rễ lập tức đâm sâu vào lòng đất, nhưng dưới sự điều khiển của Đường Tam, một phần rễ này không kết nối với mạng lưới Lam Ngân dưới lòng đất. Được rồi, ngươi thử đi. Đường Tam bảo Lam Ngân Tử có thể bắt đầu màn trình diễn của mình, nhưng rồi lại nghĩ ra một vấn đề, mà này, Lam Ngân Hoàng của ngươi có thể cắm rễ được không? Trong năm hồn hoàng của Lam Ngân Tử, không có cái nào mang lại cho nàng năng lực cắm rễ. Vậy làm sao để kết nối với bộ rễ Lam Ngân Hoàng của hắn? Chẳng lẽ là ghép cành? Lam Ngân Tử phóng ra võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình. So với của Đường Tam, nó không còn rực rỡ, chỉ có 9 phiến lá, trên đó có những đường vân màu vàng. Khi Lam Ngân Tử đến gần gốc Lam Ngân Hoàng mà Đường Tam đã trồng, Lam Ngân Hoàng trong tay nàng cuốn lấy, cột vào thân của Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Phần đáy của các phiến lá liền với thân cây. Thật đúng là ghép cành. Đường Tam đăm chiêu, đột nhiên cảm thấy, tính chất của võ hồn thực vật không khác mấy so với thực vật thật. Lại thêm vì võ hồn có tính biến dị, e rằng phạm vi ghép cành giữa các võ hồn thực vật sẽ rộng hơn nhiều so với thực vật trong thực tế. Lại nhìn về phía Lam Ngân Tử, lại phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng, toàn thân tinh khí thần cũng như đã tăng lên đến một cảnh giới chưa từng đạt tới. Vì thế, Đường Tam không thể không điều khiển cây Lam Ngân Hoàng giảm bớt việc truyền năng lượng đến phần Lam Ngân Hoàng mà nàng đã ghép vào. Thật dồi dào. No quá đi mất. Lam Ngân Tử lúc này mới hoàn hồn, vỗ vỗ vào ngực, thở dốc nói, vừa rồi suýt nữa thì bị no chết, năng lượng trong võ hồn của ngươi thật nhiều. Nàng đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy được không? Đường Tam trợn trắng mắt, hỏi về hiệu quả, có thay đổi gì không? Chỉ là câu đùa nhỏ giữa mẹ con thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy. Lam Ngân Tử ngậm miệng, thần sắc nghiêm túc, cảm nhận hiệu quả của Lam Ngân Hoàng và hồn kỹ, nói, ta có thể cảm nhận được, trong phạm vi bao trùm của bộ rễ cây Lam Ngân Hoàng này của ngươi, hiệu quả hồn kỹ của ta được tăng lên rất nhiều, phạm vi cũng giống như khu vực mà bộ rễ của ngươi bao trùm. Hơn nữa, tinh thần lực của ta dường như có thể du ngoạn trong đó, giống như là về nhà vậy. Vậy còn bây giờ? Đường Tam búng một tiếng, vỗ tay cái đột. Ặc, tinh thần lực bị cản trở rồi. Lam Ngân Tử lộ ra ánh mắt nhỏ bé u oán. Rõ ràng là Lam Ngân Hoàng được di truyền từ mình, vậy mà lại có sự bài xích đối với tinh thần lực của mình. Con trai lớn rồi, có bí mật riêng, không muốn chia sẻ với mẹ nữa, hu hu, thật là làm người ta đau lòng quá đi. Đường Tam không để ý đến dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này, trực tiếp đưa ra lời giải thích, Lam Ngân Hoàng của ta có thể truyền đi tinh thần lực để thông tin, nhưng chỉ có mình ta có thể thông qua cây Lam Ngân Hoàng để thực hiện đúng nghĩa việc di chuyển tinh thần, tiện thể ngưng kết những thứ như tư niệm thể. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng có thể làm được. Chỉ cần ta trao cho ngươi quyền hạn nhất định. Tuy nhiên, sau khi Lam Ngân Hoàng của ngươi kết hợp với Lam Ngân Hoàng của ta, quả thật có thể cường hóa tất cả hồn kỹ của võ hồn ngươi, hơn nữa còn là cường hóa toàn diện. Dù sao võ hồn của chúng ta cũng coi như đồng căn đồng nguyên, điểm này còn cần nghiên cứu cặn kẽ trong tương lai. Nhưng xét đến bây giờ, ngươi sẽ không gây ảnh hưởng đến việc thông tin của mạng lưới Lam Ngân, ngược lại còn có thể trở thành người bảo vệ cho mạng lưới Lam Ngân. Lam Ngân Tử đi theo con đường cường công hệ, khống chế hệ. Nếu được bổ sung những thiếu sót về mặt sinh mệnh và năng lượng, cho dù đối mặt với những võ hồn hàng đầu, cũng có sức tấn công, thậm chí là sức mạnh để giết chết đối phương. Hơn nữa, nhờ vào mạng lưới rễ của Lam Ngân trảm sát trận, Lam Ngân mê huyễn trận, Lam Ngân tụ linh trận của Lam Ngân Tử có thể phát huy hoàn hảo hơn. Thậm chí trong tương lai, nếu nghiên cứu thấu đáo sự di chuyển giữa ba hồn kỹ này, lấy riêng ra, nói không chừng nàng có thể trở thành một vị đại sư trận pháp. Tiểu Vũ nghiên cứu y dược học, chế tác đan dược. Hỏa Vũ nghiên cứu rèn đúc học, thử nghiệm luyện khí. Bây giờ lại thêm nghiên cứu về trận pháp của Lam Ngân Tử, có thể nói, ba nghệ thuật của tu tiên, đan, khí, trận, đều đã đủ cả. Cộng thêm nghiên cứu hồn đạo của Quang Linh, năng lực tầm bảo của Ninh Vinh Vinh, Đường Tam đã nhìn thấy một tương lai càng thêm tươi sáng. Hay thật, lại còn bắt người mẹ này đi làm nghiên cứu. Lam Ngân Tử nghe đề nghị của Đường Tam, hai tay chống nạnh, vểnh mông lên, ra vẻ tức giận. Động não nhiều một chút, có lợi cho ngươi. Cũng để khỏi nhàm chán vì rảnh rỗi quá nhiều. Đường Tam cảm thấy, Một người phụ nữ có chút nhảy nhót như Lam Ngân Tử muốn có thành tựu lớn hơn, đầu tiên phải an phận lại, sau đó tìm cách tìm việc để làm. Ta là quản gia của cái hồn võ trang viên này đấy. Lam Ngân Tử tỏ ý mình rất bận. Vậy sao? Sao ta cảm giác, ở đây chỉ có một mình ngươi là rảnh rỗi nhất vậy? Đường Tam không chút khách khí nói ra việc hắn đã nhiều lần nhìn thấy Lam Ngân Tử đi dạo ở ngoại thành võ hồn. Quản gia hồn võ trang viên ư, thực ra, có những người hầu do võ hồn điện sắp xếp ở đó, Lam Ngân Tử căn bản không cần quản quá nhiều, mỗi ngày ngoài tu luyện ra, chính là có một đống thời gian rảnh. Sắc mặt Lam Ngân Tử hơi đỏ, làm bộ ho khan, nói, đó là đang thu thập tình báo ở ngoại thành. Đường Tam khẽ nói, nhưng hình như ngươi tiêu tiền của ta. Lam Ngân Tử lý nhí, mẹ dùng tiền của con trai, thiên kinh địa nghĩa. Thôi được rồi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tìm việc làm cũng tốt, ai bảo con trai ta lại tính toán chi ly với mẹ chứ. Chật Đường Tam cười đầy ẩn ý, quay người đi về thư phòng. Lam Ngân Tử và ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Cổ Nguyệt Na sau khi theo Lam Ngân Tử đến thư phòng vẫn chờ đợi, xem xét nội dung mà Đường Tam đã múa bút thành văn trước đó, rất hứng thú với bức vẽ cấu trúc cơ thể người kia, cũng đã ghi nhớ hoàn toàn. Lúc này thấy Đường Tam quay lại, lập tức giả bộ đặt nó về vị trí cũ. Đừng có đánh trống lảng, ta thấy hết rồi, không cần phải lén lút. Nếu thật sự không muốn cho ngươi xem, lúc ta và Lam Ngân Tử đi sân huấn luyện vừa rồi, đã cất chúng vào vòng tay trữ vật rồi. Đường Tam đi đến bên cạnh ghế, nhấc Cổ Nguyệt Na lên, mình ngồi vào vị trí, chuẩn bị tiếp tục công việc của mình, nghiên cứu những điểm tương đồng của sáng thế diệt thế chân kinh, ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, vũ trụ minh tưởng pháp, để từ đó quy nạp ra phương hướng dung hợp hoàng mỹ ba công pháp trong tương lai. Còn việc Cổ Nguyệt Na xem thì cứ xem thôi. Đây chỉ là một tấm bản đồ cơ thể người chi tiết, cũng không đánh dấu các lộ trình vận chuyển khí huyết, hồn lực, hay bản đồ các ổ quay tinh thần lực liên quan. Cổ Nguyệt Na bĩu môi, từ dưới cánh tay Đường Tam chui qua, ngồi xuống đùi hắn, đầu ghé vào bàn, hỏi, ngươi đang vẽ cái gì vậy? Lộ trình vận chuyển hồn lực sao? Ồ, không tệ nha, ngay cả lộ trình vận chuyển hồn lực cũng biết. Đường Tam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đáy mắt lại không có chút gợn sóng nào, đường đường là Ngân Long Vương, nếu không có lộ trình vận chuyển thần lực tương ứng mới là chuyện lạ. Dù là bản năng, cũng cần những kỹ xảo nhất định mới có thể vận dụng sức mạnh của bản thân một cách khéo léo hơn. Ít nhất, Ngân Long Vương đại diện cho lý trí và trí tuệ của Long Thần hẳn là sẽ cân nhắc đến điểm này. Đừng có coi ta là trẻ con được không? Cổ Nguyệt Na bất mãn nói, ta dù sao cũng sống nhiều năm như vậy rồi, cho dù phần lớn là ngủ, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi. Kinh nghiệm cái rắm. Đường Tam im lặng, đều đang ngủ say, lấy đâu ra kinh nghiệm chứ, cùng lắm cũng chỉ là biết tương đối rõ ràng về một số sự vật cấp thần thôi, miễn cưỡng coi là kiến thức rộng rãi. Có muốn ta dạy ngươi không? Ngân Long Vương quay đầu, nháy mắt với Đường Tam, nói cho ngươi biết, phương pháp tu luyện vận chuyển hồn lực của ta, chắc chắn tốt hơn nhiều so với các loại minh tưởng pháp trên đại lục, và cả cái gì đó huyền thiên công mà ngươi giấu giếm ta nữa. Đường Tam chỉ muốn nói một câu đùa, huyền thiên công của nhân vật chính đấu La Năm có thể tu luyện đến cấp thần vương. Chỉ là, đối với phương pháp tu luyện của Ngân Long Vương, Đường Tam quả thật có chút tò mò, liền gật đầu, xin lắng tai nghe. Trời à, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc há to miệng, ngươi không nhìn ra ta đang trêu ngươi sao? Thật sự muốn à, mượn lời của ngươi, ngươi là do ta mua về, ta lo cho ngươi ăn ở, mặc đi, vậy thì ngươi thuộc về ta, cho nên, tất cả của ngươi, cũng thuộc về ta. Đường Tam tiếp tục ghi chú trên bản đồ cơ thể người, nói một cách đương nhiên. Ngươi đang tỏ tình với ta sao? Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm Đường Tam một hồi, đột nhiên hỏi. Ta còn chưa hoang đường đến mức muốn tỏ tình với một cô bé 8 tuổi, cho dù tuổi thật của ngươi có thể ngang với tổ tiên loài người. Đường Tam không chớp mắt nhìn vào bản vẽ cấu trúc cơ thể người, vừa trả lời, vừa suy tính phương thức dung hợp hoàng mỹ ba môn công pháp, cảm thấy vẫn cần phải dựa vào hình thức của hồn hoàng. Cảm giác như ngươi đang chế giỡn ta. Và Cổ Nguyệt Na trừng đôi mắt màu tím, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu đi, nói, ta có thể dạy ngươi, nhưng nếu không học được, cũng đừng trách ta. Thân là Ngân Long Vương, tự nhiên nàng nắm giữ một môn phương pháp điều khiển nguyên tố, hồn lực, tinh thần lực thuộc về riêng mình, nhưng chỉ phù hợp với nàng. Những người khác có được, căn bản không học được. Cho dù người đó cũng nắm giữ nhiều loại nguyên tố như nàng, không có sự chỉ điểm của chính nàng, cũng khó mà nhập môn. Phương pháp tu luyện cấp thần, không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Nói ra đi, nếu cảm thấy được, ta có thể dạy ngươi phương thức tu luyện của ta. Đường Tam dừng bút than trong tay, đặt bản vẽ cấu trúc cơ thể người trên bàn sa một bên, đồng thời ôm Cổ Nguyệt Na lên bàn, để nàng ngồi ở mép, mặt đối mặt với mình. Ai ngờ Cổ Nguyệt Na lại vắt chéo chân, đồng thời nhấc váy lên, vẻ mặt đầy ẩn ý. Phong cảnh bên dưới có phải đẹp đến mức khiến người dục hỏa thiêu thân không? Đường Tam. Đừng nói với hắn, phương pháp tu luyện giấu trong quần lót của nàng. Thấy Đường Tam thờ ơ, Cổ Nguyệt Na có chút thất bại, thất vọng nói, chẳng lẽ vì tuổi ta còn nhỏ, dáng người chưa phát triển, nên không có sức quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Đường Tam hai tay liền động, ngăn cản những cú đá loạn xạ không có lực của Cổ Nguyệt Na, trên mặt lại làm ra vẻ kinh ngạc, ta đây không phải đang phối hợp với ngươi sao? Ta còn tưởng một hồn thú ngàn vạn năm như ngươi, đối với loại chuyện đó nhất định đã quen rồi chứ. Cổ Nguyệt Na thở hổn hển mắng, ngươi mới quen. Cả nhà ngươi đều quen. Còn nữa, ta cũng không thừa nhận mình là hồn thú ngàn vạn năm gì đó, đây là do ngươi tự đoán thôi. Ngân Long Vương sinh ra ở thần giới, do cái chết của Long Thần mà sinh ra. Sau khi trốn xuống hạ giới, thân thể bị thương nặng, vẫn luôn ngủ say, làm gì có thời gian tìm rồng đực. Rồng đực không phải cấp thần, cho dù là huyết mạch mạnh mẽ như đế thiên, nàng cũng chướng mắt vì. Suýt nữa bị Đường Tam làm cho lệch suy nghĩ. Được rồi, đừng giận, ta đùa thôi. Nhưng nếu ngươi không phải hồn thú ngàn vạn năm, thì là gì chứ? Đường Tam tựa vào lưng ghế, nhìn chăm chú Cổ Nguyệt Na, gương mặt đầy hứng thú, chẳng lẽ là thần thú trong truyền thuyết? Kiến thức cũng nhiều đấy. Cổ Nguyệt Na bắt chéo hai chân đặt lên bàn, ngồi xếp bằng, nhưng vẫn không thừa nhận, chỉ là đem trán của mình dán vào trán Đường Tam, truyền vào một luồng tinh thần lực. Sau khi cảm nhận được sự cản trở, nàng nói, đừng phản kháng, ta truyền trực tiếp phương pháp tu luyện của ta cho ngươi, nói ra phiền phức lắm, thậm chí ta còn không biết phải nói thế nào. Tu luyện pháp cấp thần, liên quan đến bản nguyên của thần hạch, cần phải suy tính quá nhiều lộ trình, thậm chí một phần dòng năng lượng chuyển động cần phải tự mình tạo ra, hỗn tạp đa dạng. Bởi vậy, dùng miệng để nói, không bằng dùng tinh thần lực để truyền đạt cho tiện. Cũng may là tinh thần lực của Đường Tam mạnh, nàng mới có thể làm như vậy, nếu không một người bình thường bị đưa vào đầu một môn tu luyện tư liệu như thế, e rằng sẽ không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, cuối cùng vì đại não quá tải mà biến thành kẻ ngốc, thậm chí là tử vong. Đường Tam thả lỏng phòng hộ tinh thần lực, nhận lấy thông tin mà Ngân Long Vương truyền dạy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, phương pháp tu luyện của ngươi không tệ nha. Phương pháp tu luyện của Ngân Long Vương, chủ yếu là khống chế nguyên tố, dựa vào việc cường hóa tinh thần lực, còn hiệu quả cường hóa khí huyết của bản thân lại là kém nhất. Tuy nhiên, ba thứ này lại dung hợp hoàn mỹ với nhau, không phân biệt cao thấp. Hỗn nguyên như một sao. Đường Tam trầm tư một lát, nói ra một từ như vậy, đem tinh khí thần Tam Bảo hội tụ thành một hạt nhân, dùng nó để quán thông toàn thân, đây đúng là một con đường, đã giảm bớt những phiền phức không cần thiết. Thiếu sót duy nhất là, do điều kiện võ hồn của bản thân, hoặc là, tình huống của bản thể, xem như đã nửa bỏ qua việc cường hóa cơ thể. Danh từ mới lạ, nhưng phương pháp tu luyện này của ta không hoàn chỉnh. Cổ Nguyệt Na học theo dáng vẻ của Đường Tam, vuốt cằm, bản thể của ta thực ra không hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể tìm lại được phần thiếu hụt đó, đem nó thôn phệ luyện hóa, tất nhiên có thể bù đắp lại, ta cũng sẽ trở thành siêu thần vương chí cao vô thượng của thế gian. Đến lúc đó năm đại thần vương của thần giới, ngoài Thiện Lương và Tà Ác có chút phiền phức, ba người còn lại, bao gồm cả Tu La đã từng trọng thương mình, cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Ha ha ha. Đường Tam như nhìn một kẻ ngốc nhìn Cổ Nguyệt Na đột nhiên cười ha hả, kết bỏ lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước bọt ở khóe miệng nàng, nói, đừng cười nữa, người không biết nhìn vào, còn tưởng ngươi nổi điên đấy. Khụ khụ, ta chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Cổ Nguyệt Na ra vẻ thâm trầm nói, đúng rồi, ngươi tu luyện được không? Có phải nên cho ta xem phương pháp tu luyện của ngươi không? Đường Tam đưa tay kéo một cái, đem trán của Cổ Nguyệt Na kéo về mi tâm của mình, truyền cho nàng Huyền Thiên Công, phần ngọc cốt trong ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, và Tử Cực Ma Đồng, nói, đây chính là phương pháp tu hành ban đầu của ta. Cổ Nguyệt Na sau khi chìm đắm rồi tỉnh lại, cảm thán trí tuệ của nhân loại, sau đó nhớ ra điều gì đó, hỏi, ban đầu. Đúng vậy, truyền cho ngươi chỉ là cơ sở, những thứ phức tạp hơn, cần ngươi tự mình sáng tạo. Đường Tam vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Cổ Nguyệt Na, nhếch miệng cười. Không được, ta đã cho ngươi xem của ta, ngươi cũng phải cho ta xem cái ngươi đang tu luyện. Cổ Nguyệt Na không chịu, đây mới là trao đổi đồng giá. Ý nghĩa của trao đổi đồng giá là chỉ giá trị của hai thứ phải tương đương. Đường Tam cười toe toét, mặc dù phương pháp tu luyện của ngươi có chút gợi mở cho ta, nhưng phần có giá trị đối với ta trong đó cũng chỉ tương đương với ba loại mà ta đã đưa ra thôi. Đây mới là chân lý của trao đổi đồng giá. Bất kể Cổ Nguyệt Na khóc lóc, cầu xin thế nào, thậm chí cả mỹ nhân kế cũng đã dùng đến, nhưng lại không thể khơi dậy được một chút hứng thú nào của Đường Tam. Cuối cùng, nàng chỉ có thể uy hiếp, tốt lắm, ngươi cứ chờ đấy. Đợi tương lai ta mạnh lên, nhất định sẽ biến ngươi thành con ngựa lớn để cưỡi. Đường Tam một tay ôm lấy Cổ Nguyệt Na, để hai chân nàng vắt qua đỉnh đầu mình, treo ở hai bên vai, đồng thời đỡ lấy lưng nàng đang suýt ngửa ra sau, giúp nàng giữ thăng bằng, cười nói, không cần đợi đến tương lai, bây giờ cũng có thể cưỡi trên cổ ta rồi, có phải rất thoải mái không? Thoải mái cái lông. Cổ Nguyệt Na xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nắm lấy tóc Đường Tam giật một hồi, dường như đã mệt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nói, mà nói thật, cửa trên vai ngươi, đúng là rất thú vị, từ đây nhìn xuống, khác hẳn mọi khi, tầm mắt cũng rộng mở hơn. Chỉ là đang ở trong thư phòng, có chút ngột ngạt, hay là ra ngoài đi dạo đi. Ngươi mang ta đi dạo phố ẩm thực, mua cho ta đồ ăn ngon, ta sẽ tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi của ngươi. Đề nghị rất không tệ, nhưng đợi ta làm xong việc trước mắt đã. Đường Tam bể cổ, cảm thấy gối tựa đầu bằng đầu gối của Cổ Nguyệt Na cũng không tồi, miệng thì ứng phó. Ban đầu, Cổ Nguyệt Na không phát hiện có gì không đúng, còn không ngừng hỏi Đường Tam về từng huyệt vị trên bản vẽ cấu trúc cơ thể người. Nhưng theo thời gian trôi qua, đến trưa, Cổ Nguyệt Na cảm thấy mông và hai chân hơi tê, mới ý thức được vấn đề. Sắc mặt nàng khó coi, phả hơi lạnh vào tai Đường Tam, giọng nói sâu xa, ta nói, ngươi không phải là đang dùng ta là một loại gối tựa đầu chứ? Sao lại thế được? Ta chỉ là đang đắm chìm trong nghiên cứu, hơn nữa trước đó ngươi cũng không nhắc ta mà, không phải cũng đang cùng ta nghiên cứu sao? Huống chi ngay từ đầu là ngươi muốn cưỡi ngựa lớn, ta là đang giúp ngươi thực hiện ước mơ đấy thôi. Đường Tam ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Cổ Nguyệt Na, lộ ra ánh mắt vô tội. Vậy đây vẫn là lỗi của ta. Cổ Nguyệt Na hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục cãi cọ với Đường Tam, nói, ta đói rồi, mang ta đi ăn cơm, rồi chiều nay mang ta đi dạo phố ẩm thực, nếu không ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy đâu. Ồ, còn dám lật trời. Đường Tam buông bút than, hai tay vươn về phía nách của Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhàng cù lét, khiến nàng không tự chủ được mà bật cười. Hi hi. Ha ha ha. Chuyện gì xảy ra vậy? Ha ha, rõ ràng ta không nên cười lớn tiếng như vậy ha ha, ta dù sao cũng là hồn tông. Đã biến thành hình người, thân thể cũng là hình dáng của con người, những bộ phận nhạy cảm của con người, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng nhạy cảm, tự nhiên sẽ bật cười. Trong mắt Đường Tam, hóa hình mới thực sự là nắm giữ sự chuyển hóa giữa vật chất và năng lượng. Lấy thân thể khổng lồ của một hồn thú, hóa thành thân thể nhỏ bé như một đứa trẻ sơ sinh của loài người, sự biến đổi vật chất và chuyển đổi năng lượng trong đó, e rằng ngay cả thần linh cũng không thể hiểu rõ nguyên lý. Chỉ là quy tắc của thế giới là như vậy. Điểm này, ngay cả Ngân Long Vương cũng không thể thay đổi, cần phải tuân thủ. Dù cho cơ thể này chỉ là do một phần bản nguyên của bản thể hóa thành dừng lại. A à, tiếp tục nữa, ta thật sự tức giận đấy. Cổ Nguyệt Na dùng sức kẹp lấy cánh tay của Đường Tam, mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là vì cười quá lợi hại, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân phát nhiệt. Ngươi kẹp tay ta rồi, sao ta thả ra được? Đường Tam giật giật cánh tay, ra hiệu cho Cổ Nguyệt Na buông cánh tay nàng đang kẹp ra, sau đó mới buông hai tay, cõng Cổ Nguyệt Na đứng dậy, đi ra ngoài thư phòng. Ôi, ngươi làm gì vậy? Cổ Nguyệt Na đột nhiên cảm thấy tầm mắt cao lên, giật mình một cái, mặc dù bản thể của nàng còn lớn hơn, đứng thẳng lên có thể thấy được nhiều hơn. Nhưng lúc này nàng đang ở hình người, đột nhiên bị người ta nâng lên, có một loại ảo giác rằng bản thể của mình cũng bị người ta nâng lên, vì vậy có chút hoảng sợ. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc bị ôm. Dẫn ngươi đi ăn cơm chứ sao? Đường Tam thầm nghĩ Cổ Nguyệt Na diễn rất giống, đi ra khỏi thư phòng, hướng về phía phòng ăn. Đi qua sân huấn luyện, phát hiện Lam Ngân Tử vẫn còn đang tại chỗ nghiên cứu gốc võ hồn Lam Ngân Hoàng mà Đường Tam để lại, hơn nữa còn đang thử nghiệm hồn kỹ thứ 5, Lam Ngân Tụ Linh Trận. Trong sân huấn luyện rộng gần ngàn mét vuông này, năng lượng thiên địa tràn ngập còn nồng đậm hơn cả toàn bộ võ hồn thành. Lam Ngân Tụ Linh Trận của ta dưới sự gia trì của cây Lam Ngân Hoàng của ngươi, trở nên vô cùng lợi hại. Thấy Đường Tam cõng Cổ Nguyệt Na đi tới, Lam Ngân Tử bước nhanh đến, mặt đầy vui mừng, nếu như gốc cây Lam Ngân Hoàng này có thể kết nối với mạng lưới Lam Ngân, nói không chừng ta có thể làm cho năng lượng thiên địa của cả võ hồn thành nồng đậm thêm gần 2 lần. Năng lực không tệ, nhưng trước đó chỉ là thử nghiệm sơ bộ, không thể lập tức tiếp xúc với mạng lưới Lam Ngân, hơn nữa năng lượng thiên địa của võ hồn thành bây giờ đã đủ nhiều rồi. Đường Tam chậm rãi lắc đầu, sau đó hỏi Lam Ngân Tử về tình hình nghiên cứu lộ trình lưu chuyển của hồn lực trong hồn hoàng, đối với trận pháp, ngươi có nhận xét gì? Cái này thì ta không có niềm tin lớn lắm, ta đoán phải đợi Quang Linh về rồi hỏi thử nàng. Vốn định hỏi ngươi, nhưng ta qua cửa sổ thấy ngươi đang trêu chọc trẻ con Lam Ngân Tử nói, ánh mắt liếc nhìn Cổ Nguyệt Na đang cưỡi trên cổ Đường Tam, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khả năng cao là đã thấy được cảnh Cổ Nguyệt Na nhấc váy lên. Nàng ta vậy mà lại nghe lén ngoài cửa sổ. Có thể biết được bí mật của ta đấy. Chỉ là Cổ Nguyệt Na lại có ánh mắt băng lãnh, không chút để ý đến sự hoảng sợ của đối phương, lạnh giọng nói, hay là giết đi, ngươi thấy thế nào? Đừng dọa người ta, nàng ấy sẽ không nói ra đâu. Đường Tam đưa tay ra sau, xách Cổ Nguyệt Na từ trên cổ xuống đất, giống như xách một con gà con. Cái đó, thực ra ta cũng từng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình Lam Ngân Tử vội vàng giải thích thân phận của mình, lo lắng vị cộng chủ hồn thú này một lời không hợp liền giết luôn cả nàng. Nàng bây giờ là một con người triệt để, chết rồi sẽ không thể phục hoạt trùng sinh. Lại là như vậy. Cổ Nguyệt Na đi quanh Lam Ngân Tử mấy vòng, thật không ngờ đây lại là một gốc thực vật hồn thú 10 vạn năm hóa hình. chỉ là cơ thể ban đầu sau khi sống lại bị loài người ăn, sau đó ý chí linh hồn cướp lấy một cơ thể con người quả thực có chút kỳ lạ. Nhưng một linh hồn tàn phế nếu ký sinh trong một võ hồn cùng loại, dần dần ảnh hưởng đến ký ức, linh hồn của người sở hữu võ hồn đó, chưa chắc không thể đạt được hiệu quả đoạt xá. Vận khí của Lam Ngân Hoàng này không tệ nha, tỷ lệ thấp như vậy mà cũng có thể thành công. Phải biết, các hồn thú khác ít nhất phải tu luyện đến cấp trăm vạn năm mới có thể nắm giữ một số năng lực đoạt xá không hoàn mỹ. Nhưng điều khiến Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhất chính là, Lam Ngân Tử này lại là mẹ của Đường Tam. Không nhìn ra, nguyên lai ngươi còn có một nửa huyết mạch hồn thú. Cổ Nguyệt Na ánh mắt cổ quái nhìn Đường Tam, trong lòng nàng, nút thắt cuối cùng về hắn đã được cởi bỏ. Nàng cảm thấy hắn cũng là nửa con dân của mình, thậm chí còn cảm thấy, người đồng thời nắm giữ huyết mạch của nhân loại và hồn thú như hắn, chính là mấu chốt để thay đổi việc hồn sư nhân loại cần phải săn giết hồn thú để tấn cấp. Dù sao, nàng đã tận mắt thấy Đường Tam giúp Linh Khê và Linh Mộng ngưng tụ hồn hoàng thuộc về riêng họ. Suy nghĩ nhiều rồi, ta là người, không có bất kỳ thành phần hồn thú nào. Hồn thú hóa hình chính là người, chỉ là nắm giữ bản nguyên tu vi 10 vạn năm mà thôi, nếu không thì một cọng cỏ như Lam Ngân Hoàng không thể nào sinh ra một người như hắn. Cách ly sinh sản, trong phần lớn trường hợp, vẫn tồn tại trong thế giới này. Huống chi, sự tự nhận thức của bản thân nằm ở ký ức, chứ không phải cái gọi là huyết mạch. Nếu chỉ chú trọng huyết mạch, tư tưởng sẽ trở nên nhỏ hẹp. Đừng có không thừa nhận, ngươi có mà. Cổ Nguyệt Na cười ha hả, nhìn về phía Đường Tam với ánh mắt càng thêm dịu dàng, sau đó đưa ra bàn tay nhỏ của mình, bây giờ, dắt tay ta, mang theo vua của ngươi, đi dùng bữa nào. Đường Tam nhìn Cổ Nguyệt Na một cách cổ quái một lúc lâu, mới chậm rãi nói, không nhìn ra, ngươi cũng trung nhị như vậy. Trung nhị là có ý gì? Cổ Nguyệt Na ngẩn ra hỏi. Là ý khen anh Tuấn. Nguyên lai là ý khen anh Tuấn à, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Cổ Nguyệt Na phồng má, đột nhiên thở phì phò nói, ánh mắt của ngươi đã bại lộ rồi. Đây rõ ràng là ý giễu cợt. Tên ghê tởm, dám đối xử với vua của ngươi như thế, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Nói xong, Cổ Nguyệt Na cắn vào tay trái của Đường Tam. Tay Đường Tam dùng sức vung tay, khiến cơ thể Cổ Nguyệt Na lảo đảo giữa không trung, mau buông ra, răng của ngươi sao càng ngày càng sắc bén vậy. Có chút đau đấy. Xoạt. Cổ Nguyệt Na buông miệng ra, bị văng ra ngoài, lộn nhào hai vòng trên không, vững vàng rơi xuống đất, một gối chống trên mặt đất, ngẩng đầu hừ hừ cười với Đường Tam, biết lợi hại chưa? Đây chính là cái giá phải trả khi trào phúng bổn tiểu thư. Đường Tam nhìn vết thương đang nhanh chóng hồi phục, lại nhìn Cổ Nguyệt Na đang quỳ một gối trên đất, không nhịn được hỏi, mà này, ngươi thực hiện cú đáp đất kiểu anh hùng như vậy, đầu gối không đau sao? Cổ Nguyệt Na, thật sự không đau. Suýt nữa quên mất, ngươi không phải là cô bé bình thường. Đường Tam đỡ trán, đi qua kéo nàng dậy, gọi Lam Ngân Tử cùng đi phòng ăn, sau đó lại hỏi Cổ Nguyệt Na, mà này, máu của ta uống ngon không? Cổ Nguyệt Na sững sờ, ra vẻ trầm tư, dường như thật sự đang hồi vị, không khỏi liếm môi một cái, nói, hương vị đúng là rất không tệ, chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng. Ngươi coi là nước chanh nhà. Đường Tam cụp mắt, như có điều suy nghĩ, nói, sau này không được cắn ta nữa, cũng không biết Tiểu Vũ có nghiên cứu ra vaccine cuồng long gì đó không? Vaccine cuồng long là gì? Cổ Nguyệt Na không biết, nhưng nàng biết, da của Đường Tam chắc chắn lại ngứa rồi. Hừ, chỉ là một thần dân, vậy mà dám bất kính với vị cộng chủ này của hắn, sau này chinh phục được hắn, nhất định phải bắt hắn mỗi ngày cống nạp tinh huyết. Đường Tam tu luyện vũ trụ minh tưởng pháp, sáng thế diệt thế chân kinh, ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, cơ thể đã tiến hóa thêm một bước, dần dần thoát ly khỏi phạm trù con người, huyết dịch của hắn tự nhiên ẩn chứa năng lượng đặc thù. Trong cảm nhận của Cổ Nguyệt Na, nếu mình có thể dùng trong thời gian dài, nói không chừng có thể thể ngộ được đạo của sức mạnh mà không cần phải thôn phệ nửa kia của Long Thần. Ngoài ra, Cổ Nguyệt Na còn phát giác trong huyết dịch của hắn mang theo một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ yếu ớt, tương lai mình nói không chừng cũng có thể thể ngộ được pháp tắc của tinh thần. Tuy nhiên, về việc có muốn Đường Tam cung cấp huyết dịch lâu dài hay không, Cổ Nguyệt Na vẫn còn đang do dự. Nàng có cảm giác rằng, vận khí của bản thân đã có chút vướng mắc với Đường Tam. Nếu dùng lâu dài, phần vướng mắc này càng sâu, sẽ rất khó thoát ra, trừ phi hủy diệt triệt để cơ thể này, không quay trở lại bản thể. Nhưng đối với bản thể mà nói, đây cũng là chuyện không thể chấp nhận được, bởi vì phân thân này là dùng một phần bản nguyên ngưng tụ mà thành, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Nếu bỏ đi, cho dù cuối cùng bản thể có hoàn toàn bình phục thương thế, cũng không thể đạt được thực lực như lúc mới ra đời, muốn chống lại chúng thần của thần giới, không khác gì người si nói mộng phòng ăn. Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ mấy người cũng đã trở về hồn võ trang viên. Mọi người cùng nhau ăn cơm, nói về những thể ngộ trong công việc, trong nghiên cứu của mình. Đúng rồi, buổi chiều ta nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng. Hỏa Vũ nói, gã này thực ra đã đến võ hồn thành từ 2 năm trước rồi, Vậy mà ta còn tưởng hắn vẫn luôn ở trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tĩnh tu, hoặc là đi đâu đó lịch luyện. Ninh Vinh Vinh không hiểu, nếu hắn đã đến từ 2 năm trước, sao không tìm chúng ta? Chúng ta cũng không biết hắn đã đến đây, chẳng lẽ là đang cùng Độc Cô Nhạn hưởng tuần trăng mật? Ngọc Thiên Hằng nói, sau khi hắn đến Võ Hồn Thành, liền được giáo hoàng tự mình tiếp kiến, sau đó phái đi làm một nhiệm vụ, cùng với hơn 10 đội chấp pháp cấp hồn tông của Võ Hồn Điện 2 năm rồi, bây giờ vẫn chưa hoàn thành đâu. Hỏa Vũ nói, Độc Cô Nhạn cũng đi cùng. Ngọc Thiên Hằng với tư cách cá nhân gia nhập Võ Hồn Điện, sau lưng tất nhiên có sự chỉ thị của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Võ Hồn Điện sẽ không xem nhẹ điểm này, và Đường Tam cảm thấy Bỉ Bỉ Đông cũng có ý muốn ngăn cản Ngọc Thiên Hằng tiếp xúc quá nhiều với hắn, cho nên mới phái đi làm nhiệm vụ. Đến mức sau khi bọn họ đến Võ Hồn Thành, cũng không biết Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đã đến đây. Chỉ là, với thực lực của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, cộng thêm 10 mấy hồn tông, trong hơn 2 năm, cũng không hoàn thành nhiệm vụ sao? Là nhiệm vụ gì? Đường Tam có chút hứng thú. Săn giết một đội ngũ đọa lạc giả. Hỏa Vũ xoa tay, nghe Ngọc Thiên Hằng nói, trong đội ngũ đó có 3 hồn vương, còn lại đều là hồn tông. Tiểu Vũ kỳ quái, nghe không mạnh lắm nha, Ngọc Thiên Hằng 2 năm nay sao lại kém cỏi vậy? Với thực lực của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, lại phối hợp với hồn kỹ tự sáng tạo, vượt cấp chiến hồn thánh cũng không phải là vấn đề. Chỉ là 3 hồn vương thôi, cần đến 2 năm sao? Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó nghe Ngọc Thiên Hằng giải thích, mới biết tại sao dùng 2 năm vẫn chưa hoàn thành. 3 hồn vương đó nắm giữ một võ hồn dung hợp kỹ, uy lực tuy không mạnh, nhưng hiệu quả cực kỳ quỷ dị, có thể kích phát quán niệm, tham niệm, hận niệm của người khác, cho dù tinh thần lực không tệ, cũng có thể bị ảnh hưởng. Hỏa Vũ thần bí nói, đương nhiên, quan trọng nhất là, 3 gã đó dường như có thể cải tử hoàn sinh. Theo phỏng đoán của Ngọc Thiên Hằng, chỉ cần không đồng thời giết chết cả 3 người bọn họ, họ sẽ phục sinh. Ninh Vinh Vinh kinh hô, phục sinh. Vậy còn là con người sao? Hay là hiệu quả của hồn kỹ? Dung hợp kỹ của 3 hồn vương có mạnh như vậy sao? Thế thì Phong Hào Đấu La phải xấu hổ chết mất. Phải biết, ngay cả Cửu Tâm Hải Đường, một loại võ hồn chuyên về trị liệu, trong tình huống bình thường cũng không thể đạt được hiệu quả phục sinh. Chỉ là võ hồn dung hợp kỹ của 3 hồn vương thôi, làm sao có thể? Hẳn là hồn kỹ. Đường Tam phân tích, nhưng không phải là phục sinh theo đúng nghĩa, mà là 3 hồn vương chỉ là biểu tượng, thực tế hẳn là chỉ có một người. Hơn nữa, hồn kỹ của hồn vương đó có thể tạo ra phân thân, và phân thân có thể tồn tại trong thời gian dài. Lam Ngân Hoàng của ta chính là một ví dụ. Đọa Lạc giả dùng bí pháp gì đó để võ hồn, hồn kỹ có hiệu quả tương tự, cũng không kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu hắn có thể đồng thời điều khiển 3 phân thân, vậy thì năng lực phân tâm khống chế của hắn, e rằng còn lợi hại hơn cả cảnh giới tối cao của pháp môn phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Ninh Vinh Vinh cũng gật đầu thừa nhận. Nếu sự thật đúng như người đàn ông nhà mình phân tích, năng lực phân tâm khống chế của gã Đọa Lạc giả đó quả thực phi thường mạnh mẽ. Dù sao pháp môn phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ là phụ trợ cho các đệ tử trực hệ có thể sử dụng tốt hơn nhiều kỹ năng hồn hoàng cùng lúc, còn gã Đọa Lạc giả kia lại là trực tiếp nhất tâm tam dụng, biến thành 3 người. Sau bữa ăn, ngoài Ninh Vinh Vinh phải đến Thương Hội Thiên Địa làm việc, những người còn lại đều chuyên tâm tu luyện. Riêng Đường Tam, sau khi hỏi rõ chỗ ở của Ngọc Thiên Hằng, liền dự định đi thăm hắn. Cổ Nguyệt Na vừa tu luyện Huyền Thiên Công xong cũng đòi đi theo góp vui, cô muốn xem thử võ hồn Lam Điện Phách Vương Long và hồn thú Lam Điện Phách Vương Long thật sự khác nhau ở đâu. Trên đường đi, Đường Tam tò mò hỏi, à mà này, ngươi tu luyện Huyền Thiên Công, có cảm ngộ gì đặc biệt không? Cổ Nguyệt Na nói thẳng, cũng tạm tạm, kém hơn pháp môn của ta một chút thôi. Nhưng mà, loại pháp môn này rất đặc biệt, có thể dựa vào thể chất, thuộc tính và võ hồn của mỗi người mà diễn hóa ra con đường khác nhau. Hồn lực mà nó tu luyện ra không thông qua võ hồn, cũng không mang bất kỳ thuộc tính nào, chẳng khác gì nước đun sôi để nguội, cho nên, môn công pháp này, dù là người không có tiên thiên hồn lực, chỉ cần không phải là lão già sinh cơ suy kiệt, đều có thể tu luyện ra hồn lực, đúng không? Đường Tam không phủ nhận ưu điểm của Huyền Thiên Công, về lý thuyết thì đúng là vậy. Điểm này ngay cả các loại pháp môn minh tưởng hiện nay cũng không sánh bằng, cho dù là thần công của ngươi cũng không được. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu, ai nói của ta không được? Ta có thể trực tiếp gieo hạt giống hồn lực hoặc nguyên tố chi lực vào người khác, để họ có thể tu luyện. Thế thì là do bản thân ngươi lợi hại, chứ không phải công pháp của ngươi. Hừ, dù sao thì công pháp của ta cũng lợi hại y như ta. Vừa nói chuyện, hai người đã đến trang viên mà Võ Hồn Điện sắp xếp cho Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Trang viên này cũng nằm ở chân núi Võ Hồn, chỉ cách hồn võ trang viên của Đường Tam chừng 3 dặm, tên là Hằng Nhạn Trang Viên, ngụ ý là trang viên của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Lính gác cổng thấy Đường Tam liền quỳ một gối xuống, ánh mắt lộ vẻ sùng bái và kính trọng, tham kiến thánh tử đại nhân. Đường Tam khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Phiền ngươi thông báo một tiếng, nói có cố nhân đến thăm. Vâng. Một trong hai lính gác lập tức đi vào. Chỉ một lát sau, Ngọc Thiên Hằng đã cùng Độc Cô Nhãn đích thân ra đón. Thấy Đường Tam, hắn vui mừng nói, đội trưởng, đúng là ngươi thật à, ta đã nói rồi, người có thể đến Võ Hồn Thành thăm ta chỉ có thể là ngươi thôi. Độc Cô Nhạn cười nói, vào trong rồi nói, sao lại để đội trưởng đứng đợi ở cửa thế này. Ngọc Thiên Hằng cười ha hả, bá vai Đường Tam cùng đi vào trang viên. Cổ Nguyệt Na thì đi theo sau lưng Độc Cô Nhạn. Trong phòng khách, Độc Cô Nhạn vừa pha trà cho Đường Tam và Cổ Nguyệt Na, vừa trêu chọc, đội trưởng à không, bây giờ phải gọi là thánh tử đại nhân mới đúng. Vị tiểu muội muội này là... Đường Tam cười nói, đừng gọi ta là thánh tử, nghe xa lạ quá, cứ gọi thẳng tên là được. Anh giới thiệu Cổ Nguyệt Na, nàng tên là Cổ Nguyệt Na, là họ hàng của Tiểu Vũ, võ hồn cũng thuộc loại chân long. Nghe nói võ hồn của Thiên Hằng là Lam Điện Phách Vương Long nên muốn đến xem thử. Chân long. Ngọc Thiên Hằng hai mắt sáng rực, để một đĩa bánh ngọc tinh xảo đến trước mặt cô bé, tò mò hỏi, không biết võ hồn của ngươi là loài rồng gì? Ngân long. Cổ Nguyệt Na chẳng thèm liếc nhìn đĩa bánh, chỉ chăm chú đánh giá Ngọc Thiên Hằng. Bất chợt, cô bé võ hồn phụ thể, hóa thành một tiểu long nữ. Từng chiếc vảy bạc trên người tỏa ra ánh sáng bảy màu, long uy cường đại khuếch tán ra, nhất thời khiến Ngọc Thiên Hằng cảm thấy bị đè nén. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long trong cơ thể hắn lại bị áp chế. Không chỉ hắn, Độc Cô Nhạn ở bên cạnh cũng cảm thấy hơi khó chịu. Có điều, võ hồn của nàng là cửu đầu Bích Lân Xà Hoàng, cũng là võ hồn đỉnh cấp, lại lấy Bích Lân Đan Châu làm gốc để tạo ra con đường độc công của riêng mình. Thuộc tính độc này là thứ mà Ngân Long Vương không có. Vì vậy sức chống cự với long uy của nàng lại mạnh hơn một chút so với loại võ hồn chân long như của Ngọc Thiên Hằng. Tóm lại, cửu đầu Bích Lân Xà Hoàng tuy cũng có một chút huyết mạch long tộc, nhưng không phải là thuộc hạ trực hệ của Ngân Long Vương nên có thể không nghe lệnh. Ngọc Thiên Hằng tráng riện một lớp mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thật là một võ hồn đáng sợ. Hắn chưa từng nghĩ trên đời lại có võ hồn loài rồng khác có thể áp chế Lam Điện Phách Vương Long về mặt huyết mạch. Điều này khiến hắn nhớ lại luồng long uy từng cảm nhận được khi còn ở Học viện Hoàng gia thiên đấu. Không biết có liên quan gì đến cô bé trước mắt không? Lẽ nào là cùng một người? Ta thấy ngươi cũng có chút tư chất, có muốn làm tiểu đệ cho bổn tiểu thư không? Cốp! Lời vừa dứt, Đường Tam đã thưởng cho cô một cú vào đầu, đau đến mức cô bé phải ôm đầu, tức giận nói, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một phen. Nói rồi, cô bé liền cắn vào mu bàn tay Đường Tam. Đường Tam chẳng hề để tâm, quay sang giải thích với Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, đừng để ý. Đầu óc đứa nhỏ này vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Sau đó, anh hỏi về nhiệm vụ của hai người, ta nghe Hỏa Vũ nói về chuyện của các ngươi, đội ngũ đọa lạc giả đó khó đối phó lắm sao? Ngọc Thiên Hằng thở dài, ai, ta cũng không ngờ, chỉ mấy tên hồn vương mà lại khiến chúng ta mất nhiều thời gian như vậy. Lần này, ta mới thật sự hiểu được sự vĩ đại của Võ Hồn Điện. Trước đây, do ảnh hưởng từ gia tộc, hắn chỉ cảm thấy Võ Hồn Điện là đối thủ cạnh tranh, dù có nhìn nhận khách quan hơn cũng chỉ cho rằng họ là thế lực lớn nhất mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu ra một điều, đó là Võ Hồn Điện ít nhất cũng đang thật sự nỗ lực đã kích đọa lạc giả, còn các đại gia tộc thì không. Đối với họ, quan trọng nhất vẫn là sự truyền thừa huyết mạch của gia tộc. Hai năm qua, trong quá trình truy bắt đội ngũ đọa lạc giả kia, hắn đã trải qua không ít chuyện, tầm mắt cũng rộng mở hơn, cách nhìn nhận về các thế lực trên đại lục cũng ngày một khách quan hơn. Ngọc Thiên Hằng cảm thán, nói đến, lúc ta mới về Võ Hồn Thành, còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Mới 2 năm không gặp mà Võ Hồn Thành đã chia thành nội thành và ngoại thành, nhất là ngoại thành, còn có 6 khu đô thị nữa chứ giờ nghĩ lại, 2 năm nay ta chẳng làm nên trò trống gì, còn đội trưởng ngươi lại giúp Võ Hồn Thành xây dựng nên 6 khu ngoại thành, thật sự không thể so bì được. Đường Tam nhấp một ngụm trà, không hề nhận công, đừng nịnh hót, ta chỉ là kẻ động miệng thôi, người thật sự xây dựng nên 6 thành thị đó là những cư dân trong ngoại thành, họ đều đã tham gia vào. Anh hỏi tiếp, các ngươi lần này trở về định ở lại bao lâu, nhiệm vụ truy bắt nhóm đọa lạc giả kia có tiếp tục không? Ngọc Thiên Hằng giải thích, đương nhiên phải tiếp tục, nếu không ta sẽ bị người ta cười cho mất. Lần này trở về chủ yếu là để mua sắm một ít tài nguyên phụ trợ tu luyện ở Võ Hồn Thành, dược liệu ở đây là tốt nhất. Dù sao ta nghe nói Võ Hồn Thành còn nghiên cứu ra cả đan dược, ta còn nghe nói, thầy thuốc và dược sư nổi danh nhất của y dược đan thành chính là Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn có chút lo lắng, vừa tu luyện vừa nghiên cứu y dược, tinh lực có đủ không? Liệu có ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện hồn lực của Tiểu Vũ không? Đường Tam đáp, yên tâm. Việc tu luyện của Tiểu Vũ sẽ không bị nghề phụ ảnh hưởng, ngược lại, y dược và tu hành vốn tương thông. Hiện tại hồn lực của nàng đã đạt đến 65 cấp rồi. 65 cấp. Cả hai cùng kinh ngạc thốt lên. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn nhìn nhau, không thể nào ngờ rằng Tiểu Vũ đã đạt tới hồn đế, tốc độ tu luyện này nhanh hơn họ rất nhiều. Vậy thì Đường Tam trước mắt, e rằng hồn lực cũng đã đạt đến cấp bậc hồn đế rồi. Đối với câu hỏi của hai người, Đường Tam gật đầu thừa nhận, đồng thời hỏi, thực lực hiện tại của hai người là gì? Ngọc Thiên Hằng cười ha hả, không thể so với ngươi và Tiểu Vũ được, ta hiện tại là Hồn Vương, hồn lực 58 cấp, muốn đột phá lên Hồn Đế chắc còn cần khoảng một năm nữa. Còn Nhạn Nhạn hồn lực cũng là 58 cấp, sau khi võ hồn của nàng tiến hóa, tốc độ tu luyện thậm chí còn nhanh hơn ta một chút, nếu không phải ta chăm chỉ tu luyện, có lẽ đã bị nàng vượt mặt rồi. Đường Tam nói, không tồi, với tốc độ tu luyện của hai người, cả hai đều có thể trở thành phong hào đấu la trước 40 tuổi. Lời này không phải mỉa mai, bởi vì đây chính là tốc độ tăng trưởng hồn lực của người sở hữu võ hồn đỉnh cấp khi không có thần vị khảo hạch trợ giúp. Nếu hai người không dùng qua tiên thảo, thời gian này còn phải lùi lại nữa. Huống chi, vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất được công bố trên đấu la đại lục hiện tại là Đường Hạo, 44 tuổi. Ngọc Thiên Hằng rõ ràng rất vui, vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của ngươi. Độc Cô Nhạn cũng vậy. Đường Tam nói ra mục đích thứ hai của chuyến đi này, đúng rồi, đến lúc tiếp tục nhiệm vụ, báo cho ta một tiếng, ta cũng đi cùng. Ta cũng muốn xem thử, Đoạ Lạc Giả có thể khiến hai người các ngươi liên thủ mà vẫn không giải quyết được là như thế nào. Ngọc Thiên Hằng thở phào nhẹ nhõm, ha ha, vậy thì còn gì tốt hơn. Nói thật, hơn 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ, chính ta cũng thấy hơi mất mặt. Sau khi trở về Võ Hồn Thành, ta cũng đã nghĩ không biết có nên đến thăm ngươi không, bây giờ thì tốt rồi, ngược lại còn tiết kiệm được thời gian đi thăm. Cổ Nguyệt Na thả mu bàn tay của Đường Tam ra, liếm vệt máu trên khóe miệng, nói, ta cũng muốn đi nữa. Đoạ Lạc Giả là ai? Mấy ngày nay, Cổ Nguyệt Na cũng đã tìm hiểu qua, đó là một loại sinh vật vặn vẹo đã từ bỏ thân phận con người nhưng lại không phải hồn thú, chỉ biết giết chóc. Đường Tam biết cô bé tò mò, xoa xoa mu bàn tay đã hồi phục như cũ, nói, cũng được, nhưng đến lúc đó nếu bị Đoạ Lạc Giả bắt đi thì đừng trách ta không cứu ngươi. Cổ Nguyệt Na nhảy khỏi ghế, hai tay nắm chặt, một cây bạch ngân long thương hiện ra trong tay, múa lên vung vút, hừ hừ, bổn tiểu thư mà lại sợ sao? Một thương này của ta đâm tới, chắc chắn sẽ khiến đối phương thập tử vô sinh. Ngọc Thiên Hằng kinh hô, song sinh võ hồn ư, nhìn thấy cây bạch ngân long thương kia, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long trong cơ thể hắn lại một lần nữa run rẩy. Thiên phú của cô bé này giống hệt ngươi. Đường Tam lắc đầu, không, nàng chỉ có một võ hồn thôi. Chỉ là võ hồn có hai trạng thái thú võ hồn là phụ thể, trạng thái khí võ hồn là cầm trong tay. Độc Cô Nhạn đánh giá cây bạch ngân long thương lấp lánh, như nghĩ tới điều gì đó, nói, ta nghe ông nội nói, trong võ hồn điện hình như có một vị phong hào đấu la có phong hào là xà mâu đấu la. Võ hồn trưởng bát xà mâu của ông ấy hình như cũng có hai trạng thái thú võ hồn và khí võ hồn, nhưng võ hồn của ông ấy dường như không thể phụ thể. Đường Tam dĩ nhiên biết xà mâu đấu la đã đi làm gì, nhưng hiện tại không thể nói ra, võ hồn điện quả thật có một vị phong hào đấu la như vậy, chỉ là hiện không có ở trưởng lão điện, nghe nói là đi thi hành nhiệm vụ bí mật gì đó. Nếu không, ngược lại có thể tìm ông ấy nghiên cứu một chút. Ta nghi ngờ, một số khí võ hồn tương đối mạnh có thể là do thú võ hồn biến dị mà thành. Đây cũng là một phương hướng của luận về sự diễn hóa của võ hồn, động vật võ hồn diễn hóa thành khí võ hồn. Dựa vào võ hồn trượng bát xà mâu của xà mâu đấu la, Đường Tam có lý do để nghi ngờ rằng những khí võ hồn đặc thù có tên mang theo đặc điểm của động vật, nếu không phải do hồn sư tự đặt bừa, rất có khả năng liên quan đến thú võ hồn. Dù sao Cổ Nguyệt Na có thể tùy ý ngưng tụ bản nguyên của mình thành thú võ hồn và khí võ hồn, chuyển hóa giữa hai bên không có bất kỳ vấn đề gì. Tất nhiên, điều này không thể làm căn cứ tham khảo, vì nó liên quan đến sức mạnh cấp thần. Việc thay đổi hình dạng võ hồn đối với một tồn tại cấp thần có lẽ không khó. Vì vậy, trong nghiên cứu về võ hồn, Đường Tam luôn loại trừ các yếu tố không xác định, sau đó thông qua các tư liệu đã có hoặc khảo sát thực địa để thu thập mẫu trên quy mô lớn. Nếu không, tất cả các lý thuyết về võ hồn mà nhân loại nghiên cứu ra đều không đáng một đồng trước mặt thần linh, vì sức mạnh cấp thần có thể tùy ý thay đổi võ hồn và thuộc tính của hồn sư. Khi đó, mọi thứ sẽ quy về một lý thuyết duy nhất, thần sáng tạo luận, tức là bất kể chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, cũng đều có thể đổ lên đầu các vị thần, mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ thần linh. Loại tư tưởng và ngụy biện này tuyệt đối không thể có. Nếu không thế giới này sẽ không còn bất kỳ đạo lý nào để nói nữa. Thấy Đường Tam có vẻ hơi nghiêm túc, Độc Cô Nhạn phì cười, cứ nhắc đến lý luận là đội trưởng lại nghiêm túc ngay. Sau đó, nàng lại quan tâm đến thực lực của Cổ Nguyệt Na, nếu nàng đi cùng, thực lực có đủ không? Đường Tam vừa nói xong, Cổ Nguyệt Na liền để hồn hoàng hiện ra. Bốn chiếc hồn hoàng màu vàng nhạt khiến hai người kia sững sờ, không biết đây là hồn hoàng cấp bậc gì. Đường Tam đương nhiên sẽ không nói ra thân phận thật của Cổ Nguyệt Na, theo lời chính nàng nói, nàng được Ngân Long Chi Thần chọn trúng, đang tiếp nhận truyền thừa, mỗi một hồn hoàng đều được ban cho. Hồn hoàng màu vàng, trong trường hợp không có gì đặc biệt, là hồn thú đạt đến cấp bậc trăm vạn năm mới có thể sở hữu. Ngọc Thiên Hằng giờ mới hiểu tại sao Lam Điện Phách Vương Long của mình lại bị áp chế. Hóa ra cô bé trước mắt này đã được định sẵn sẽ thành thần. Bị thần chọn trúng. Bốn cái hồn hoàng trăm vạn năm. Độc Cô Nhạn cũng trợn mắt há mồm, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên, hai người cũng chỉ kinh ngạc một lúc, dù sao sức mạnh cấp thần họ cũng đã tiếp xúc qua trong đấu trường sinh tử của ám ma tà thần hổ, chuyện đó mới khiến họ ký ức sâu sắc. Bốn chiếc hồn hoàng màu vàng nhạt của Cổ Nguyệt Na trông cũng chỉ có màu sắc kỳ lạ một chút, hơn nữa nếu nói về hồn hoàng kỳ lạ, trên chiếc hồn hoàng thứ năm của Đường Tam còn có hai đường vân màu đỏ thẫm và xanh băng nữa kìa. Đường Tam sờ đầu Cổ Nguyệt Na, đừng khen nàng, sẽ kiêu ngạo đấy. Thấy cô bé mặt mày đắc ý, anh lại cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng đối phương. À mà này, hai người định khi nào kết hôn? Nhắc đến chuyện cưới hỏi, Ngọc Thiên Hằng cười hì hì, Nhạn Nhạn nói, một khi kết hôn sẽ phải tính đến chuyện sinh con và những việc lặt vặt khác, hiện tại vẫn nên tập trung tu luyện, ít nhất cũng phải đợi cả hai đạt đến cấp bậc hồn thánh rồi mới tính. Cả hai đều biết tình hình của trưởng bối nhà mình, nếu ở bên nhau quá sớm chắc chắn sẽ bị dục có cháu, chi bằng để muộn một chút, tránh làm lỡ thời gian tu luyện. Độc Cô Nhạn trêu chọc, đội trưởng, còn ngươi khi nào thì thành hôn với Tiểu Vũ các nàng thế? Ta và Thiên Hằng nghe người trong võ hồn thành nói, ngươi ở cùng một trang viên với Tiểu Vũ, Quang Linh, Vinh Vinh, và phó đội trưởng Hỏa Vũ nữa đấy. Đừng nói với ta là các ngươi không có gì xảy ra nhé, mấy tin đồn phong lưu của ngươi đang bay đầy trời đấy. Đường Tam nhún vai, vẻ như không quan tâm, ngươi cũng nói là tin đồn, có đáng tin không? Lúc ta ở thành thiên đấu, còn nghe nói tất cả nữ thành viên của chiến đội Hoàng gia thiên đấu đều có một chân với ta đấy. Ngọc Thiên Hằng biến sắc, lập tức gật đầu, đổi giọng, điểm này ta tin chắc chắn là giả, Nhạn Nhạn vẫn luôn ở bên ta, làm sao có thể có một chân với đội trưởng được chứ? Hắn vội vàng nói thêm, Nhạn Nhạn, em phải tin vào nhân phẩm của đội trưởng. Hắn tuyệt đối chỉ có quan hệ với Tiểu Vũ và Quang Linh thôi. Đường Tam. Đột nhiên cảm thấy da của Ngọc Thiên Hằng hơi ngứa, cần anh dùng Lam Ngân Hoàng Quốc cho một trận. Độc Cô Nhạn cười nói, em chỉ đùa thôi, anh vội cái gì? Chẳng lẽ thật sự sợ em có một chân với đội trưởng à, đây cũng là một ý hay đấy, sau này nếu anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt, em sẽ đi tìm đội trưởng. Đường Tam mặt mày nghiêm nghị, khụ, đừng nhắc đến ta không quản chuyện nhà người khác. Rời khỏi Hằng Nhạn trang viên, Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đã hẹn xong thời gian lên đường. Sau đó, anh dẫn Cổ Nguyệt Na đi dạo phố ở khu dân dĩ thực vi thiên. Trong lúc đó, anh còn dùng mạng lưới Lam Ngân gọi điện cho Hồ Liệt Na, nói rõ tình hình. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nghi ngờ của Hồ Liệt Na, ngươi không phải là định ra ngoài trốn việc đấy chứ? Hay là định dắt theo mấy cô vợ bé nhỏ của ngươi đi du sơn ngoạn thủy, hưởng thú điền viên? Đường Tam đáp lại, nói gì vậy? Chỉ là đi giúp Ngọc Thiên Hằng xử lý đội ngũ đọa lạc giả kia thôi. Vả lại, bình thường ta cũng chỉ nghiên cứu thôi, ngoài việc thiết lập, quản lý và bảo trì mạng lưới Lam Ngân được xem là công việc chính thức, thời gian khác đều do ta tự sắp xếp. Chỉ cần không tu luyện, không nghiên cứu, thời gian rảnh rất nhiều. Nghe vậy, Hồ Liệt Na đầy ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị, nghiến răng nói, ngươi đi rồi, mạng lưới Lam Ngân sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Sẽ không. Võ hồn Lam Ngân Hoàng có thể hóa hư thành thật đã không khác gì thực vật thật sự. Thậm chí Đường Tam cảm thấy nếu mình chết đi, cũng có thể thông qua cây võ hồn Lam Ngân Hoàng này thi triển đệ tứ hồn kỹ để hồi sinh. Nhưng Đường Tam thề, mình sẽ không bao giờ thử. Sau khi nhận biết được sự tồn tại của bất diệt chân linh, đối với sinh mệnh, Đường Tam đã nhặt lại lòng tôn trọng mà anh đã buông xuống vì có được kỹ năng cửu tử hoàng hồn. Cúp điện thoại, Đường Tam chuyên tâm dắt Cổ Nguyệt Na đi dạo phố. Ít nhất, hiện tại Cổ Nguyệt Na chỉ hứng thú với đồ ăn ngon, anh vẫn còn đối phó được. Nếu sau này cô bé còn hứng thú với quần áo, vậy thì chỉ có thể để cô tự đi dạo, dù sao Đường Tam cũng không đi cùng. Cúp máy, Hồ Liệt Na liền liên lạc với Bỉ Bỉ Đông, báo tin Đường Tam sắp rời khỏi võ hồn thành. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, đội ngũ đọa lạc giả đó quả thật đủ khó đối phó. Việc Bỉ Bỉ Đông để Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đi xử lý đội ngũ đó quả thật có ý muốn ngăn họ gặp mặt Đường Tam, nhưng kế hoạch ban đầu là giao cho Ngọc Thiên Hằng những nhiệm vụ liên tiếp, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên đã kéo dài hơn 2 năm. Theo báo cáo của Hồn Tông đi cùng Ngọc Thiên Hằng, hai người họ không hề trốn tránh nhiệm vụ, ngược lại còn rất khao khát hạ được đội ngũ đọa lạc giả kia. Chỉ là ba tên hồn vương kia quá khó chơi, có võ hồn dung hợp kỹ, lại còn thuộc loại thứ ba trong ba loại lớn mà Đường Tam đã quy nạp, võ hồn dung hợp. Hơn nữa, dường như chỉ cần không thể giết chết cả ba cùng lúc, chúng sẽ không thực sự chết mà sẽ hồi sinh sau đó. Hồ Liệt Na hỏi, lão sư, có đồng ý cho Đường Tam nghỉ phép không? Bỉ Bỉ Đông biết, với năng lực của Đường Tam, muốn lẻn ra khỏi võ hồn thành thì không ai cản nổi, kể cả chính bà. Không đồng ý thì hắn chẳng lẽ không lẻn ra ngoài sao? Phải biết, hắn bây giờ có thể thông qua mạng lưới Lam Ngân, ngưng tụ tinh thần lực thành tư niệm thể không khác gì thực thể. Dù sao sáu khu ngoại thành đều do hắn quy hoạch, đường nào hắn cũng rõ nhất. Hồ Liệt Na hiểu ý, đóng dấu phê duyệt lên đơn xin nghỉ của Đường Tam, sau đó lại hỏi về chuyện của Ngọc Thiên Hằng. Bây giờ Đường Tam đã tiếp xúc với Ngọc Thiên Hằng, đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ, có cần sắp xếp nhiệm vụ khác không? Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một lúc, quyết định thay đổi chính sách, không cần. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hiện tại cũng có lợi ích liên quan đến Võ Hồn Điện chúng ta. Sự phát triển của Võ Hồn Điện cần sự ủng hộ của họ, dù chỉ là trên lời nói. Hơn nữa, nếu Đường Tam đã biết Ngọc Thiên Hằng sớm đến Võ Hồn Thành, vậy chắc chắn cũng đoán được mục đích ban đầu của chúng ta. Lúc này lại làm vậy, đúng như lời Đường Tam nói, chẳng khác nào bịt tai trộn chung, xem hắn như kẻ ngốc, chi bằng thuận theo tự nhiên. Đối với Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, ngươi hãy dành một chút tinh lực, dùng vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn quan sát họ một thời gian. Nếu hai người họ thật lòng có hảo cảm với Võ Hồn Điện, thì hãy phái người đi thăm hỏi, tương lai Võ Hồn Điện có thể thêm được hai vị phong hào đấu la. Hồ Liệt Na đồng ý, theo lời Đường Tam, chỉ cần chúng ta lấy thành đối nhân, người khác tất nhiên cũng sẽ lấy thành đáp lại. Nếu chỉ muốn mượn gà đẻ trứng, làm kẻ vô ơn, sau này chúng ta truy cứu trách nhiệm, đối phương cũng không thể nói gì về mặt đạo nghĩa, nhất là trong thời đại thông tin lan truyền cực nhanh này, chắc chắn sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Bỉ Bỉ Đông hài lòng ngắt kết nối tinh thần, trong lòng lại thầm nghĩ, lấy thành đối nhân, còn có một tiền đề, đó là bản thân phải nắm trong tay thực lực tuyệt đối, có thể trấn áp được cái ác của lòng người, dọa lui được yêu ma quỷ quái, nếu không người ta sẽ chỉ cho rằng mình dễ bắt nạt. Hai ngày sau, Đường Tam dỗ dành bốn cô gái một phen, mới dưới sự thúc giục của Cổ Nguyệt Na đang nghe lén ngoài góc tường, rời khỏi Hồn Võ Trang Viên, đi về phía Hằng Nhạn Trang Viên. Cổ Nguyệt Na bắt đầu tò mò, thật sự thú vị đến vậy sao? Thấy các ngươi làm mà không biết mệt. Cô bé lại nói, ta thấy hồn thú sinh sôi nảy nở, thời gian đều rất ngắn. Trẻ con thì không nên biết những chuyện này. Cổ Nguyệt Na liếc mắt, ta trưởng thành sớm không được à, với lại, nếu tính tuổi thật, lão nương đây có thể làm bà cố của bà cố của bà cố ngươi đấy. Đường Tam dỗ cô bé như dỗ trẻ con, được rồi, bà cố vô số lập phương thân yêu của ta, ngươi bây giờ đang mang hình dạng 8 tuổi, thì phải có dáng vẻ của đứa trẻ 8 tuổi chứ, ít nhất cũng phải ngụy trang cho người khác xem, đúng không? Cổ Nguyệt Na lại tỏ ra trầm ngâm, nói cũng có lý. Sau đó, cô bé kéo cổ tay Đường Tam, rưng rưng nước mắt nói, ta mỏi chân rồi, ngươi cõng ta đi, không thì ta khóc cho ngươi xem đấy. Đường Tam lại có một lý lẽ khác, trẻ 8 tuổi bình thường đúng là sẽ như ngươi, nhưng ngươi là thiên tài mà. Thiên tài thì có thể trưởng thành sớm mà. Cổ Nguyệt Na. Tóm lại, dù nói thế nào cũng là ngươi có lý, phải không? Cuối cùng, Đường Tam vẫn cõng Cổ Nguyệt Na lên, dù sao cô bé này không giống Tiểu Vũ, nếu thật sự nổi giận, mình chưa chắc đã là đối thủ, phải dỗ dành một chút. Đương nhiên, cũng không thể quá nuông chiều, kẻo cô nàng này lại được đằng chân lân đằng đầu. Ngoài Hằng Nhạn Trang Viên, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đã chờ sẵn, bên cạnh còn có 15 hồn tông. Thấy Đường Tam, tất cả đều cúi người hành lễ, cung kính nói, tham kiến thánh tử đại nhân. Đường Tam tùy ý khoát tay, vẫn có chút không quen với sự tôn kính này, không cần đa lễ, đội trưởng vẫn là Ngọc Thiên Hằng, ta cũng như các ngươi, là thành viên bình thường thôi. Đám người lại càng kính cẩn hơn, vâng, thánh tử đại nhân. Đường Tam bất đắc dĩ. Ngọc Thiên Hằng lại không hề để tâm đến cảnh khách ác chủ này, dù sao ở nơi công cộng, hắn cũng phải gọi Đường Tam một tiếng thánh tử đại nhân. Hắn cười ha hả nói, thành viên bình thường gì chứ, ngươi chính là đội trưởng của chúng ta. Lần này cũng phải nhờ ngươi chỉ điểm nhiều, phân tích xem ba tên hồn vương kia rốt cuộc là chuyện gì. Đường Tam gật đầu, thực ra, hai ngày trước khi Hỏa Vũ nói cho ta biết chuyện của ngươi, ta đã phân tích qua rồi. Chỉ là chưa tận mắt thấy nên không thể xác định được suy đoán của mình. Lần này đi cùng ngươi cũng là để xác nhận, đồng thời xem có thể quy nạp nó vào kỹ năng tự sáng tạo hồn kỹ rèn luyện tinh thần lực của ta không? Trấn Tu La số 3. Sau khi rời khỏi Võ Hồn Thành, mất một tuần, Đường Tam và mọi người đã đến được nơi này. Chủ yếu là để khớp tốc độ di chuyển với 15 vị hồn tông, nếu không bọn họ sẽ đến sớm hơn. Nhân viên của Võ Hồn Điện địa phương đã phong tỏa khu vực trong vòng bán kính 50 cây số, lấy Trấn Tu La số 3 làm trung tâm. Nơi này khá gần sa mạc vô hạn, đi tiếp về phía trước 10 cây số là có thể thấy cát vàng. Người phụ trách phân điện Võ Hồn địa phương ra đón, tham kiến thánh tử đại nhân, tham kiến Ngọc Thiên Hằng đại nhân, Độc Cô Nhạn đại nhân. Ngọc Thiên Hằng hỏi, mấy ngày nay, khu vực này không có ai ra ngoài chứ? Phân điện chủ lắc đầu, không có. Chúng tôi đã hợp tác với thành chủ nơi đây, phong tỏa khu vực bán kính 50 cây số này, có người ra ngoài chắc chắn sẽ biết. Hơn nữa, từ sau khi sát lục chi đô xảy ra chuyện, lối đi từ Trấn Tu La số 3 đến sát lục chi đô đã bị chặn bằng đủ loại vật liệu, trừ khi chúng có thể độn thổ, nếu không không thể vào được sát lục chi đô. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, vậy thì tốt. Trong lúc Ngọc Thiên Hằng và phân điện chủ tìm hiểu tình hình chi tiết hơn, Độc Cô Nhạn lại hỏi Đường Tam một chuyện khác. Đường Tam, ngươi nói sát lục chi đô đã bị bỏ hoang, Vậy sau này Võ Hồn Điện bắt được Đoạ Lạc Giả sẽ xử lý thế nào? Giết thẳng tay. Đây chính là thái độ hiện tại của Võ Hồn Điện đối với Tà Hồn Sư. Trước đây, Võ Hồn Điện áp giải Đoạ Lạc Giả đến sát lục chi đô, để chúng tự giết lẫn nhau, đồng thời thu hút một bộ phận Đoạ Lạc Giả chủ động tiến vào. Đây cũng là một phương sách đối phó với Đoạ Lạc Giả, chỉ là ít người biết có lẽ cũng vì mục đích mở ra địa ngục lộ, cung cấp máu tươi, bởi vì nếu có người trong Võ Hồn Điện muốn xông qua địa ngục lộ để có được sát thần lĩnh vực, bước đầu tiên chính là cần sát lục chi vương hiến tế sinh mạng của phần lớn Đoạ Lạc Giả. Nay sát lục chi đô đã xảy ra chuyện, mà Võ Hồn Điện đang phát triển mạnh mẽ, nhân lực, vật lực đều tăng nhanh, tự nhiên không thể làm như trước đây được nữa. Thay vào đó, họ sẽ dùng phương thức xét xử công khai trước toàn đại lục, định tội từng tên Đoạ Lạc Giả một, rồi xử tử trước mặt công chúng. Điều này có thể nâng cao danh vọng của Võ Hồn Điện một cách đáng kể. Độc Cô Nhạn không nghĩ nhiều như Đường Tam, suy nghĩ của nàng tương đối đơn giản, đúng vậy, rất là tốt nhất, một lần xong hết. Kẻ phạm tội không thể tha thứ thì phải trả giá bằng mạng sống. Cổ Nguyệt Na nãy giờ vẫn im lặng, bỗng hỏi, sát lục chi đô là nơi nào? Cô bé luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, như thể đã nghe ai đó nói qua trong một khoảng thời gian nào đó khi bản thể đang ngủ say, thậm chí thần hồn còn bất an theo bản năng, gặp phải ác mộng. Đường Tam truyền âm, giấu những người khác, nói với Cổ Nguyệt Na, giọng điệu còn mang chút trêu chọc, là nơi truyền thừa của Tu La Thần. Truyền thừa Ngân Long Chi Thần của ngươi có nhắc đến Tu La là một vị thần linh như thế nào không? Có. Cổ Nguyệt Na nghiến răng. Nàng sao có thể không biết Tu La Thần chứ? Cái gã đã chém một kiếm khiến mình bị trọng thương thảo nào nàng thấy cái tên này quen tai, hóa ra là nơi truyền thừa mà tên khốn đó để lại ở thế giới này. Tuy nhiên, hận thì hận, nhưng nàng lúc này biết rõ, không vào sát lục chi đô thì thôi, nếu vào, chắc chắn sẽ bị lão già Tu La Thần kia phát hiện. Tên khốn đó có lẽ đang lo không có lý do để hạ giới đây. Đường Tam cười cười, thấy Ngọc Thiên Hằng đi tới, liền hỏi, xem ra quan hệ giữa Ngân Long Chi Thần và Tu La Thần không được tốt lắm nhỉ? Tình hình cụ thể thế nào rồi? Ngọc Thiên Hằng nói, đội ngũ Đoạ Lạc Giả kia đang ở trong phạm vi 50 cây số này. Ngoài ra, còn có một tin tình báo quan trọng, đó là khu vực này có một con sông ngầm dưới lòng đất. Lối vào tuy rất bí ẩn, nhưng theo lời phân điện chủ, đội Tà Hồn Sư có khả năng đã trốn vào đó. Nghe nói con sông ngầm này thông đến khu vực trung tâm của sa mạc vô hạn. Phân điện chủ lúc này nói, nếu chúng vào đó, ngược lại là tình huống tốt nhất. Lối ra duy nhất của con sông ngầm đó nằm ở khu vực trọng yếu của sa mạc vô hạn, giữa đường không có bất kỳ lối rẽ nào, dòng nước bên trong chảy cực xiết, cho dù là hồn thánh cũng không thể chống cự lâu được. Mà nơi đây cách khu vực trung tâm sa mạc vô hạn gần vạn dặm. Ngụ ý là, nếu Đoạ Lạc Giả chạy vào sông ngầm, cũng tiết kiệm cho họ phiền phức, sẽ bị dòng nước ngầm xé thành từng mảnh, hài cốt không còn. Độc Cô Nhạn lại lắc đầu, chúng bị ta, Thiên Hằng và những người khác truy đuổi hơn 2 năm, ý chí kiên định không phải người thường có thể so sánh được, sẽ không vì bị vây ở đây mấy ngày mà nhảy sông tự sát. Đường Tam lại đưa ra ý kiến khác, cũng không thể nói vậy, dù sao lối tư duy của Đoạ Lạc Giả cũng khác người thường, có lẽ chúng cảm thấy mình có thể chịu được dòng nước xiết đó thì sao? Hơn nữa, cũng không thể để mặc chúng rơi vào sông ngầm, nếu chúng mang theo độc dược gì đó, làm ô nhiễm nguồn nước, e rằng khu vực này sẽ gặp nguy cơ thiếu nước. Cái này Phân điện chủ hoảng hốt, nơi này vốn đã gần sa mạc vô hạn, khí hậu nóng bức, tài nguyên nước vô cùng quý giá. Nếu nước sông ngầm bị ô nhiễm, e rằng dân chúng nơi đây sẽ sống không bằng chết. Chuyện nước quý hơn vàng ở gần sa mạc vô hạn không phải chưa từng xảy ra. Ngọc Thiên Hằng vội nói, mau dẫn chúng ta đến lối vào sông ngầm. Vâng. Phân điện chủ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự mình dẫn Đường Tam, Cổ Nguyệt Na, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đến lối vào sông ngầm. Lối vào không nằm trong trấn Tu La số 3. Mà ở một hang động tự nhiên cách thị trấn hơn 10 cây số. Khi mọi người đến trước động, hơn 10 kỵ sĩ của Võ Hồn Điện đã ngã trong vũng máu, ngũ quan vặn vẹo, kẻ thì hoảng sợ, người thì phẫn hận, kẻ thì cười lớn, người thì thúc thích, đủ cả. Phân điện chủ kinh hãi, những người canh gác ở đây đều bị giết cả rồi. Tại sao không phát tín hiệu? Ta đã ra lệnh, một khi phát hiện điều bất thường, phải lập tức dùng hồn đạo khí chụp ảnh để truyền tin. Đường Tam ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể. Dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện não của họ đều đã thành một đống hồ nhão. Có lẽ là bị ảnh hưởng thần trí, không kịp truyền tín hiệu. Là do xung kích tinh thần gây ra. Hơn nữa, trước khi chết, họ hẳn đã rơi vào ảo cảnh tinh thần. Đường Tam đứng dậy, dặn dò phân điện chủ, đem thi thể đi hỏa táng, an táng tử tế, đồng thời cấp cho gia đình họ một khoản trợ cấp đầy đủ. Phân điện chủ lập tức cho người thu dọn thi thể, sau đó hỏi, vâng, thánh tử đại nhân. Có cần phái người vào dò xét không? Đường Tam nói xong liền dẫn Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và Cổ Nguyệt Na đi vào hang động, bốn người chúng ta vào là được rồi, những người còn lại đợi ở ngoài. Các lối ra vào khác càng phải canh giữ cẩn thận, đề phòng đọa lạc giả dùng nơi này làm mồi nhử, thực hiện kế điệu hổ ly sơn. Càng đi vào trong, không khí càng ẩm ướt, trên mặt đất phần lớn là những vũng nước loang lổ, họ thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chảy. Cổ Nguyệt Na cầm hồn đạo đăng, cái mũi nhạy bén khịt khịt, nói, ta ngửi thấy mùi máu, rất nhạt, hẳn là để lại từ 10 phút trước. Trong đó còn lẫn một mùi khó ngửi, giống như cặn thức ăn chưa tiêu hóa, cùng với phân và nước tiểu, khiến ta hơi khó chịu. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, thế mà cũng đoán ra được. Nếu không phải biết võ hồn của Cổ Nguyệt Na là loại chân long, hắn còn tưởng võ hồn của cô bé là loại chó sói. Phải biết, hơi nước ở đây nặng như vậy, thêm vào đó là sự di chuyển của sông ngầm dưới lòng đất, không ngừng khuấy động không khí xung quanh, mùi máu tanh rất nhanh sẽ tan đi. Hắn là hồn đế mà cũng không ngửi thấy mùi gì. Cổ Nguyệt Na nói, có gì đáng ngạc nhiên? Đây không phải là bản năng của võ hồn loại chân long sao? Ngọc Thiên Hằng. Theo lời cô bé nói, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của mình không được tính là chân long rồi. Ào. Đi về phía trước gần ngàn mét, rẽ hai khúc cua, cuối cùng mấy người cũng đến được lối vào sông ngầm. Dưới ánh sáng của hồn đạo đăng, tầm mắt nhìn ra, mặt sông rộng gần 100 mét, sóng lớn cuồn cuộn, cuốn lên từng đóa bọt nước. Vách đá hai bên đa số nhẵn bóng, chính là bị nước sông va đập, di chuyển, ma sát mà thành, độ cứng của nó có thể so với trọng ngân. Trừ phiến thềm đá nơi họ đang đứng, những nơi khác căn bản không thể mượn lực. Độc Cô Nhạn lẩm bẩm, sông ngầm chảy xiết thế này, cho dù tư duy của đọa lạc giả khác người thường, cũng không thể tìm đường chết chứ. Nàng không tin đọa lạc giả lại ngu đến mức tự sát. Loại người này không có tín ngưỡng gì, mục đích sống chỉ có một, đó là không từ thủ đoạn để theo đuổi sức mạnh. Ngọc Thiên Hằng hỏi, vậy mùi máu mà Cổ Nguyệt Na ngửi được là sao? Những thành viên chết ở bên ngoài đều đủ cả, không có ai mất tích. Mặc dù việc đọa lạc giả tự giết lẫn nhau rất phổ biến, nhưng trong tình huống bị bao vây, thiếu một người là thiếu một phần sức mạnh khoan đã, lẽ nào là muốn thôn phệ sức mạnh của đồng bạn để nâng cao thực lực. Ngọc Thiên Hằng bất giác nhớ đến huyết kiếm No Mân năm xưa. Tinh thần lực của Đường Tam tuy mạnh, nhưng cũng không thể dựa vào hoàn cảnh ở đây để tái hiện lại những gì đã xảy ra 10 phút trước, anh bất giác nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thấy vậy, đắc ý ngẩng cao chiếc cằm kiêu ngạo, nói, dựa vào mùi, ta có thể xác định, có tổng cộng 12 người đã vào đây. Ngọc Thiên Hằng nhận ra cái mũi của Cổ Nguyệt Na còn thính hơn cả chó, không khỏi kích động, không sai, đội ngũ đọa lạc giả kia hẳn chỉ còn lại 12 người. Ban đầu có hơn 30, hai năm qua bị chúng ta truy sát không ngừng, ngoài hồn vương có thể hồi sinh, những người còn lại ngày càng ít đi. Sau khi vào, chúng có ra ngoài không? Cổ Nguyệt Na phân tích, ánh mắt có chút kỳ quái, dựa vào mùi mà ta ngửi được, chúng đều đã nhảy xuống sông, trong đó có 5 người bị giết trước khi nhảy, ta đoán là bị mổ bụng. Xem ra đám đọa lạc giả này thật sự chẳng khác gì giả thú, ăn lông ở lỗ, còn ăn cả nội tạng của đồng loại. Giả thú, chỉ có hồn thú dưới 10 vạn năm mới làm vậy, trên 10 vạn năm đa số đều nuốt sống, sạch sẽ hơn nhiều. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cao mày. Ăn thịt người. Đọa lạc giả vốn đã giết người như ngoé, không chút nhân tính, làm ra chuyện này cũng không lạ, chỉ là tại sao lại ăn ở đây? Để giải nhiệt sao? Đường Tam nhìn dòng sông chảy xiết phía dưới, như nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi rùng mình, có lẽ là vì dạ dày bên trong bụng của 5 người đó. Con sông này thông đến khu vực trung tâm của sa mạc vô hạn, nếu chúng còn sống, thật sự có thể kiên trì lâu như vậy sao? Ngọc Thiên Hằng nảy sinh nghi ngờ, phải biết, nơi này cách trung tâm sa mạc vô hạn gần vạn dặm đường. 12 người, 5 người không rõ nguyên do bị giết, còn lại 7 người, trong đó có 3 hồn vương, nhưng cũng không thể nào kiên trì lâu như vậy, hài cốt không còn là kết cục tốt nhất của chúng. Điều duy nhất không thể xác định hiện tại là trên người chúng có mang theo độc vật gì không, có khả năng sẽ làm ô nhiễm con sông ngầm này, dẫn đến vấn đề về nguồn nước cho khu vực lân cận. Độc Cô Nhạn nhìn về phía Đường Tam, có muốn xuống dò xét không? Mặc dù nàng và Ngọc Thiên Hằng mới là đội trưởng cốt lõi của nhiệm vụ lần này, nhưng đối với Đường Tam, cả hai đều tin tưởng vô điều kiện. Khi có một người lãnh đạo, đầu óc họ đã bỏ qua phần lớn suy nghĩ. Xuống. Đường Tam quyết đoán. Nhưng trước khi xuống, họ ra ngoài một chuyến, nói rõ tình hình với phân điện chủ địa phương, đồng thời hỏi, sông ngầm ở những nơi khác, thật sự không có lối ra nào khác, thẳng đến khu vực trung tâm sa mạc vô hạn, đúng không? Phân điện chủ chém đinh chặt sắt, ta xin lấy võ hồn của mình ra thề, tuyệt đối không có. 300 năm trước, võ hồn điện đã từng tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong lòng sa mạc. Lúc đó trong số những người phụ trách dò xét tất cả các lối vào khu vực trung tâm, có cả ông cố của ta. Khi đó, sau khi phát hiện con sông ngầm này, ông đã cho người đổ một lượng lớn thuốc màu được nghiền từ một loại tảo biển ăn được vào sông. Sau đó, những người sống sót của võ hồn điện nói rằng, chỉ cần nguồn nước ở khu vực trung tâm xuất hiện màu tím là được. Tuy phương pháp kiểm tra này không thể chứng minh hoàn toàn, nhưng xét đến vách đá hai bên sông ngầm này cứng rắn, nhẵn bóng, khả năng này cũng khá cao. Hơn nữa, dòng chảy của sông ngầm quá xiết, bên trong không biết có xoáy nước hay không, cũng không cách nào để người ta xuống dò xét. Còn các cường giả cấp hồn đấu la, phong hào đấu la họ đều có sự kiêu ngạo của cường giả, không thèm làm chuyện dò xét. Bảo họ xuống con sông ngầm âm u ẩm thấp đó, thà đi khiêu chiến hồn thú 10 vạn năm còn hơn. Đường Tam dặn dò, vậy trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ đợi ở ngoài, tuần tra chặt chẽ, đề phòng bất trắc. Bốn người chúng ta sẽ xuống dò xét một phen. Phân điện chủ lo lắng hỏi, Thánh tử đại nhân, Ngọc Thiên Hằng đại nhân, như vậy có quá mạo hiểm không? Đường Tam tự tin vào sức mạnh của mình, sẽ không, nếu có nguy hiểm, ta sẽ cho nổ tung cả tầng nham thạch, tầng đất trên đỉnh sông ngầm, đưa họ thoát ra an toàn. Với thực lực của ta, nếu bung hết sức, hồn thú 10 vạn năm bình thường cũng có thể lật tay tiêu diệt. Sức mạnh của anh chính là thực lực có thể sánh ngang phong hào đấu la ở trạng thái bình thường, và sức bùng nổ sánh ngang tuyệt thế đấu la ở trạng thái dung hoàn. Nếu có nguy hiểm, cùng lắm thì lật tung cả con sông ngầm đó lên. Trở lại bên bờ sông ngầm, Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng đang một chiếc thuyền nhỏ, thả xuống, cảm nhận tốc độ dòng chảy trên mặt sông, quả thật vô cùng xiết. Hồn thánh rơi vào cũng sẽ thịt nát xương tan, lời đó không hề khoa trương. Khi cả bốn người đều ngồi lên chiếc thuyền Lam Ngân, Đường Tam dùng tinh thần lực cảm nhận hướng di chuyển của sông ngầm, nói, với tinh thần lực hiện tại của ta, có thể cảm nhận được phạm vi gần 3.000 dặm phía trước. Con sông ngầm này không phải một đường thẳng, có gần trăm khúc cua đột ngột khá lớn, cùng với một số khúc cua nhỏ, trong sông còn có măng đá trồi lên. Ngọc Thiên Hằng nói, măng đá thì đập nát là được. Đường Tam lắc đầu, không thể đập nát. Nước sông này tuy chảy xiết, nhưng chỉ ở khu vực rộng lớn nơi chúng ta đang ở mới phát ra tiếng bọt nước va đập. Có lẽ là do khu vực này có không khí lưu thông với bên ngoài, những nơi khác đều tương đối yên tĩnh. Mà vách trong bốn phía vây quanh, tiếng động quá lớn có thể sẽ khiến thạch nhũ trên đỉnh hang rơi xuống. Ngọc Thiên Hằng mặc dù không hiểu rõ, nhưng hai năm nay cùng Độc Cô Nhạn truy bắt Đọa Lạc Giả cũng từng vào hang động có thạch nhũ, tiếng động lớn một chút, thạch nhũ sắc bén trên đỉnh sẽ rơi xuống. Thì ra là thế. Nguyên lý cũng tương tự, không thể quá ồn ào. Đường Tam nói, ngồi vững, ta sẽ thả Lam Ngân Hoàng cố định ra. Lấy hồn đạo đăng ra, phụ trách chiếu sáng. Mặc dù Đường Tam có tinh thần dò xét, nhưng đối với con người, việc duy trì tầm nhìn rõ ràng cũng rất quan trọng, dù sao đoạn đường này không có một chút ánh sáng nào. Trên vách hang xung quanh cũng không có tinh thạch phát sáng. Khi Đường Tam thả lỏng phiến lá Lam Ngân Hoàng đang quấn quanh thềm đá, chiếc thuyền Lam Ngân như một mũi tên lao đi theo dòng sông. Ngọc Thiên Hằng võ hồn phụ thể, một tay cầm một mái chèo được đan bằng Lam Ngân Hoàng, luôn cảnh giác với những chướng ngại vật và khúc cua đột ngột có thể xuất hiện phía trước. Độc Cô Nhạn ở đuôi thuyền, cũng võ hồn phụ thể, dùng đuôi của cửu đầu Bích Lân Xà Hoàng làm bánh lái, phụ trợ điều khiển phương hướng. Đường Tam ngồi giữa, nhận lệnh từ phía trước và sau. Điều khiển 12 phiến lá Lam Ngân Hoàng dài gần 10 mét mọc ra từ hai bên thân thuyền, dùng nó để cảm nhận tình hình dòng chảy, đồng thời phụ trợ thân thuyền chuyển hướng. Còn Cổ Nguyệt Na là thoải mái nhất, ngồi trong lòng Đường Tam, hai tay cầm hai chiếc hồn đạo đăng, phụ trách chiếu sáng. Nếu nước sông không chảy xiết đến vậy, hồn đạo đăng có thể cố định ở đầu thuyền. Nhưng nước sông quá xiết, đến lúc hồn đạo đăng hết năng lượng, việc thay pin hồn đạo sẽ khá phiền phức, rất có thể dẫn đến lật thuyền, nên cầm trong tay là tốt nhất, lúc hết điện cũng có thể rót hồn lực vào để duy trì. Cứ như vậy, ba người một đường tiến lên, trong dòng sông chảy xiết này, mất gần 2 ngày, đi được gần 3.000 dặm, họ gặp một bãi đá mọc đầy măng đá, diện tích chỉ khoảng 50 mét vuông. Những măng đá đó rất nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái, dài 3-4 cm. Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng quấn chặt lấy thạch nhũ trên đỉnh sông ngầm, đưa thân thuyền lại gần bãi đá. Ngọc Thiên Hành nhìn thi thể bị vứt tùy tiện trên đó, nói, đây là thi thể của Đọa Lạc Giả. Bụng bị xé toạc, nội tạng bên trong vẫn còn, nhưng dạ dày, ruột đã bị moi đi. Dựa vào những gì còn sót lại trên bãi đá, rõ ràng là bên trong đã được dọn sạch. Mặc dù vì lý do sông ngầm, không khí ở đây không mang bất kỳ mùi gì, nhưng mấy người vẫn cảm thấy ghê tởm, nhất là Cổ Nguyệt Na, còn ghét bỏ đến mức nôn khan, nói, bọn này thật là ghê tởm. Đường Tam, ngươi đoán đúng rồi, chúng có lẽ thật sự đã dùng dạ dày người làm bè. Trước khi xuất phát, Đường Tam đã đoán rằng, Đọa Lạc Giả có thể dùng dạ dày của đồng loại để chế tạo bè. Dạ dày của một số loài động vật có thể thổi phồng lên, dùng để chứa nước, thậm chí làm bè. Vậy thì, ở thế giới này, thân thể của hồn sư được hồn lực nuôi dưỡng, dạ dày chắc chắn sẽ bền chắc hơn động vật bình thường. Đọa Lạc Giả không có nhân tính, lấy dạ dày của hồn sư làm bè khí, chưa chắc đã không thể. Huống chi Đọa Lạc Giả có lẽ có bí pháp gì đó, có thể làm cho dạ dày của hồn sư bền chắc hơn, để kiên trì được lâu hơn. Tuy nhiên, xem ra đến giờ vẫn có tổn thất. Chỉ là, tại sao những Đọa Lạc Giả khác lại không phản kháng chứ? Hết chương 311. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.